Mụ mụ, ở ngươi làm chủ đem ta như vậy sản nghiệp tặng người thời điểm, ngươi đều không có nghĩ đến ta sẽ mắc nợ sao? Trịnh Hạo nhìn về phía Tề Hiểu, hắn muốn biết chính mình mẫu thân có hay không một chút ấy nấy. Này có thể trách ta sao? Là chính ngươi kinh doanh không tốt, nếu sẽ không kinh doanh, liền không cần làm như vậy nhiều sự tình. Tề Hiểu một chút đều không có nghĩ chính mình trên người sai, ngược lại đang trách tội chính mình nhi tử. Trịnh Hạo cảm thấy chính mình lòng có điểm nhi đau. Lý Tình đứng ở Trịnh Hạo bên người nhi, sau đó lôi kéo hắn tay, ca ca, ngươi còn có chúng ta. Trịnh Hạo đau lòng, nhưng là hắn cũng không có lộ ra cái gì tới. Trịnh Hạo, ngươi hiện tại cho ta về nhà đi, về sau không được ngươi lại đến nơi đây tới. Tề Hiểu đến lúc này, không nói chính mình sai, ngược lại còn tưởng khống chế Trịnh Hạo. Mẹ, ta không có tiền, cũng sẽ không hoa ngươi, ngươi không cần nghĩ khống chế ta. Trịnh Hạo cảm thấy chính mình làm còn chưa đủ, hẳn là trực tiếp đem cứu cứu ra sở hữu sản nghiệp toàn bộ phá đổ mới đúng. Ngươi đây là chuẩn bị ngỗ nghịch mụ mụ, đúng hay không? Tề Hiểu trợn tròn đôi mắt. Lúc này, Trịnh Minh từ biệt thự đi ra, hắn hiện tại đã thức tỉnh rồi một hệ dị năng. Đối với bên ngoài nhà mình tức phụ nói, hắn đều nghe được trong tai, hắn đều không có nghĩ đến, nhà mình tức phụ thế nhưng sẽ là cái dạng này. Trịnh Minh hiện tại kỳ thật cũng nên may mắn, nhiều năm như vậy, hắn chỉ làm muội muội mỗi tháng giao cho nhà mình tức phụ sinh hoạt phí, mặt khác tiền tài toàn bộ đều cầm đi đầu tư, nếu toàn bộ giao cho Tề Hiểu, có phải hay không chính mình hiện tại cũng nên mắc nợ. Trịnh Minh thở dài một hơi, hắn đều không có nghĩ đến nhà mình tức phụ thế nhưng đem nhi tử bức tới rồi như thế nông nỗi. Nếu không phải bất đắc dĩ, ai nguyện ý giả nghèo. Mặt thế muốn tới, hắn cùng nhi tử đều ở nỗ lực, nhưng là nhà mình tức phụ lại là một cái kéo cẳng. Lúc này, Trịnh Minh nghĩ tới một việc, đó chính là nếu tới rồi mặt thế, chính mình tức phụ vẫn là sách không rõ, như vậy hắn nhạc gia kia cả gia đình sẽ trở thành bọn họ liên lụy, bởi vì kia người một nhà ham ăn biếng làm còn chưa tính, còn minh đoạt. Trịnh Minh nghĩ tới nơi này, hắn đứng ở Tề Hiểu trước mặt, Tề Hiểu, ngươi là không nghĩ qua, đúng không? Trịnh Minh, ngươi không phải đi viện nghiên cứu sao? Ngươi cũng dám gạt ta. Tề Hiểu hiện tại tức giận đến đôi mắt đều đỏ, ở nhi tử nơi này không có được đến chính mình muốn đồ vật, hiện tại lão công thế nhưng cũng phản bội chính mình. Trịnh Minh, ngươi là yêu chính mình muội muội đi. Thế nhưng tránh ở muội muội ra giả dạng làm đi làm bộ dáng, ngươi có xấu hổ hay không? Tề Hiểu hiện tại có chút nói không lựa lời. Trịnh Minh trực tiếp một cái tát quăng qua đi, này vẫn là hắn lần đầu tiên đánh Tề Hiểu. Tề Hiểu bụng mặt, không thể tin được mà nhìn Trịnh Minh, Trịnh Minh, ngươi cũng dám đánh ta mặt, ngươi là thật sự không nghĩ qua, đúng không? Trịnh Minh nhìn về phía nàng, không sai nhi, ta là không nghĩ cùng ngươi qua. Hắn cần thiết nghĩ cách quăng nhạc ra kia một đám người, đó chính là một đám cặn bã, lưu trữ bọn họ ở nói, trời biết mặt thế về sau sẽ phát sinh sự tình gì. Trịnh Hạo nhìn về phía nhà mình phụ thân. Hắn không biết vì cái gì phụ thân hiện tại đột nhiên làm ra loại này lựa chọn. Hảo, ly liền ly. Tề Hiểu lúc này chỉ hướng về phía bên cạnh nhi biệt thự, cái này biệt thự đến về ta. Trịnh Minh hừ lạnh một tiếng, này biệt thự là ta ba mẹ, không ở ta danh nghĩa, không phải ta, thành phố mấy đống nhà ở có thể cho ngươi, mặt khác lại cho ngươi 2.000 vạn, ngươi hiện tại liền cút đi, ta sẽ làm luật sư tìm ngươi. Vốn dĩ Tề Hiểu vừa nghe đến không cho nàng nơi này biệt thự, nàng không vui ly hôn. Nhưng là đương nàng nghe được 1.000 vạn thời điểm, nàng không tính toán làm ầm ĩ. Phải biết rằng tuy rằng hắn cùng Trịnh Minh kết hôn nhiều năm như vậy, nhưng là tay nàng thậm chí liền 100 vạn đều không đạt được. Hiện tại có 1.000 vạn, Tề Hiểu ngẫm lại liền vui vẻ, có tiền, chính mình trở về nhà mẹ đẻ, bọn họ còn không phải cung phụng chính mình. Trịnh Minh động tác chính là thực mau, hắn làm quyết định về sau, liền trực tiếp kêu luật sư lấy tới ly hôn hợp đồng, hai người phân biệt ký tên về sau, luật sư lại đem kia mấy đống bất động sản sang tên cho Tề Hiểu. Sau đó trả lại cho Tề Hiểu 1.000 vạn. Tề Hiểu liền như vậy chạy lấy người, thậm chí nàng đều không có thông chi nàng ba cái nữ nhi một tiếng. Đi thời điểm, thậm chí đều không có cùng Trịnh Hạo chào hỏi. Tề Hiểu rời đi về sau, Lý Tình nhìn về phía cách đó không xa chiếc xe kia, Lý Hạo cùng Lý Mẫn liền đại ở trong xe, bất quá nàng cũng không tính toán phản ứng bọn họ. Bất quá, liền ở bọn họ tính toán hồi biệt thự thời điểm, Lý Hạo cùng Lý Mẫn từ trên xe xuống dưới. Tình Nhi! Tình Nhi! Lý Hạo hướng về phía Lý Tình chạy tới. Lý Tình xoay người nhìn về phía Lý Hạo, ba ba có việc như sao? Đối với cái này phụ thân, nàng kỳ thật đã không nghĩ nhận, nếu không phải hắn tìm tới mua tới, nàng đều không tính toán thấy hắn. Tình Nhi, mụ mụ ngươi đâu? Ta mụ mụ có việc nhi, không ở nhà. Lý Tình không nghĩ làm nhà mình mẫu thân tái kiến này hai cái ghê tởm ra hỏa. Ngươi có thể hay không cho nàng gọi điện thoại, làm nàng trở về một chuyến? Không thể. Lý Tình đại khái có thể đoán được bọn họ hai người tính toán làm cái gì, bởi vì bọn họ hai người hiện tại hẳn là đều xem như nợ ngập đầu, đương nhiên cái này vẫn là nàng làm hại, nàng tự nhiên cái gì đều rõ ràng. Thình nhi, ta tìm mụ mụ thật sự có việc nhi. Ngươi giúp ta kêu kêu mẹ ngươi được không? Lý Hạo thật là bị buộc không có cách nào, hiện tại hắn công ty đều phải bị người khác tiếp nhận, mà hắn cùng Lý Mẫn đều mau trôi giạt khắp nơi. 73 chương 73 chảo hiện hình năm. Chương 73 chảo hiện hình năm. Ba, không phải ta không giúp ngươi, mà là mụ mụ thật sự không ở nhà. Lý Tình nói xong câu đó, liền quay người hướng về biệt thự đi đến, ba mẹ đã ly hôn, không phải sao? Ba ba đều tìm một cái tiểu yêu tinh, còn cần thiết lại đến tìm mụ mụ sao? Lý Tình nói đến nơi này nhìn Lý Mẫn bĩu môi, như thế nào? Ngươi lại đây là muốn cho ta kêu ngươi một tiếng tiểu mẹ sao? Bất quá ta sẽ không kêu, hơn nữa cũng sẽ không thừa nhận. Nói đến nơi này, Lý Tình nhìn về phía Lý Hạo, ta thậm chí có thể liền phụ thân đều không nhận. Lý Hạo nghe thế câu nói, tức khắc mở to hai mắt nhìn, Lý Tình, ngươi ở nói bậy gì đó. Ta cùng mẹ ngươi không có ly hôn, Mẫn Mẫn là muội muội của ngươi, không phải ngươi tiểu mẹ, ngươi không được tùy tiện nói bậy. Lý Tình lúc này cười, ba, ta thật là nói bậy sao? Ngươi cùng mẹ thật sự không có ly hôn chứng sao? Vì cái gì nàng thấy được mụ mụ ly hôn chứng, hơn nữa thời gian giống như còn thật lâu xa. Cái kia ly hôn chứng Lý Tình biết là giả, tuy rằng là giả, nhưng là cũng là từ dân chính bộ môn làm ra tới, hơn nữa muốn cho nó trở thành thật sự thực dễ dàng. Liền giống như Lâm Hữu đại ca bọn họ giấy hôn thú giống nhau, nếu vừa lòng như vậy tùy khi đều có thể biến thành thật sự, nếu không hài lòng nói, đó chính là một cái giả. Có Lâm Hữu ở, Lý Tình muốn làm cái kia ly hôn chứng biến thành thật sự, quả thực không cần quá dễ dàng. Lý Hạo lúc này nhịn không được nuốt một chút nước miếng, hắn đột nhiên nghĩ tới một việc, đó chính là đã từng hắn thật sự cấp Trịnh Ninh làm một cái ly hôn chứng, tuy rằng là hắn nhờ người làm giả chứng, nhưng là cũng là từ dân chính bộ môn ra tới, thời gian dài, hắn hơi kém đều quên chuyện này. Tình nhi, kia ly hôn chứng là giả, ba ba là thật sự có việc nhi tìm mụ mụ ngươi. Lúc này hắn lại nói những lời này, có chút lý không thẳng khí không tráng, rốt cuộc hai người chi gian hoành như vậy một cái giả ly hôn chứng, hơn nữa hai người là thật sự nháo phiên. Vốn dĩ đi, bọn họ hai người quan hệ chính là ở riêng trạng thái, kỳ thật có hay không ly hôn chứng cũng liền như vậy một hồi sự. Ba ba cảm thấy mụ mụ ngày đó cùng ngươi xảo không tính. Lý Tình cười khẽ dò hỏi, nói kia ly hôn chứng nàng sẽ nghĩ cách làm nó biến thành thật sự ly hôn chứng, cũng may ba ba mụ mụ cũng không có cái gì tài sản phân cách chuyện phiền toái nhi, bọn họ hôn trước công chứng quá, ai chính là ai, sự tình gì đều là rõ ràng. Lý Tình, ngươi thế nào cũng phải ngẫu nghịch ba ba sao? Lý Mẫn lúc này mở to hai mắt nhìn. Lý Mẫn, ngươi thiếu ở chỗ này ghê tầm ta, hiện tại kêu ba ba ngươi cũng có thể kêu đến xuất khẩu, như thế nào? Ở trên giường, kêu ba ba hứng thú càng cao sao? Lý Tình lạnh lùng mà nhìn Lý Mẫn, vốn gì đi, bọn họ cách nàng xa xa mà, nàng cũng liền không so đo, nhưng là bọn họ thế nào cũng phải chạy đến nàng trước mặt tới ghê tầm nàng, kia cũng đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác. Lúc này, hoa hoa thanh âm truyền tới Lý Tình lỗ thai, chủ nhân, mụ mụ ly hôn chứng, ta có thể giúp bọn hắn biến thành thật sự. Nói lần trước đến mụ mụ trong phòng trộm đồ vật thời điểm, hắn không cẩn thận đem ly hôn chứng trộm được trong không gian, vẫn luôn quên mất nói cho chủ nhân. Hảo, lập tức làm nó có hiệu lực. Rốt cuộc mặt trên có ngày, Lý Tình ngay sau đó dùng tinh thần lực cùng Hoa Hoa câu thông nói, đem bọn họ hai người video phóng tới trên mạng. Hoa Hoa lập tức liền đi làm theo, chuyện này đối với nó tới nói, không cần quá dễ dàng. Đương nhiên, Hoa Hoa vẫn là có chút sợ hãi Lâm Hữu. Lâm Hữu vẫn luôn đứng ở Lý Tình bên người nhi. Vừa rồi trên người nàng một tia dao động, hắn cảm giác được, bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì. Lý Hạo lúc này nóng nảy, Tình nhi, ngươi đi theo mụ mụ ngươi nói một chút nhi, ba ba nơi này tài chính ra vấn đề, có chút quay vòng không khai, mẹ ngươi không phải mới vừa đem công ty bán sao, làm nàng mượn một số tiền cho ta, ta bảo đảm nửa năm lúc sau còn nàng. Lý Hạo rốt cuộc nói ra chính mình yêu cầu, ở hắn xem ra, chính mình yêu cầu thật sự quá đơn giản. Rốt cuộc chính mình yêu cầu tài chính đối với Trịnh Ninh tới nói cũng không nhiều, hắn chính là biết Trịnh Ninh trong tay ít nhất đều là 1 tỷ, mà hắn lần này chỉ cần 200 triệu liền thành. Lý Mẫn hiện tại cũng thức cấp, nếu nàng lấy không ra tiền tới bổ thẻ tín dụng lỗ thủng, nàng liền phải bị trộm tới ngồi tù, nàng nhưng không nghĩ ngồi tù. Ha ha, ba ba là thiếu tài chính nhớ tới mụ mụ tới, mấy ngày hôm trước ba ba đang làm gì. Cũng không nên khi ta không biết, này tin tức đều đã chuyển tới trên mạng. Ta đều không có nghĩ đến ba ba thế nhưng có thể cùng chính mình dưỡng nữ lăn đến cùng nhau. Ngươi không chê mất mặt, ta còn ngại mất mặt. Lý Tình chính là một chút mặt mũi đều không nghĩ cho bọn hắn lưu. Ngươi cái này nghịch nữ, ngươi nói bậy gì đó. Lý Hạo còn tưởng xông lên tiến đến đánh Lý Tình, nhưng là bị Trịnh Minh bọn họ cấp cản lại. ta nói bậy sao? Lý Tình cười khẽ nhìn về phía Lý Hạo, nàng đời này là thật sự cái gì đều không để bụng, bằng không cũng sẽ không cái gì đều dám nói, không chỗ nào cầu cho nên cái gì đều không sợ, không phải sao? Mẫn Mẫn là muội muội của ngươi, ngươi không thể như vậy hại nàng. Lý Hạo hung tợn mà trừng mắt Lý Tình, hiện tại Lý Mẫn chính là hắn nữ nhân, hắn tự nhiên là muốn che chở. Ta hại nàng. Là ta hại nàng, vẫn là ngươi hại nàng, chính mình đều làm không rõ sao. Lý Tình lãnh hừ một tiếng, các ngươi đi thôi, mụ mụ sẽ không giúp các ngươi làm cho đại lỗ thủng, mụ mụ là sẽ không giúp các ngươi bổ. Lý Tình, vì cái gì như vậy vô tình? Lý Mẫn hung tợn mà trường hướng về phía Lý Tình. Lý Tình cười khẽ lên, ở ngươi nghị thiết kế ta thời điểm, có hay không lưu quá tình, ở ngươi đoạt ta vị hôn phu về sau, còn lợi dụng ta thời điểm, có hay không nghĩ tới lưu tình. Bất quá kia nam nhân là cha nam ta vốn dĩ cũng không hiếm lạ. Nói thật, ngươi hiện tại kết cục làm ta cảm thấy thực vui vẻ, gặp được cha nam nên như vậy nhi, không phải sao? Lý Tình, ngươi thật tác độc. Lý Mẫn nắm chặt nắm tay, nàng móng tay đều đã véo tới rồi thịt, nếu buông ra tay nói, lòng bàn tay tuyệt đối là máu tươi rơi. Ta ác độc sao? Ta chẳng qua này đây độc công độc. Lý Tình hư lạnh một tiếng, so với đời trước bọn họ đối chính mình ác độc, chính mình thật là ôn nhu nhiều. Chẳng qua. Lý Tình cũng không biết đời trước, Lý Mẫn cùng Lý Hạo có phải hay không cũng lăn đến cùng nhau. Đi, trở về đi, đừng để ý đến bọn họ. Lâm Hữu trực tiếp lôi kéo nhà mình tức phụ tính toán chạy lấy người. Lúc này, Lý Mẫn nhìn hắn la to lên, Lâm Tứ Thiếu. Lâm Tứ Thiếu, ngươi cũng thấy rồi ngươi tuyển nữ nhân là cái gì đức hạnh, nàng đối chính mình ba ba cùng muội muội đều như vậy hung tàn, ngươi còn muốn cái này ác độc nữ nhân làm cái gì. Lâm Hữu hừ lạnh một tiếng, căn bản không thèm để ý tới sẽ Lý Mẫn nói. Ngược lại đối với Lý Tình nói, bà bối, ở chỗ này nghe bọn hắn nói chuyện, không cảm thấy ghê tởm sao. Là có chút ghê tởm. Lý Tình giơ lên mi, sau đó dương mắt nhìn về phía Lâm Hữu, chúng ta về nhà đi. Ân. Lâm Hữu lôi kéo nàng đi trở về, Trịnh Minh cùng Trịnh Hạo cũng đi theo bọn họ phía sau đi trở về, đến nơi Lý Hạo cùng Lý Mẫn bị chắn tới rồi biệt thự ngoài cửa. Lúc này, Trịnh Hạo bằng Hữu trực tiếp cùng hắn có thể video, lúc này, mọi người đều ở trong sân. Sau đó mọi người đều nghe được người kia nói, hạo tử, ngươi cái kia dượng thế nhưng cùng hắn dượng nữ làm tới rồi cùng nhau. Hiện tại video mạng internet ở phi, ta thiên A, chạy nhanh làm cô cùng hắn ly hôn đi, quá ghê tởm. 74 chương 74 chảo hiện hình 6. Chương 74 chảo hiện hình 6. Chính hạo nghe được bạn tốt nói, tức khắc ngây ngẩn cả người, vốn dĩ hắn tưởng muội muội nói bừa, nhưng là không nghĩ tới, đảo mắt liền có người đã nhìn đến video. Hơn nữa vẫn là chính mình bạn tốt Khúc Vân Phong. Vân Phong, ngươi tận mắt nhìn thấy đến. Làm ơn, ta không có nhìn đến ta dám nói bừa sao. Ta xem qua, thật nhiều trang web thượng đều có cái này video, thậm chí có thật nhiều hỏng thư người dùng nói, bọn họ đều thu được biểu kiện, liền tính là tưởng tiêu hủy đều không thể. Khúc Vân Phong nhíu mày nói, cô quá đáng thương, ngươi nhưng đến chạy nhanh nói cho cô, làm cô ly hôn đi. Ta sẽ lập tức nói cho nàng. Chính hạ ứng một câu, muốn nói lên. Đã từng, Khúc Vân Phong đi theo chính mình ở cô bên người nhi ở một đoạn thời gian, cho nên hắn đối cô cảm tình cũng là rất thâm hậu. Đúng rồi, Tiểu Tình Tình đâu? Tiểu Tình Tình có ở đây không? Chính Hạo nhìn về phía Lâm Hữu, từ hắn ra tới về sau, liền nhìn đến người nam nhân này vẫn luôn ôm lấy muội muội eo, này nam nhân đối muội muội thực bá đạo, hơn nữa muội muội biểu hiện cũng thực hạnh phúc. Tình Nhi ở, nàng nam nhân cũng ở. Cái gì? Tình Nhi với ai ở bên nhau, không phải là cái kia Tần Trạch đi? Cái kia chính là một kẻ cặn bã nhi. Chính Hạo nhìn Lâm Hữu, trên mặt lộ ra kỳ quái tươi cười, ngươi không phải nhất sùng bái Lâm gia người. Đúng vậy, ta là sùng bái Lâm gia người à, ngươi cũng không biết, hai ngày này Lâm gia phát sinh một chuyện lớn nhi, Lâm Tứ Thiếu thế nhưng kết hôn, hơn nữa càng quan trọng là Lâm gia bởi vì Lâm Tứ Thiếu mới vừa cưới tức phụ Khúc Vân Phong ở đảng kia nói thật nhiều lời nói, đều là Lâm gia, Vương gia phát sinh một chút sự tình, bao gồm Vương gia bởi vậy mà suy sụp cũng nói. Chính Hạo nghe xong về sau, sắc mặt cũng trở nên không hảo lên, chờ quải xong rồi điện thoại, hắn nhìn về phía Lý Tình, Tình Nhi, kia Vương gia cô nương khi dễ ngươi. Kaka, ta cuối cùng không phải không có bị khi dễ sao? Lý Tình nghịch ngậm mà chớp chớp mắt, nàng đều phản giết, không phải sao? Nếu không phải ngươi thức tỉnh rồi dị năng, ngươi cảm thấy ngươi có thể thoát được quá. Chính Hạo cảm thấy trong lòng có một cổ lệ khí, muội muội gặp nạn thời điểm, hắn thế nhưng không biết. Kaka, ta không có việc gì, ngươi nhìn xem. Ta thật sự không có việc gì. Lý Tình mở miệng bảo đảm, nhưng là Trịnh Hạo chính là cảm thấy trong lòng khó chịu, tuy rằng Vương gia ngã xuống, nhưng là cái kia khi dễ muội muội nữ hài cũng không có đã chịu bất luận cái gì trừng phạt, hắn trong lòng khó chịu. Chính Hạo cảm thấy chuyện này hắn vẫn là yêu cầu vận tắc một chút, chờ đến Vương gia người từ đại viện nhi dọn ra tới, hắn nhất định sẽ tìm người xuống tay, còn có chính là cái kia Lý Mẫn, thế nhưng khi dễ tới rồi cô trên đầu, cũng không thể bỏ qua cho. Hiện tại bọn họ đã đứng ở trong phòng khách, nơi này cũng chỉ có bọn họ bốn người, những người khác còn không có ra tới. Chính Minh lúc này nhìn thời gian, Tình Nhi, cứu cứu đến Vân Viện nghiên cứu một chuyến. Lý Tình gật gật đầu, cứu cứu, vậy ngươi đi thôi, trên đường tiểu tâm một chút. Ân, yên tâm đi, cứu cứu có tự bảo vệ mình năng lực. Chính Minh tính toán trực tiếp lái xe đi viện nghiên cứu. Từ cứu cứu ly hôn đến bây giờ mới thôi, hắn kêu ba cái nữ nhi đều không có gọi điện thoại tiến vào, ly hôn tin tức các nàng hẳn là đã biết, chẳng qua các nàng bình thường cùng mợ thân cận, phỏng chừng là đã chịu mợ mê hoặc đi. Chính Hạo lúc này mới nhớ tới chính mình thức tỉnh dị năng, Tình Nhi, ba, ta thức tỉnh phong hệ dị năng. Nghe được Chính Hạo nói, Lý Tình hưng phấn mau nhảy dựng lên. Chính Minh tắc buồn bực mà nhìn về phía nhà mình nhi tử đây là dựa vào bảy màu tinh hạch thức tỉnh phong hệ dị năng, vì cái gì chính mình dùng bảy màu tinh hạch liền không có cái gì phản ứng đâu. Lúc này, Lý Tình chú ý tới nhà mình cứu cứu biểu tình, nàng nhịn không được nói một câu, cứu cứu, ngươi cũng đừng ghen ghét ca ca. Ta cảm thấy ngươi hẳn là thức tỉnh rồi tốc độ, ta cảm giác tốc độ của ngươi cùng nhanh nhẹn độ bay lên không ít. Chính Minh nghe thế câu nói, lập tức hồi tưởng một chút, thật đúng là chính là bộ dáng này, muốn nói trước kia, đừng nói làm hắn thoăn thoắt ngược xuôi, liền tính là nhiều đi vài bước lộ, hắn đều cảm thấy mệt. Nhưng là hiện tại lăn lộn lâu như vậy, hắn thế nhưng không có cảm thấy một chút mệt. Chính Minh nghĩ vậy nhi, còn hướng nhảy lấy đà nhảy, này nhảy dựng cũng không nên khẩn, chạm vào mà một tiếng, Chính Minh là ôm đầu từ trên nóc nhà rơi xuống. Lý Tình nghe xong đều thế cứu cứu đau, cứu cứu, ngươi không có việc gì đi. Chính Minh hiện tại chính là nhạc nở hoa rồi, hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể nhảy như vậy cao, tuy rằng đầu chạm vào đau, nhưng là hắn vui vẻ a. Hiện tại đổi thành Trịnh Hạo ghen ghét, ba ba, ngươi đây là thức tỉnh rồi tốc độ cùng nhanh nhẹn dị năng a. Lúc này, Chính Minh đột nhiên duỗi khai tay, chỉ thấy một viên hạt giống chậm rãi ở trong tay của hắn bắt đầu nảy mầm trưởng thành lên, sau đó mãi cho đến khai ra một đóa hoa. Chính Hạo đôi mắt tức khắc trợn tròn, này này, ha ha, ngươi lão tử ta còn thức tỉnh rồi một hệ dị năng. Chính Minh khoe khoang mà nói, ta đi viện nghiên cứu có mấy viên tiền sử hạt giống, vẫn luôn không có nảy mầm, ta hiện tại vừa lúc có thể thử xem. Càng muốn Chính Minh càng nhanh thiết, hắn lập tức liền tiến ngoài cửa đi, ta đi rồi, kế tiếp 2 ngày không cần liên hệ ta, ta phỏng chừng sẽ vẫn luôn đại ở viện nghiên cứu, hậu thiên ta liền đã trở lại. Chính Minh rời đi, Chính Hạo nhìn về phía Lý Tình. Muội muội, ngươi còn cấp ca ca chuẩn bị cái gì thứ tốt sao? Thổ hoặc lam, ca ca tuyển một loại. Lý Tình đương nhiên sẽ không bạc đãi nhà mình ca ca, những cái đó bảo bối ngũ hành tinh hoạch, cũng chỉ có dùng ở người trong nhà trên người, nàng mới có thể vừa lòng. Đến nỗi bà ngoại ông ngoại, nàng cho bọn hắn để lại một mộc hệ một thổ hệ tinh hoạch, đến nỗi khác tinh hoạch nàng cảm thấy cấp bà ngoại ông ngoại dùng, cũng là lãng phí, rốt cuộc nàng nhưng không tính toán làm hai vị lao nhân đi theo tang thi gì đó chiến đấu. Nói như thế nào? Chính Hạo nhìn về phía Lý Tình. Thổ là phòng, lam là thủy. Lý Tình thực nghiêm túc mà nhìn về phía Chính Hạo, cái này tự do lựa chọn tùy hắn. Dùng lam. Chính Hạo trường thở ra một hơi. Hảo. Lý Tình đem một viên màu lam tinh hoạch đưa cho Chính Hạo. Chính Hạo tiếp nhận tinh hoạch nhìn về phía Lâm Hữu, hắn trên mặt lộ ra mỉm cười. Lâm Hữu đúng không? Rất nhiều người đều sùng bái ngươi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, Tình Nhi là ta muội muội, ta không được ngươi khi dễ nàng. Lâm Hữu trên mặt lộ ra tươi cười, ta luyến tiếc khi dễ nàng. Tốt nhất là như vậy nhi. Chính Hạo uy hiếp tựa mà nhìn Lâm Hữu liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp lên lầu đi. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình về phòng đi, ở trong phòng khách, còn có thể nghe được bên ngoài, Lý Hạo cùng Lý Mẫn kêu gào thanh, bọn họ hai cái, dùng không cần ta giúp ngươi xử lý. Lý Tình híp lại nổi lên đôi mắt, không cần ngươi động thủ, khiến cho ngươi hoài nghi người kia động thủ. Nghĩ vậy nhi, Lý Tình đem bảo tiêu đội trưởng kêu lại đây. Sau đó như thế như vậy giao đái vừa lật, sau đó thực mau Vương mới vừa cùng một người khác liền trực tiếp đi ra ngoài. Về tới trong phòng, Lâm Hữu nhìn về phía Lý Tình, bà bối, bảy màu tinh hoạch, ngươi trô đó còn có bao nhiêu. Thế nhưng có nhất định cơ suất thức tỉnh dị năng, cái này cũng không thể buông tha. Muốn nhiều ít có bao nhiêu. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, hiện tại tinh hoạch trên cây rậm rạp mọc đầy bảy màu tinh hoạch, nàng cũng không đếm được. Hơn nữa càng quan trọng là, nàng hái được tinh hoạch địa phương. Thực mau liền sẽ lại mọc ra tới một viên. Lý Tình hiện tại đã suy xét làm hoa hoa đem trên cây tinh hoạch toàn bộ đều trích một lần. 75 chương 75 bại lộ hoàn toàn 1. Chương 75 bại lộ hoàn toàn 1. Lâm Hữu lẳng lặng mà nhìn nhà mình tức phụ này bại lộ nhiều ít, nàng chính mình rõ ràng sao? Này đó tinh hoạch từ chỗ nào tới? Hơn nữa Lâm Hữu thực xác định, này tuyệt đối không phải những cái đó tang thi thú thân thể tinh hoạch, bởi vì những cái đó tinh hoạch căn bản không có loại này bảy màu. Lâm Hữu kỳ thật có chút thực bất đắc dĩ, tiểu yêu tinh bại lộ ra tới cái đuôi nhỏ quá nhiều, hiện tại bại lộ ở hắn trước mặt, đảo cũng không cái gọi là, nhưng là nếu bại lộ đến người khác trước mặt. Lâm Hữu nghĩ đến nhà mình tiểu yêu tinh có khả năng sẽ bị người nhốt lại, hoặc là bắt được phòng thí nghiệm đi, hắn cả người tâm đều nắm lên. Bà bối. Lâm Hữu bất đắc dĩ mà kêu một câu. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, nàng có chút chần chờ, nàng có phải hay không bại lộ ra tới đồ vật quá nhiều. Kia cái gì nam nhân nhà mình mắt sáng như đuốc, có thần đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, làm nàng tiểu tâm can bắt đầu bùm bùm không nghe lời loạn nhảy dựng lên, nàng có chút tiểu sinh hơi sợ, làm sao đây? Vấn đề này có thể lên mạng cố vấn một chút, yêu cầu người khác tại tuyến trả lời sao? Lâm Hữu một phen đem nàng ôm vào trong ngực, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, hiện tại biết sợ hãi. Ngươi biết chính mình bại lộ nhiều ít sao? Hiện tại bại lộ ở ta trước mặt chả sao cả, nếu bại lộ ở những cái đó dã tâm ra trước mặt, bọn họ sẽ đem ngươi bắt đi, đừng nhìn hiện tại mặt ngoài còn bình tĩnh, nhưng là có rất nhiều tư nhân phòng thí nghiệm vẫn luôn ở nghiên cứu một ít không biết đồ vật. Liên tính là quốc gia cũng ở nghiên cứu. Lý Tình ôm Lâm Hữu eo, nàng thở dài một hơi, nàng chính là biết chính mình cái gì đều không thể gạt được hắn, người này quá thông minh, chính mình giống như vẫn là có chút quá non. Liên tính là trọng sinh lại như thế nào? Kiếp trước một cái đơn thuần người, lại như thế nào biến, cũng không có khả năng trở nên phúc hắc, nhiều lắm có chút tiểu hư mà thôi. Lại nói tiếp, cái này tinh hoạch vấn đề, giống như liền tính là chính mình tưởng giấu giếm cũng giấu giếm không được, rốt cuộc chính mình không có khả năng không cho trước mắt người dùng. Tuy rằng bọn họ nhận thức thời gian không lâu, nhưng là người nam nhân này chính là đối chính mình hảo, chính là sủng chính mình. Lý Tình quyết định chính mình đánh cuộc, liền đánh cuộc bọn họ loại này cảm tình là cái gì đều không thể chấn động. Đương nhiên, kỳ thật hiện tại trước mắt gia hỏa đã đoán được chính mình không gian không giống người thường đi. Hảo đãi, có không gian bản thân chính là không giống người thường. Lúc này, Hoa Hoa nói chuyện, chủ nhân, nếu nam chủ nhân đã biết, liền nói cho hắn bái, bằng không, Hoa Hoa cũng không dám ở hắn trước mặt nói chuyện. Lý Tình khỏe miệng run rẩy, ngươi đây là không dám nói lời nào sao? Hiện tại không phải nói sao? Lâm Hữu lúc này nhìn về phía Lý Tình, ta cảm giác nơi này có người thứ ba. Hắn cảm giác được một cổ tinh thần dao động, nhưng là khác lại là không có cảm giác được. Lý Tình cố nén trợn trắng mắt xúc động, đem Hoa Hoa bắt ra tới, xem đi, đây là người thứ ba. Lâm Hữu nhìn trước mắt tinh xảo tiểu nhân, có chút trợn mắt há hốc mồm. Hắn là như vậy bàn tay đại vật nhỏ, vì cái gì hắn sẽ cảm giác được cái này tiểu gia hỏa trên người có một cổ lực lượng cường đại đâu. Lúc này, còn không có chờ đến Lý Tình muốn làm cái gì, Hoa Hoa cũng đã đem bọn họ hai người đưa tới trong không gian. Lâm Hữu nhìn đến trước mắt phong cảnh đột nhiên thay đổi, liền tính là hắn xưa nay lấy bình tĩnh sưng, hiện tại hắn cũng có chút nhi không bình tĩnh, trước mắt chính là cái gì. Trước mắt rậm rạp cây ăn quả cùng lương thực đều là quả lớn chống chất, nhất hấp dẫn hắn chính là khoảng cách rất xa chỗ một viên cao lớn thụ, mặt trên kết đầy bảy màu tinh hoạch, cái này hắn cảm giác chính mình trái tim có chút không hảo, này kinh hỉ tới quá thật lớn, hắn có chút thừa nhận không được. Lao công, liền như ngươi chứng kiến, đây là ta không gian. Lý Tình nghiêm túc quan sát đến Lâm Hữu biểu tình. Chỉ thấy Lâm Hữu kinh hỉ ôm lấy nàng, bà bối, ngươi thật là quá tuyệt vời. Có như vậy một cái không gian ở. Liền không cần lo lắng ngươi nguy hiểm, về sau nếu gặp được nguy hiểm sự tình, ngươi liền trực tiếp trốn vào tới, thẳng đến ta tìm được ngươi mới thôi, biết không? Nghe thế câu nói, Lý Tình trong lòng ấm áp, đây là ai đi? Hoa Hoa lúc này mở miệng nói, nếu chủ nhân có nguy hiểm, ta sẽ đem nàng kéo vào tới. Lâm Hữu vừa lòng mà nhìn Hoa Hoa, hiện tại hắn đối Lý Tình an nguy cuối cùng là yên tâm tới. Lý Tình lôi kéo Lâm Hữu tham quan một phen, sau đó lại kéo đến đi tới tinh hoạch thụ trước mặt, nàng nhìn về phía Lâm Hữu. Ngươi yêu cầu nhiều ít, làm Hoa Hoa giúp ngươi trích đi. Này cây tinh hoạch thụ trước hết mọc ra tới ngũ hành thuộc tính tinh hoạch rất ít, bất quá hiện tại loại này rất nhiều. Này tinh hoạch chỉ có thể thức tỉnh dị năng cùng tăng lên dị năng năng lượng. Ân, dị năng tam cấp trở lên mới có thể dùng, bằng không ảnh hưởng tư chất. Lý Tình nghiêm túc mà nhìn về phía Lâm Hữu. Hảo, cái này ta đã biết. Lâm Hữu hiện tại có chút hối hận đem kia 10 viên một hệ tinh hoạch trước cấp người trong nhà, nếu trước làm cho bọn họ dùng cái này thì tốt rồi. Hoa Hoa, giúp ta trích 300 viên. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình tay, đi, trước đi ra ngoài, ta gọi điện thoại hỏi một chút ra ra tinh hoạch có phải hay không dùng xong rồi. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình tay ra không gian, hắn lập tức liền cấp nhà mình Lão Gia Tử gọi điện thoại. Lão Gia Tử nói cho hắn, tinh hoạch đã dùng hết hơn phân nửa nhi, hiện tại ra ra, ba vị ca ca, hai cái đệ đệ đều đã dùng tinh hoạch, dư lại ba cái, lao gia tử còn ở do dự, muốn hay không làm Lâm Tuyết sử dụng đâu. Đến nỗi con dâu gì đó, lao gia tử căn bản không có suy xét quá. Lâm Hữu chạy nhanh làm hắn trước lưu 4 viên tinh hoạch, hắn nơi này có khác tinh hoạch, có thể trước dùng, nếu thức tỉnh không được lại dùng kia 4 viên một hệ tinh hoạch. Lao gia tử vừa nghe hưng phấn, có bao nhiêu? 300 viên, ta có thể cho ngươi 100 viên. Lâm Hữu không tính toán cấp lao gia tử quá nhiều, rốt cuộc hắn cũng có thủ hạ đâu, những cái đó chính là hắn ám vệ, hắn đều không có cùng bất luận kẻ nào bại lộ quá, liền tính là mặt trên lãnh đạo cũng không biết hắn thật sự có bao nhiêu người. Không được. Chỉ cho ta 100 viên chỗ nào đủ. Lão gia tử cũng có không ít người đâu, hơn nữa hắn còn muốn phân cho mặt trên nhất hảo lãnh đạo một ít, cho nên 100 viên nơi nào đủ phân. Có đủ hay không, hiện tại chỉ có này đó, nếu muốn nói, yêu cầu chờ. Lâm Hữu nhìn thư thượng vẫn là rậm rạp 7 màu tinh hoạch, hắn chính là không chịu nhả ra, vui đùa cái gì vậy, như vậy chân quý đồ vật, như thế nào cũng phải nhường bọn họ ra điểm nhi huyết đi. Tiểu tử A, ra ra cùng nhất hảo thủ trưởng một phân, phòng trừng trong tay liền không thừa nhiều ít. Lão gia tử đều có chút cầu xin. Nếu không ra ra lộng điểm nhi trang bị đến đây đi, ngươi cũng biết, ta thứ này cũng là từ ở trong tay người khác chạy đến, nếu ra ra có thể làm điểm nhi súng ống đạn dược gì đó, chuyện này hảo thương lượng. Làm súng ống đạn dược sẽ không xúc phạm tới quốc gia ích lợi đi. Lão gia tử quan tâm vẫn là những việc này. Ra ra, ta nhận thức người chính là có không gian, nếu ngươi cho ta súng ống đạn dược, ta có thể bảo đảm kê cao gối mà ngủ. Lâm Hữu vứt ra một cái đại tay mải. Không gian. Lão gia tử có chút mơ hồ. Gia gia, không gian ý tứ chính là tùy thân mang theo, có thể trang rất nhiều đồ vật lại còn có bất quá kỳ đồ vật. Lâm Hữu vừa rồi không có nhìn đến kho hàng, hắn quyết định trong chốc lát vào xem kho hàng, sau đó nhìn xem rốt cuộc khuyết thiếu thứ gì. Lão gia tử hít hà một hơi, cho nên nói, Vân Thành biệt thự nơi đó biến mất đồ vật, đều là bị người trang đến không gian đi. Lâm lão gia tử vẫn là biết rất nhiều sự tình, liền tính là Vân Thành biệt thự bên này nhi sự tình. Cũng không thể gạt được hắn. 76 chương 76 bại lộ hoàn toàn 2. Chương 76 bại lộ hoàn toàn 2. Gia Gia nói không sai nhi. Lâm Hữu cười tủm tỉm đáp lại nói, liền tính là đã biết những việc này lại như thế nào, dù sao hắn là sẽ không đem nhà bọn họ tiểu yêu tinh bại lộ đến người trước. Rốt cuộc đi, biệt thự theo dõi gì đó, sớm đã bị hắn làm rớt, cho nên tiểu yêu tinh là tuyệt đối sẽ không bại lộ. Lâm lão gia tử lúc này trường thở ra một hơi. Số 5 dưới chân núi mặt có một cái kho vũ khí, bên trong súng ống đạn dược đại khái có thể duy trì cùng N quốc đại chiến 5 năm, ta có thể làm chủ đem này phê súng ống đạn dược cho ngươi, ngươi hiện tại liền nói cho ta, ngươi có thể lấy ra tới nhiều ít tinh hạch trao đổi. Bên kia nhi tình hình giao thông có chút phức tạp, liền tính là bọn họ tưởng đem súng ống đạn dược vận ra tới, cũng có chút nhi khó, nhưng thật ra dùng để trao đổi một ít bọn họ yêu cầu đồ vật. Chuyện này hắn vẫn là hoàn toàn có thể làm chủ. Lại thêm 200 viên. Lại nhiều liền không có. Lâm Hữu mở miệng nói một con số. Không được, 1.000 viên, bằng không như thế nào không làm thất vọng những cái đó súng ống đạn dược. Ra ra, tuy rằng 7 màu tinh hạch chỉ là hữu cơ xuất thức tỉnh dị năng, nhưng là giống nhau dùng tinh hạch người, liền tính là không có thức tỉnh dị năng, hắn tốc độ, nhanh nhẹn cùng lực lượng cũng sẽ tăng lên. Lâm Hữu thực nghiêm túc mà nói. 900, ta chính là đem một cái kho vũ khí cho ngươi. Ra ra, ngươi cho ta thật sự không biết kia kho vũ khí sự tình. Bên kia nhi tình huống phức tạp đến phi cơ đều không có biện pháp qua đi, liền tính là cho hắn, hắn đến cùng tiểu yêu tinh thừa nhận bao lớn nguy hiểm. 800. Thêm một cái đều không được. Lâm Hữu thực kiên định. Ngươi tiểu tử này như thế nào liền như vậy cố chấp đâu. Ta hiện tại liền nói như thế, ngươi tổng cộng cấp 300 khẳng định không thành. Lão gia tử sinh khí, ít nhất thượng 500 viên, hắn mới tính có giao đãi đi. Lâm Hữu nhìn về phía Lý Tình vươn 5 viên đầu ngón tay, ý tứ là cho 500. Lâm Hữu đối với nhà mình lão gia tử nói, gia gia, nhiều nhất chỉ có thể cấp 500, nhiều thật sự một cái đều không có, liền tính là tưởng chờ đến tiếp theo phê, cũng không biết khi nào cấp ra tới. Lão gia tử trường thở ra một hơi, cuối cùng là có thể giao đãi, hảo, thành giao, 500 liền 500. 500 người nói, bọn họ có thể chọn lựa ra ưu tú nhất binh lính tới, bộ dáng này, dù sao cũng phải có một nửa nhi có thể thức tỉnh dị năng đi. Treo điện thoại về sau, Lâm Hữu nhìn về phía Lý Tình. Mang ta đi kho hàng nhìn xem, ta nhìn còn thiếu thứ gì. Lý Tình mang theo Lâm Hữu lại vào không gian, lần này bọn họ trực tiếp đi vào kho hàng, nhìn kho hàng chỉnh chỉnh tề tề vật tư, Lâm Hữu giống nhau nhìn qua đi, dược liệu bên này nhi, còn thiếu không ít đồ vật. Đúng vậy, ta tưởng lộng một đám trung thảo dược hạt giống, cái gì đều không bằng chính mình trồng ra. Lý Tình nghĩ, nàng yêu cầu hạt giống loại hình còn có rất nhiều. Bên ngoài thổ địa thu hồi tới phiền toái sao? Lâm Hữu vẫn là sợ mệt nhà mình tức phụ. Sẽ không, cái kia hoa hoa vẫy vây tay liền thu phục, căn bản không cần ta nhọc lòng. Lý Tình đối cái này vẫn là thực vừa lòng. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần mệt không nhà bọn họ tiểu yêu tinh liền thành. Lúc này, hoa hoa đưa tới một cái túi, trong túi trang 500 viên tinh hạch, chủ nhân, tinh hạch thu thập tới rồi. Lý Tình đem túi giao cho Lâm Hữu, hai người ra không gian, bọn họ lăn lộn đến bây giờ, sắc trời đã bắt đầu tối. Lâm Hữu nhìn về phía Lý Tình, ta phải suốt đêm đi trở về, những việc này vẫn là sớm một chút nhi hoàn thành tương đối hảo. Lý Tình chớp chớp mắt, có thể cho hoa hoa tiễn ngươi một đoạn đường A. Như vậy phong cách cảm giác, như thế nào có thể chỉ có nàng tới thừa nhận, cũng phải nhường nhà bọn họ Tứ Thiếu tới thừa nhận một chút. Lâm Tứ Thiếu tò mò mà nhìn về phía Lý Tình, hắn tổng cảm thấy không giống như là cái gì chuyện tốt nhi. Nhưng là nếu nhà mình tiểu yêu tinh nói, hắn liền nếm thử một chút. Sau đó Lâm Tứ Thiếu hưởng thụ một chút nhanh như điện chớp cảm giác, không đến nửa giờ thời gian, hắn đã bị đưa đến trong đại viện nhà mình trên nóc nhà. Lâm Tứ Thiếu chân còn có chút mềm, hoa hoa phi ở hắn bên cạnh nhi, sau đó đem Lý Tình triệu hoán lại đây. Lý Tình nhìn Lâm Hữu bộ dáng vui sướng điên lên rồi. Lâm Tứ Thiếu bất đắc dĩ mà nhéo nhéo nàng khuôn mặt, nhìn lão công ra khíu, ngươi vui sướng. Lý Tình chớp chớp mắt nói, mới không có. Ta chỉ là cảm thấy lao công ngươi nhẫn mại lực lâu lắm, ta nhưng kiên trì không được thời gian dài như vậy. Chờ ta đi xuống tìm lao gia tử. Lâm Tứ Thiếu chính là chú ý tới nhà mình ra ra còn ở trong thư phòng, đang ở cùng nhất hào thủ trưởng trao đổi sự tình. Lâm Tứ Thiếu chờ đến lao gia tử treo điện thoại về sau, mới gõ vang lên thư phòng môn, hiện tại lầu 2 chỉ có lao gia tử một người, dưới lầu có cảnh vệ viên thủ, không có người dám đi lên. Lâm Tứ Thiếu gõ cửa làm lao gia tử đều sợ tới mức một cú sốc. Đương hắn mở cửa nhìn đến nhà mình tiểu tứ thời điểm, lộ ra khiếp sợ biểu tình, ngươi không phải đi Vân Thành. Đúng vậy, ta là đi Vân Thành, bất quá ta hiện tại trở về cho ngươi tặng đồ. Lâm Tứ Thiếu đem trong tay túi phóng tới lao gia tử trên bàn, đây là 500 viên tinh hạch. Ngay sau đó hắn lại móc ra tới một cái túi, đây là ta cấp trong nhà 100 viên tinh hạch. Này 100 viên nên cấp còn phải cấp, rốt cuộc đồ vật xuất từ tức phụ trong tay, nếu không cho trong nhà một chút, hắn là cảm thấy có chút không thích hợp. Lão gia tử trên mặt lộ ra tươi cười, nếu ngươi hiện tại có thể nhanh như vậy trở về, ta tưởng ngươi hẳn là có thể đi số 5 Sơn, nơi đó hiện tại cũng không có người cương vị công tác, ta cùng nhất hào thủ trưởng nói, nơi đó kho vũ khí về ngươi. Lâm Hữu bĩu môi, số 5 Sơn xuất hiện tang thi thú, thậm chí số lượng còn không ít, bằng không nơi đó cũng sẽ không có người cương vị công tác, bất quá hắn cùng nhà mình tiểu yêu tinh đi giải quyết lấy súng ống đạn dược cũng không tồi. Lâm Hữu thực mau liền cùng nhà mình ra cáo biệt. Đến nỗi lao gia tử cũng không ngủ được, cùng nhất hào thủ trưởng liên hệ một chút, suốt đêm liền đi tìm nhất hào thủ trưởng. Lâm Hữu tắc cùng Lý Tình trực tiếp đi số 5 Sơn, lần này Lâm Hữu thông minh, làm hoa hoa ở bên ngoài phi, hắn cùng Lý Tình ở trong không gian chỉ huy. Thực mau liền bay đến số 5 Sơn, hiện tại số 5 Sơn trở nên có chút khủng bố. Lý Tình nhìn số 5 Sơn tình huống, nơi này đã là mạt thế tình huống, tang thi thú, thực vật biến đến dị. Lâm Hữu thở dài một hơi. Bằng không bọn họ cũng sẽ không đem nơi này xuống ống đạn dược nhường cho chúng ta. Bởi vì lao gia tử biết bọn họ đã lấy không được. Thức mau, bọn họ liền tìm tới rồi số 5 kho vũ khí nhập khẩu, ở chỗ này có một con tang thi thú canh giữ ở nơi này. Nay chỉ tang thi thú cấp bậc đại khái có tam cấp, Lâm Hữu cùng Lý Tình xuất hiện thời điểm, nó hướng về phía hai người nhào tới, cùng với nó hành động, còn có một cổ mãnh liệt gió thổi hướng về phía hai người. Người này là phong hệ. Lý Tình phóng thích một đạo tia chớp bổ về phía tang thi thú. Ngao. Tang thi thú kêu thảm thiết một tiếng, bất quá nó chỉ là bị thương, cũng không có thương đến yếu hại, cho nên nó thực mau liền hướng về phía Lý Tình đi. Lúc này, Lâm Hữu hỏa công tới rồi, ngao. Tang thi thú cúc hoa bị hỏa cấp bạo. Lý Tình cố nén trợn trắng mắt xúc động, cùng tang thi thú chiến đấu, nàng phóng thích tia chớp, một đạo lại một đạo bổ về phía tang thi thú. Thực mau, tang thi thú một con mắt trâu bị bạo ra tới. Sau đó ngay sau đó một chân cũng bị bổ xuống dưới. Đến nỗi nó trên người mau, không sai biệt lắm đã bị Lâm Hữu thiêu một cái tình quang. 77 chương 77 trảo hiện hình 7. Chương 77 trảo hiện hình 7. Tang thi thú ngã xuống, hai người nhìn về phía nhà kho nhập khẩu, không biết vì cái gì, Lý Tình nhìn về phía cái kia nhà kho nhập khẩu, lão công, ta cảm thấy nơi này có chút khủng bố cảm giác. Lâm Hữu nhìn về phía nàng biểu tình cười, bà bối, ngươi cảm giác là đúng. Nói như thế nào? Lý Tình vừa rồi xem qua, ta thần thức thế nhưng liền cái này nhà kho môn đều xuyên không ra, nhìn không tới tình huống bên trong. Lâm Hữu thở dài một hơi, ngươi tự nhiên nhìn không tới. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý Tình bắt được Lâm Hữu tay, Lâm Hữu phản cầm nàng. Nơi này bàn mấy cái xả, có một cái tinh thần lực nhị cấp, cho nên ngươi tự nhiên nhìn không tới tình huống bên trong. Lâm Hữu nhìn tình huống bên trong, hắn đều cảm thấy ghê tởm, bên trong nơi nào chỉ có mấy cái xả, mà là một cái xa quật, bên trong rậm rạp tất cả đều là xả, cái kia xả vương là tinh thần lực nhị cấp. Lâm Hữu trực tiếp tiến hành rồi tinh thần lực công kích, kia xả vương hiện tại ở vào hôn mê giữa, nhưng lại như thế nào thu bên trong đồ vật. Hắn ngẫm lại đều biết nhà bọn họ tiểu yêu tinh khẳng định sẽ sợ hãi. Ta không cần thấy xà. Lý Tình sợ hãi mà nói một câu. Không cần thấy, như thế nào thu bên trong súng ống đạn dược. Lâm Hữu nhẹ dương một chút mi. Lam Hoa Hoa đi vào, hắn có thể thu. Lý Tình đem Hoa Hoa kéo ra tới, sau đó ném cho Lâm Hữu. Hoa Hoa qua buồn bực nhìn về phía chủ nhân nhà mình. Chủ nhân, tương lai thế giới ngươi khẳng định còn sẽ cùng xà giao tiếp, ngươi vì cái gì không thích hứng một chút. Không cần. Ta sợ nhất chính là loại này động vật nhuyễn thể. Hoa Hoa, đừng cưỡng bách nàng, chúng ta đi vào thu. Lâm Hữu nhìn Lý Tình nói, chính mình ở bên ngoài tiểu tâm một chút, bằng không ngươi liền trực tiếp hồi không gian đi. Ta hồi không gian đi. Lý Tình nói xong lời nói liền biến mất ở tại chỗ. Lâm Hữu cùng Hoa Hoa đi vào nhà kho, nhìn đến bên trong rậm rạp xà, Lâm Hữu ra đầu đều có chút tê dại, chính là cố tình nơi này không thể dùng hỏa công đánh, mà hắn tinh thần lực công kích chỉ có thể nhằm vào có tinh thần lực xà. Mà này đó xả chiếm cứ số lượng không lớn, dư lại những cái đó xả. Lâm Hữu trực tiếp sử dụng kim hệ dị năng huyền hóa ra từng miếng bi thép bắn ra hướng về phía những cái đó xả. Thực mau hắn liền rửa sạch ra một cái lộ, sau đó mang theo Hoa Hoa đi tới những cái đó súng ống đạn dược trước mặt. Hắn hiện tại vô cùng may mắn này đó súng ống đạn dược cái dương toàn bộ phong kín thực kín mít, bên trong cũng không có xả ẩn vào đi. Hoa Hoa bắt đầu thu này đó súng ống đạn dược, kỳ thật hắn nhìn đến mấy thứ này cũng ra đầu tê dại. Nếu không phải nam chủ bồi hắn tiến vào, chính hắn cũng cảm thấy sợ hãi, liền tính là hắn là một cái khí linh, cũng là một cái sợ xà khí linh, hảo đi, hắn theo chân bọn họ ra chủ nhân một cái đức hưng. Kho vũ khí thực khổng lồ, chờ Hoa Hoa thu xong rồi sở hữu súng ống đạn dược, Lâm Hữu đều đã đầy người đổ mồ hôi, loại này chiến đấu quá mệt mọi người, bởi vì nơi này xà quá nhiều, muốn thu xà gần sao. Chờ bọn họ rời đi thời điểm, Lâm Hữu còn hỏi Lý Tình một câu. Lý Tình lắc lắc đầu. Không cần. Vừa rồi nàng ở trong không gian chính là thấy được bên ngoài tình huống, quá khủng bố, may mắn nàng không có vọt vào đi, nơi đó mặt rậm rạp xả, thấy được đều ra đầu tê dại. Lão công, nếu không hiện tại thiêu bên trong đi, như vậy nhiều xả, sớm muộn gì trở thành mối họa. Lý Tình lúc này nhớ tới một việc, cái này kho vũ khí đời trước cũng không có bị người mang đi, mà là vẫn luôn lưu tại nơi này, phát nhiều dị năng đều tưởng lấy đi này đó súng ống đạn dược, cho nên không ít tiểu đội đi tới nơi này, nhưng là đều không ngoại lệ. Toàn bộ chết đến nơi này, thậm chí đều không có mang tin tức đi ra ngoài. Nơi này sau lại liền thành cấm địa, đã từng có trải qua nơi này một cái tiểu đội, nói bọn họ ở chỗ này thấy được một cái thật lớn mãng xà. Theo lý thuyết cái này địa phương, không nên xuất hiện cự mãng. Nhớ tới cái gì tới? Nơi này xà sẽ trở thành mối họa, cần thiết giết chúng nó. Lý Tình thực nghiêm túc mà nói. Hảo! Này đối với Lâm Hữu tới nói quá đơn giản. Thực mau, này đó xà đã bị thiêu. Toàn bộ kho vũ khí phát ra một ít chói tai tiếng thét chói tai, mà này trong đó có một cái tiếng thét chói tai, làm Lý Tình đều cảm thấy có chút choáng váng đầu, cũng may Lâm Hữu trực tiếp giúp nàng che chắn thanh âm này, nàng mới cảm thấy thoải mái một chút. Lâm Hữu vẫn luôn quan sát đến tình huống bên trong, này tiếng thét chói tai là xả vương tiếng thét chói tai, nó phát ra loại này tiếng kêu chính là tinh thần lực công kích, hơn nữa vẫn là vô khác nhau quần công, nó bên người nhi rất nhiều xả đều bị nó kêu hôn mê, bất quá nó hiện tại đã trốn không thoát. Bởi vì hỏa đã đốt tới nó nơi này. Lâm Hữu nhìn kia chỉ xà vương thân thể ở quay cuồng, thét chói tai, vẫn luôn nó hoàn toàn bị thiêu chết, đi thôi, chúng ta nên trở về. Thức mau, Hoa Hoa mang theo bọn họ liền về tới Vân Thành biệt thự, bọn họ đi kho vũ khí lần này thật là kiếm thiên. Hai người xem qua kia phê súng ống đạn dược, thật sự quá khổng lồ. Bất quá trở lại biệt thự về sau, Lý Tình liền buộc Lâm Hữu đi tắm rửa, nàng chính mình cũng tìm một gian phòng cho khách tắm rửa, chờ bọn họ tắm rửa xong ra tới. Lý Tình liền nhìn đến Mụ Mụ cùng Triệu Giai đều ngồi ở trong phòng khách. Lý Tình chạy tới trong phòng khách, Trịnh Ninh cùng Triệu Giai nhìn đến nàng cùng Lâm Hữu, hai người thật sự đều có một loại xem tân con rể cảm giác, Trịnh Ninh chính là càng xem càng vừa lòng, đến nỗi Triệu Giai, nàng tự nhiên là duy trì Lý Tình lựa chọn, đặc biệt là Lâm Tứ Thiếu như vậy nổi danh một người nam nhân, thế nhưng tiến vào tới rồi nàng tỉ muội trong ngực, chuyện này nàng chính là thực vui vậy mà. Mụ Mụ, Lâm Hữu thực cung kính mà nhìn về phía Trịnh Ninh. Trịnh Ninh cười xem hắn, không tồi, không nghĩ tới nữ nhi của ta có thể tìm được như vậy ưu tú lão công, ta thực vui vẻ. Trịnh Ninh nghĩ thầm, hiện tại Lý Hạo hẳn là thực hối hận đi. Chẳng qua nàng đã đoán sai, Lý Hạo đến bây giờ mới thôi, cũng không biết Lâm Hữu chính là Lâm Tư Thiếu, bằng không hắn vay tiền nên cầu chính là Lâm gia, mà không phải Trịnh cây cỏ. Mẹ, ba hôm nay đã tới, là mang theo Lý Mận tới, nói là muốn mượn 200 triệu. Mượn 200 triệu. Hắn thật đúng là có thể mở miệng ra. Ta một phân tiền đều sẽ không mượn hắn. Trịnh Ninh lạnh lùng mà nói một câu. Mụ mụ, ngươi không mượn cho hắn là đúng. Lý Tình duy trì mụ mụ, hắn hiện tại cùng Lý Mẫn làm tới rồi cùng nhau, đều lên mạng, Khúc Vân Phong còn cứ gọi điện thoại tới nói cho biểu ca đâu. Bọn họ không chê mất mặt, để ý đến bọn họ làm cái gì. Trịnh Ninh nhíu mày, cái kia Lý Mẫn, thật là âm hồn không tan a. Mụ mụ, ngươi cái kia ly hôn chứng, nếu không làm Lâm Hưu biến thành thật sự thế nào? Lý Tình nhìn về phía Trịnh Ninh. Trịnh Ninh Mỹ lệ hai mắt trở nên có chút mê mang lên, nếu có thể làm liền làm đi, ta thật đúng là không nghĩ cùng hắn có bất luận cái gì liên lụy. Về nữ nhi thân thế, rốt cuộc muốn hay không nói cho nữ nhi đâu. Kỳ thật Trịnh Ninh cảm thấy không cần phải lại gạt nữ nhi. Chẳng qua, có Lâm Hữu cùng Triệu Giai ở, nàng khẳng định ngượng ngùng nói. Hiện tại đã là nửa đêm, đây là bên ngoài truyền đến ầm ĩ thanh âm, Lý Tình nghi hoặc mà nhìn về phía Trịnh Ninh, bọn họ còn không có đi. Không nên a. Bảo Tiêu nói bọn họ đã sớm rời đi. Trịnh Ninh nhíu mày. Bốn người thực mau liền hướng tới ngoài cửa đi, Lý Tình đem cái kia ly hôn chứng giao cho Lâm Hữu, Lâm Hữu thực mau liền gọi điện thoại cấp nhà mình Tam Ca, làm hắn đem cái này ly hôn chứng biến thành thật sự. Bọn họ đi tới bên ngoài, liền thấy được cùng Bảo Tiêu dây dưa ở bên nhau Lý Mẫn. 78 chương 78 trảo hiện hình 8. Chương 78 trảo hiện hình 8. Lý Tình nhìn đến cái kia Bảo Tiêu thời điểm, sắc mặt có chút khó coi. Cái kia Bảo Tiêu chính là có vấn đề cái kia Bảo Tiêu. Có vấn đề Bảo Tiêu. Trịnh Ninh nhìn về phía Lý Tình. Ân, là Lâm Hữu phát hiện. Lý Tình đem Lâm Hữu phát hiện cái kia Bảo Tiêu sự tình nói một chút. Trịnh Ninh nhíu mày, không nghĩ tới, vẫn là làm người vùi vào cái đinh. Mẹ, trong chốc lát ngươi đem những người này danh sách cho ta, ta giúp ngươi bài tra một chút. Tra cái đinh loại chuyện này, Trịnh Ninh cùng Lý Tình đều không dễ làm, nhưng là đối với Lâm Hữu tới nói, đó chính là việc nhỏ nhi một cọc. Lúc này, bên ngoài Lý Mẫn đang ở hướng về phía Vương mới vừa gào thét lớn, ngươi nói có phải hay không Lý Tình phái các ngươi tới đuổi giết chúng ta? Ngươi nói a? Lý Mẫn thanh âm rất là tiêm lệ, làm người nghe xong có chút không thoải mái, đó là làm Lý Tình có chút khó chịu chính là, cái kia Bảo Tiêu thế nhưng là một bộ cam chịu biểu tình. Hắn miêu liền tính là cái đinh cũng không cần làm như vậy rõ ràng đi. Đây là quá không đem các nàng mẹ con đương hồi sự nhi đi. Hảo a, Lý Tình, ngươi chạy nhanh lăn ra đây cho ta. Lý Mẫn vừa vặn ở sai khai đại môn vị trí, cũng không có chú ý tới Lý Tình bọn họ đã ra tới. Các ngươi cũng thật nhẫn tâm a, nhìn xem đem ta đâm thành bộ dáng gì. Nàng cho các ngươi liền đâm a. Chẳng lẽ không biết đây là muốn vào ngục giam sao? Lý Mẫn thật sự thực tức giận, bởi vì vừa rồi thật sự đem nàng sợ hãi, nếu không phải ba ba lái xe kỹ thuật không tồi, bọn họ phỏng chừng sớm đã thấy Diêm Vương. Lý tiểu thư, chuyện này cũng thật quái không thượng chúng ta. Ngươi nhìn xem, ta đều bị thương. Lúc này nói chuyện chính là cùng Vương mới vừa cùng đi. Không trách các ngươi quái ai. Ngươi kia rõ ràng chính là khổ nhục kế. Khổ nhục kế. Ngươi gặp qua khổ nhục kế lưu nhiều như vậy huyết sao. Nói chuyện Bảo Tiêu buồn bực, nơi đó chính là huyền ngai. Một cái không cẩn thận, chúng ta đều sẽ bỏ mạng. Ngươi cảm thấy chúng ta ngốc sao. Nói nữa, vốn dĩ vậy chỉ là một cái ngoài ý muốn. Kia hắn như thế nào thừa nhận. Hắn như thế nào thừa nhận. Ta như thế nào không có nghe được. Vương mới vừa ngươi thừa nhận sao? Tên kêu Bảo Tiêu kêu Vương mới vừa tên. Vương mới vừa lúc này đang ở do dự, hắn muốn mượn cơ đem Lý Tình chỉnh tiến ngục giam, cũng coi như là vì Vương gia báo thù, nhưng là hắn hiện tại nếu thật sự đem Lý Tình chỉnh tiến ngục giam, Lâm Tứ Thiếu sẽ không bỏ qua chính mình, đến lúc đó chính mình khả năng thảm thượng mấy chục lần. Cho nên hắn ở do dự mà, rốt cuộc muốn hay không nhân cơ hội hãm hại, nhưng là còn không có chờ đến hắn nói cái gì thời điểm, đã có một cái Bảo Tiêu chạy tới hắn trước mặt. Vương mới vừa, ngươi như thế nào có thể như vậy ẩn hãm hại đại tiểu thư, các ngươi Vương gia xảy ra chuyện nhi, cùng đại tiểu thư lại không ở quan hệ. Mà người này chính là vừa lúc phát hiện Vương mới vừa có vấn đề Lâm Chính Tắc, hắn vốn là tính toán muốn cùng Vương mới vừa cùng đi, nhưng là đội trưởng không cho hắn đi, sợ hắn xúc động. Ngươi nói bậy. Vương mới vừa nghe chính mình áo choàng bại lộ, nếu chịu làm, lập tức hô lên. Ta có hay không nói bậy, chính ngươi trong lòng không rõ ràng làm sao. Lâm Chính Tắc buồn cười mà nhìn Vương mới vừa. Vương mới vừa, Vương gia đã ngã xuống, liền tính là ngươi lại như thế nào lăn lộn, cũng khởi không tới. Ta không có tưởng lăn lộn, chuyện này vốn dĩ chính là đại tiểu thư an bài. Vương mới vừa hiện tại trực tiếp bắt đầu kéo Lý Tình xuống nước. Ha ha, ngươi cười chết ta, ngươi cảm thấy ngươi một cái vương gia người hãm hại đại tiểu thư sự tình, người khác nhìn không ra tới. Lâm Chính Tắc buồn cười mà nhìn Vương mới vừa, ngươi này trình diễn quá mức, nếu là đại tiểu thư an bài ngươi đi, sẽ làm ngươi đem người dẫn tới cửa nhà. Ngươi tưởng đem ta cười chết sao? Không cần nói cho ta, ngươi ném rớt mặt sau người bản lĩnh đều không có. Lâm Chính Tắc nói làm Lý Mẫn cũng hoài nghi lên, bởi vì nàng cũng cảm thấy cái này bảo tiêu quá ngu ngốc, thế nhưng làm chính mình bắt một cái hiện hình. Rốt cuộc nếu thật sự hãm hại chính mình nói, ai sẽ ngốc đến làm chính mình đuổi tới đại bản doanh đi. Không thể không nói Vương mới vừa này nhất cử động, không chỉ có hoàn toàn ngược lại cũng bại lộ chính hắn. Lâm Chính Tắc bay thẳng đến Vương mới vừa bắt lại đây, nhưng là Vương mới vừa nơi nào chịu làm hắn bắt lấy, hắn trực tiếp quay người tránh thoát Lâm Chính Tắc công kích. Lâm Chính Tắc, ngươi không cần xen vào việc người khác nhi. Vương mới vừa hung tợn mà trường hướng về phía Lâm Chính Tắc. Lâm Chính Tắc cười khẽ lên, ta cái này kêu xen vào việc người khác nhi sao? Hiện tại ta cũng là nơi này một viên, ngươi hiện tại loại này hành vi chẳng khác nào phản bội, ta tự nhiên có quyền lợi bắt ngươi. Lúc này, bảo tiêu đội trưởng cũng hướng tới Vương mới vừa bắt lại đây, hắn cùng Lâm Chính Tắc một phối hợp, thực mau liền đem Vương mới vừa bắt được trong tay. Các ngươi không thể khống chế ta tự do, các ngươi đây là phạm pháp. Phạm pháp? Rốt cuộc ai phạm pháp? Lúc này Lý Tình bọn họ cũng toàn bộ đều đã đi tới, Chính Ninh nhìn về phía Vương mới vừa, nàng cau mày nhìn Vương mới vừa, ta cũng không biết, ta cái này đơn sơ địa phương, thế nhưng còn làm Vương gia người ẩn vào tới. Lý Mẫn nhìn về phía Trịnh Ninh thời điểm, khép lại một chút đôi mắt, nàng hiện tại cùng Lý Hạo lăn lộn tới rồi cùng nhau, nhìn thấy Trịnh Ninh thời điểm, nàng tổng cảm thấy có chút không dễ chịu nhi. Vương mới vừa nhìn về phía Trịnh Ninh, nếu gần là ngươi, ta không có khả năng tới, nhưng là bởi vì có ngươi nữ nhi, cho nên ta mới có thể tới. Nếu bọn họ cũng đều biết, hắn cũng lười đến ẩn tăng rồi, dù sao hắn cảm thấy những người này nói như thế nào cũng không dám muốn hắn mệnh, cho nên hắn không e ngại cái gì. Ngươi còn rất có lý. Trịnh Ninh bị khí vui vẻ, ta tưởng các hạ trên người hẳn là con không ít án tử đi. Trịnh Ninh nói, đảo như là nhắc nhở bảo tiêu đội trưởng, phu nhân, chuyện này giao cho ta tới làm. Có lẽ bọn họ không có cách nào đem người này đưa đến ngục giam đi, nhưng là bảo tiêu đội trưởng lại có thể đem người này đưa cho hắn kẻ thù, tin tưởng hắn kẻ thù rất vui lòng tiếp thu hắn. Bất quá, Lý Mẫn đều không nghĩ buông tha hắn, người này muốn hại chết chính là chúng ta có quyền lợi xử lý hắn. Bất quá, nàng lời nói căn bản không có tác dụng, Lý Tình lúc này đang ở thưởng thức nàng chật vật hình dáng, lúc này Lý Mẫn trên người có thể nói là quá chật vật, nàng giống như là ở trong đất đánh quá lăn giống nhau nhi, quần áo dơ loạn liền không cần phải nói, liền tóc đều là hỗn độn, thậm chí quần áo nút thắt cũng khấu đến không chỉnh tề. Lý Tình híp lại một chút đôi mắt, bảo tiêu sẽ không đối Lý Mẫn động tay động chân, như vậy đối Lý Mẫn động tay chân chỉ còn lại có một người, chính là Lý Hạo. Lý Tình đối Lý Hạo hành vi thật là trơ trẽn tới rồi cực điểm nhi, nhưng là ngại với người kia là nàng phụ thân, cho nên nàng cái gì đều không thể nhiều lời. Ở bọn họ cách đó không xa, dừng lại một chiếc tổn hại lợi hại ô tô, này ô tô bị đâm có chút thê thảm, xe đầu sụp đi xuống nửa cái, có một bên nhi cửa xe đều rớt một cái, kia ô tô thực rõ ràng là Lý Hạo cùng Lý Mẫn khai xe. Lý Tình lắc lắc đầu, nói một câu, thật đúng là thê thảm. Cũng không biết nàng vị kia tiện nghi phụ thân bị đâm thành bộ dáng gì. Lý Mẫn đều trở nên như vậy thê thảm, như vậy lúc ấy đang ở chiếm tiện nghi hắn, hẳn là cũng hảo không đến chỗ nào đi thôi. Lúc này, Lý Mẫn đã khôi phục một chút tinh thần, nàng chú ý tới Lý Tình ánh mắt, cũng không hề nhằm vào cái kia bảo tiêu, mà là lập tức nhằm phía Lý Tình. Lý Tình, là ngươi, đúng hay không? Lý Tình, ngươi tâm cũng thật đủ tàn nhẫn, này xe chính là ba ba cùng ta khai, liền tính là ngươi không để bụng tánh mạng của ta, cũng đến để ý ba ba tánh mạng đi. Lý Tình trao phúng mà nhìn Lý Mẫn, ta muốn thật sự muốn cho các ngươi chết, các ngươi còn có thể sống đến bây giờ. 79 chương 79 trảo hiện hình 9. Chương 79 trảo hiện hình 9. Lý Mẫn, ngươi là ngốc đâu, vẫn là giả ngu đâu, như vậy rõ ràng tài dơ giá họa, ngươi đều tin. Triệu Giai tức giận nhi mà nhìn về phía Lý Mẫn. Lý Mẫn hừ lạnh một tiếng, không cần khi ta ngốc, chân thật tình huống là như thế nào, chỉ có các ngươi trong lòng rõ ràng. Lý Tình, ta không tin nơi này không có ngươi tay chân. Muốn nói hận nhất nàng là ai, chính là Lý Tình. Ha! Liên tính là có tay của ta chân, ngươi lại có thể đem ta thế nào? Lý Tình tức giận nhi mà nhìn về phía Lý Mẫn, ngươi hại quá ta bao nhiêu lần, ta chẳng qua phản kích một chút mà thôi. Lý Tình, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lý Mẫn hung tợn mà nhìn về phía Lý Tình. Ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Những lời này hẳn là hỏi các ngươi đi, nếu không phải các ngươi tìm tới môn tới nhi, ta cơ hồ đều phải quên các ngươi, chính là các ngươi không nên như vậy nhảy nhót ra tới, hiện tại đảo trách ta. Lý Tình hư lạnh một tiếng, cũng không biết vị kia phụ thân là nghĩ như thế nào, bất quá hắn nếu dung túng Lý Mẫn lại đây làm ầm ĩ, vậy thuyết minh đây là hắn ý tứ. Nếu không phải các ngươi động tay chân, ba ba sinh ý như thế nào sẽ ra vấn đề? Lý Mẫn trừng hướng về phía Lý Tình, nếu không phải ba ba công ty ra vấn đề, nàng ngân hàng thiếu khoản đã sớm đã còn. Liên tính là chúng ta động tay chân lại như thế nào, chỉ là tưởng cho các ngươi một chút giáo huấn mà thôi. Lý Tình cười lạnh xem cùng Lý Mẫn, là ai cho ngươi tin tưởng, ngươi cảm thấy có thể từ chúng ta trong tay lộng tới tiền. Con tim tới cửa nhi tới. Ngươi chỗ nào tới như vậy lại mặt. Ngươi đều gả cho Lâm Tứ Thiếu, ngươi thiếu tiền sao? Lý Mẫn biết Lý Tình gả cho Lâm Tứ Thiếu, nhưng là nàng cũng không có nói cho Lý Hạo, này cũng Lý Hạo vẫn luôn không biết nguyên nhân. Lúc này, Lý Hạo đột nhiên từ chiếc xe kia bỏ ra tới, Lý Mẫn, ngươi nói cái gì? Ngươi nói Tình Nhi gả cho Lâm Tứ Thiếu. Lý Hạo thật sự so Lý Mẫn càng chật vật, hắn âu phục đều trở nên rách tung tóe, thậm chí mặt trên còn có vết máu. Lý Hạo từ trước sau vẫn luôn là xem nhẹ Lâm Hữu, nhưng là hiện tại hắn lại xem ra, đột nhiên cảm thấy Lâm Hữu khí vũ bất phàm, thế nhưng là một bộ nhân trung chi long bộ dạng, hắn có chút biết vậy chẳng làm, vì cái gì lúc trước chính mình mắt mù liền không có nhận ra Lâm Tứ Thiếu tới. Nếu sớm biết rằng hắn là Lâm Tứ Thiếu, chính mình đến nỗi lúc trước như vậy đắc tội hắn sao? Rốt cuộc hắn cưới Tình Nhi, kia chính mình chính là hắn nhạc phụ. Cố tình hắn phải cho Lý Tình giới thiệu những cái đó lao nam nhân, do đó càng thêm đắc tội Lâm Tứ Thiếu. Lý Hạo lúc này đột nhiên nghĩ tới chính mình công ty nguy cơ, hắn run rẩy ngón tay hướng về phía Lý Tình. Lý Tình, ngươi liền như vậy hận ba ba, muốn cho người phá đổ ba ba công ty. Lý Tình lắc lắc đầu, ta nhưng không có làm như vậy quá, kinh doanh không tốt chẳng lẽ không phải ba ba chính mình sự tình sao? Lại nói tiếp, ta liền ba ba công ty khai ở đâu cũng không biết. Lý Tình lúc này biểu tình có chút tự dễ ước, cái này cái gọi là phụ thân bộ dáng này đối chính mình đời trước thế nhưng còn vẫn luôn bảo hộ bọn họ, thậm chí còn chết đến bọn họ trong tay, Lý Tình cảm thấy chính mình thật sự ngốc tấu. Không phải ngươi Lý Hạo chuyển nhìn về phía Lâm Hữu, chẳng lẽ là hắn? Lâm Hữu rất khinh miệt mà nhìn về phía Lý Hạo, mẹ vợ ánh mắt thật sự quá kém, như thế nào liền tìm như vậy một người nam nhân? Nếu hắn không phải tiểu yêu tinh phụ thân thật tốt. Bất quá tiểu yêu tinh hiện tại đối hắn cái này cái gọi là phụ thân chỉ có hận, ngẫm lại nhà bọn họ tiểu yêu tinh theo như lời cái kia cảnh trong mơ, hắn thật sự đau lòng, kia hẳn là chính là bọn họ ra tiểu yêu tinh tự mình trải qua đi. Không nghĩ tới một cái phụ thân, thế nhưng có thể vì người khác nữ nhi, như vậy đối đãi chính mình nữ nhi, ngẫm lại hắn đều vì tiểu yêu tinh vốc một phen đồng tình nước mắt. Cũng may hiện tại tiểu yêu tinh cuối cùng là thoát khỏi bọn họ, xem bọn họ bộ dáng, đây là lại tưởng ăn vạ tiểu yêu tinh. Bất quá hắn là sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Là ta làm. Lâm Hữu lạnh lùng mà nhìn Lý Hạo cùng Lý Mẫn, không có người ở khi dễ ta nữ nhân về sau, còn có thể toàn thân mà lui. Ta là nàng ba ba. Kia lại như thế nào? Nàng không thích ngươi, ta cũng sẽ không nhận ngươi. Lâm Hữu ngữ khí rất là kiên định, hắn chỉ nhận nhà bọn họ tiểu yêu tinh tán thành người. Lúc này, Lý Mẫn tay run rẩy chỉ hướng về phía Lâm Hữu, ta đây thiếu nợ là chuyện như thế nào? Những cái đó tiêu hao quá mức tạp. Vì cái gì mặt trên tiền đều bị dùng hết. Cái này nhưng không có người nhúng tay, bất quá ai giúp ngươi làm, ngươi hẳn là tìm ai, rốt cuộc người khác cũng không từ biết ngươi số thẻ A. Lý Tình cười tủm tỉm mà nói một câu, nghe nói, Tần Trạch lại tìm một cái tiểu muội muội, không cần ngươi, đúng không? Ngươi Lý Mẫn tay run rẩy, nàng vẫn là ái Tần Trạch, rốt cuộc Lâm Hữu cũng chướng mắt nàng, nhưng là Tần Trạch vì cái gì không cần nàng đâu. Rõ ràng bọn họ là yêu nhau, hơn nữa Tần Trạch gái nàng ái chết đi sống lại. Vì cái gì hiện tại biến thành cái dạng này? Rõ ràng nàng cảm thấy Tần Trạch sẽ không rời đi nàng, nhưng là hiện tại nàng chỉ có thể bám vào cái này lao nam nhân trong lòng ngực. Lại nói tiếp, nàng thật sự không thích Lý Hạo, người này tuy rằng cho nàng đương nhiều năm như vậy ba ba, nhưng là nàng đối cái này ba ba chưa bao giờ từng thiệt tình quá, tuy rằng nói nàng biểu hiện ra ngoài giống như chỉ có thể ba ba thân cận, kỳ thật bằng không, bởi vì nàng biết này không phải nàng thân ba ba, cho nên nàng vẫn luôn thực khắc chế chính mình. Bất quá! Hiện tại thân phận đã thay đổi, chính mình từ hắn nữ nhi diêu thân biến thành hắn tình phụ. Lý Mẫn ngẫm lại tình phụ cái này từ, liền tức giận đến tưởng hộp máu, cũng không biết là ai chụp bọn họ video, phóng tơi trên mạng, thật sự quá đáng giận. Lại nói tiếp về những cái đó tiêu hao quá mức tạp vấn đề, những cái đó tạp nàng đều là vì Tần Trạch mới làm, nhưng là Tần Trạch vì cái gì muốn hố nàng đâu. Này tạp chỉ có bọn họ hai người biết. Lý Mẫn đã chịu đả kích, nhìn cười nhạo nàng Lý Tình, nàng bộ mặt trở nên dữ tợn lên. Là ngươi, đều là ngươi làm hại ta, nếu không phải ngươi, ta sẽ trở nên thảm như vậy. Ta hại ngươi. Lý Tình tức giận nhi lên, tiểu mị trên mặt tất cả đều là trào phúng, ta thật đúng là không có gặp qua ngươi loại người này, ngươi thật đúng là chính là chó điên, khi nào đều trả đũa, ta đảo muốn biết ta như thế nào hại ngươi. Là ta bức ngươi câu dẫn ta vị hôn phu. Là ta bức ngươi câu dẫn ta ba ba. Lý Mẫn, ngươi đừng đem sự tình gì đều đẩy đến người khác trên người, cũng không nhìn xem chính mình làm được những cái đó sự tình ghê tởm không ghê tởm người, còn tưởng đảo đánh ta một bá. Lý Tình tấm tắc mà than vài câu. Triệu Giai nhìn Lý Mẫn nói, Lý Mẫn, người muốn mặt thụ muốn ra, ta xem ngươi là không biết xấu hổ đi. Ngươi nói ngươi trước kia nhiều xe trang. Thông đồng Tần Trạch còn mỗi ngày kêu Tần Trạch tỷ phu. Còn có hiện tại, thông đồng chính mình dưỡng phụ, còn lôi kéo kêu ba ba, ngươi đây là ghê tởm ai đâu. Ta xem các ngươi cha con chạy nhanh cút đi, đừng ở chỗ này nhi làm giận. Triệu Giai là thật sự không có hảo tính tình, đây là đuổi theo môn tới, khi dễ nhà mình mẹ nuôi, bọn họ mặt thật đúng là đại A. Trịnh Ninh đứng ở chỗ đó, lặng lặng mà nhìn mặt sau xuống xe Lý Hạo, đối với người nam nhân này, nàng từ trước đến nay đều không có cái gì hảo tâm tình. Lý Hạo, nghe nói ngươi tưởng chiều ta mượn 200 triệu. Lý Hạo nhìn về phía Trịnh Ninh, Trịnh Ninh, chúng ta tốt xấu là phu thê, này 200 triệu ngươi lại không phải lấy không ra. Trịnh Ninh ôm hai tay, nàng lạnh lùng nói, không sai nhi, ta là có thể lấy ra 200 triệu tới, nhưng là ta dựa vào cái gì phải cho ngươi. 80 chương 80 ai phản bội ai? Chương 80 ai phản bội ai? Chúng ta là phu thê không phải sao? Phu thê cũng có cộng đồng tài sản, không phải sao? Lý Hạo nói đúng lý hợp tình, dù sao bọn họ chỉ cần là phu thê quan hệ, hắn liền có biện pháp làm này nợ nần thành phu thê cùng sở hữu nợ nần. Cộng đồng tài sản. Lam ơn, Lý Hạo, ngươi nhưng đừng quên, chúng ta kết hôn thời điểm, tài sản là trải qua công chứng, các ngươi Lý gia người sợ ta tham ô các ngươi Lý gia tài sản. Cho nên tiến hành rồi tài sản công chứng, hiện tại như thế nào không nói tài sản đã công chứng chuyện này. Muốn hay không ta lấy ra hợp đồng tới. Trịnh Ninh buồn cười mà nhìn về phía Lý Hạo, tưởng hoa chính mình, chỉ có thể trách bọn họ ái lúc trước làm quá tuyệt. Lý Hạo nghe thế câu nói, sắc mặt trở nên tái nhợt, bọn họ đích xác làm tài sản công chứng, liền tính là bọn họ có hôn nhân quan hệ, tài vụ cũng là phân cách, Trịnh Ninh chưa từng dùng qua hắn tiền, cho nên hắn cũng không có cách nào đem nợ nần bộ đến nàng trên người. Lý Hạo. Đừng làm cho ta khinh thường ngươi. Lý Hạo mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch, trong chốc lát lại trở nên xanh mét lên, liền tính là ngươi không muốn vay tiền cho ta, cũng không cần phải thế nào cũng phải muốn ta mệnh đi. Cái kêu bảo tiêu là chuyện gì xảy ra nhi? Tuy rằng vừa rồi nói, cái kêu bảo tiêu là muốn gả họa, nhưng là cũng là vì các nàng mẹ con quan hệ, mới yếu hại bọn họ đi. Cho nên chuyện này họa nguyên chính là Trịnh Ninh mẹ con. Chính là, hắn lái xe đâm chúng ta, hơi kém liền đâm chết chúng ta. Lý Mẫn phẫn nộ mà trừng mắt Lý Tình, nàng cảm thấy chuyện này chính là Lý Tình làm ra tới, không phải nàng xem thường Trịnh Ninh, nàng cảm thấy Trịnh Ninh không có cái kia quyết đoán, nhưng là Lý Tình liền bất đồng, nàng nhưng xem như thấy rõ, nữ nhân này chính là một cái tàn nhẫn độc ác chủ nhân. Ngươi chừng ta làm gì, hắn lái xe đâm ngươi, lại không phải ta lái xe đâm ngươi. Nói nữa này bảo tiêu là mới chiêu tiến bảo, chính bọn họ muốn đâm ngươi, quan chúng ta chuyện gì. Dù sao chuyện này phải đẩy ra đi. Đánh chết cái gì đều không thừa nhận thì tốt rồi, chỉ có Vương mới vừa một người nói thật, không có người sẽ tin hắn, nhưng là nàng cùng Vương gia thủ là thật thật tại tại. Lý Mẫn cũng không biết Lý Tình khi nào trở nên lợi hại như vậy. Rõ ràng nàng thực hảo hống, như thế nào liền biến hóa nhiều như vậy đâu. Lý Tình, chúng ta chẳng lẽ không phải từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ ngươi đối ta một chút cảm tình đều không có sao. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng mất công ngươi dám nói, ngươi một cái không phải thân sinh nữ nhi. Đoạt ta cái này thân sinh nữ nhi tình thương của cha, sau đó còn đoạt ta vị hôn phu, ngay sau đó lại đoạt ta mẹ nó lao công, Lý Mẫn, ngươi mặt như thế nào liền như vậy lại đâu. Lý Tình thật sự một chút đều không cho Lý Hạo lưu mặt mũi, nàng nhưng không nghĩ mụ mụ đổi ý, lại cùng cái này tiện nam nhân hòa hảo, chính mình đời trước chịu quá khổ không nghĩ lại chịu một lần, cho nên cần thiết đem mụ mụ cùng cái này tiện nam nhân ngăn cách. Đúng rồi, đời trước mụ mụ rốt cuộc là chết như thế nào. Lý Tình lúc này nghĩ tới một vấn đề, đó chính là mụ mụ chết nàng đều có chút mơ hồ. Nhưng là có một chút nhi nàng thực xác định, đó chính là đời trước lúc này, Lý Hạo công ty cũng gặp vấn đề. Chẳng lẽ là bởi vì mụ mụ không có cho hắn tiền, cho nên hắn hại chết mụ mụ sao? Lý Tình nghĩ đến này khả năng tính, chính mình đều bị tức giận đến hơi kém hộp máu. Nếu thật là như vậy nhi, như vậy đời trước chính mình vẫn luôn bảo hộ người chính là chính mình sát mẫu kẻ thù. Lý Tình nắm chặt nắm tay, đời trước mụ mụ tài sản đi đâu vậy? Nàng không biết, nàng là thật sự không biết. Mụ mụ liền như vậy đã chết, nàng vẫn luôn ở vào mờ mịt trạng thái, chờ nàng khôi phục lại thời điểm, đã tới rồi mà thế, nàng là thật sự không biết mụ mụ tài sản đi đâu vậy. ngẫm lại cũng không có khả năng tới rồi bà ngoại bọn họ trong tay, vài thứ kia đều ở Hải Thị, đều không ở Vân Thành, liền tính là bà ngoại bọn họ tưởng nhúng tay, cũng ngoài tầm tay với, cho nên vài thứ kia chỉ có thể rơi xuống Lý Hạo trong tay. Trách không được kia đoạn thời gian, Lý Mận giống như là chúng giải thưởng lớn giống nhau, mỗi ngày mang theo một đoàn đồng học ăn nhiều nhị uống, kia hẳn là đều là hoa đến mụ mụ tiền đi. Lý Tình lần này lại nhìn về phía Lý Mận ánh mắt có chút hung tàn, nếu trước kia Lý Tình chỉ là muốn làm điểm nhi tiểu ác nói, hiện tại nàng trong lòng chỉ có đại ác, tuy rằng đời này mụ mụ không có việc gì, nhưng là đời trước sự tình cũng là nàng tự mình trải qua. Đời trước mụ mụ chịu khổ, chính mình chịu khổ, không có khả năng nhận không. Lý Mẫn nhìn Lý Tình xem ánh mắt của nàng trở nên hung tàn lên, dọa là nàng trốn đến Lý Hạo phía sau. Ba ba, ngươi xem Lý Tình ánh mắt thật là khủng khiếp a. Lý Hạo lúc này nhìn về phía Lý Tình, hắn phát hiện Lý Tình xem hắn ánh mắt đã không còn như là xem phụ thân ánh mắt, đảo như là đang xem kẻ thù. Lý Tình, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ta là ngươi ba ba, không phải ngươi kẻ thù. Lý Hạo hung tợn mà nói. Ngươi tính cái gì phụ thân? Lúc này, Trịnh Ninh đột nhiên phá lên cười. Lý Hạo, vốn dĩ có một chuyện, ta không nghĩ nói, nhưng là hiện tại ngẫm lại, ta còn là đến nói cho ngươi, chúc mừng ngươi, ngươi đời này không có chính mình hài tử. Ngươi có ý tứ gì? Lý Hạo mở to hai mắt nhìn. Trịnh Ninh cười khẽ lên, ta có ý tứ gì, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Tình nhi không phải ngươi thân sinh nữ nhi, vốn dĩ ta cho rằng Lý Mẫn là ngươi thân sinh nữ nhi, cho nên đối nàng còn tính không tồi, kết quả phát hiện sai rồi, bất quá bộ dáng này cũng hảo, nhà các ngươi huyết mạch quá ghê tởm, vốn dĩ liền không nên đi vào trên thế giới này. Lý Hạo lúc này đã tức giận đến phát run, ngươi nói Lý Tình cũng không phải ta nữ nhi. Hắn cảm giác chính mình sắp điên rồi. Trịnh Ninh ánh mắt rất là thương hại, vốn dĩ ta không nghĩ nói, nhưng là lúc ban đầu là ngươi thiết kế ta, chỉ có thể nói ngươi xứng đáng. Ngươi ngươi, ta cái gì? Vốn dĩ ngươi đối Tình Nhi cũng không có gì cha con chi tình, nàng không phải ngươi nữ nhi không phải vừa lúc sao? Ngươi không phải có một cái dưỡng nữ sao? Dưỡng nữ đương thân nữ cũng thực thích hợp ngươi. Trịnh Ninh lạnh lùng mà nhìn Lý Hạo, về sau không cần lại đến tìm ta, chúng ta sớm trước kia liền ly hôn, không phải sao? Cái kia không tính. Lý Hạo còn không có bái hạ Trịnh Ninh một tầng ra tới, sao có thể phóng nàng đi? Ngươi nói không tính liền không tính sao? Lại nói như thế nào? Kia cũng là từ cục dân chính làm ra tới, không phải sao? Trịnh Ninh khẽ cười nói, Lý Hạo, ta thực đồng tình ngươi. Vẫn luôn bị ngươi thanh mai trúc mã lửa, ngươi trong lòng có phải hay không thực toan sảng? Lúc trước thiết kế ta, ngươi cũng là vì trả thù Lý Vân Phi, ngươi không nghĩ tới chính mình vẫn luôn ở vì hắn dưỡng nữ nhi đi. Trịnh Ninh lúc này cười ha ha lên, Lý Hạo mặt trở nên dữ tợn lên, Trịnh Ninh, ngươi đủ tàn nhẫn. Ta lại tàn nhẫn, có ngươi ác sao? Đem chính mình thanh mai trúc mã đưa đến nam nhân khác trong lòng ngực, bất quá ngươi không nghĩ tới, ngươi sẽ cho chính mình thanh mai trúc mã dưỡng con hoang đi. Bất quá ngươi cũng không có dưỡng mệt, rốt cuộc dưỡng tới rồi chính mình trên giường. Trịnh Ninh cười ha ha lên. Lúc này, Lý Hạo tưởng xông tới công kích Trịnh Ninh, nhưng là bị Lâm Hữu Cấp ngăn lại tới, nếu cái này nhạc phụ không phải thân nhạc phụ, kia hắn càng là không có gì cố kỵ. Ngươi buông tay. Lý Hạo thật sự muốn đánh Trịnh Ninh, hắn không nghĩ tới nữ nhân này sẽ lừa hắn. Tuy rằng nói hắn đối nàng chưa từng có thiệt tình quá, nhưng là hắn chính là không cho phép người khác phản bội. Người nam nhân này từ trước đến nay đều là như vậy ích kỷ, chỉ cho phép hắn phản bội người khác, không cho phép người khác phản bội hắn. 81 chương 81 đều không phải thân sinh. Chương 81 đều không phải thân sinh. Lý Hạo giữ tận bị mọi người xem ở trong mắt, kỳ thật hiện tại vui vẻ nhất chính là Lý Mẫn, bởi vì nàng phát hiện cũng không phải chỉ có nàng một người là dưỡng nữ, mà đối với nàng cùng Lý Tình tới nói. Nàng từ trước đến nay ở phụ thân trong mắt đều là quan trọng nhất một cái. Cho nên Lý Mẫn đối với hiện tại cái này trạng huống thực vừa lòng, bởi vì bộ dáng này nói, liền không có người cùng nàng tranh di sản. Lúc này Lý Mẫn căn bản không có nghĩ đến, nếu Lý Hạo công ty cứu bất quá tới, có thể có bao nhiêu di sản để lại cho nàng. Phải biết rằng nếu Lý Hạo thật sự có thể từ Trịnh Ninh nơi này bắt được 200 triệu, như vậy nàng cũng có thể từ giữa được đến không ít chỗ tốt. Nhưng là này đó Lý Mẫn hết thể mặc kệ, nàng chính là rõ ràng. Lý Hạo trừ bỏ công ty, còn có thật nhiều bất động sản, có vài đống đều là danh trạch, giá trị xa xỉ, liền tính là trong đó một đống cũng đủ nàng ăn uống mấy chục năm. Không thể không nói, Lý Mẫn cũng là một cái ích kỷ người, nàng tưởng mấy thứ này thời điểm, chưa từng có nghĩ đến quá người khác, liền tỉ như Lý Hạo dưỡng lao vấn đề, nàng chưa bao giờ từng nghĩ tới, nàng nghĩ đến chỉ có di sản. Lý Hạo lúc này bị Lâm Hữu quăng đi ra ngoài, hắn phía sau Lý Mẫn cũng không có tránh cho té ngã ác vận. Hai người trực tiếp ngã xuống đường cái thượng, như vậy thật là muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm, phải biết rằng Lâm Hữu lực lượng chính là rất cường đại. hai người nửa ngày đều không có bỏ dậy, mà Lý Tình bọn họ đã đều phản hồi biệt thự đi. Đến nỗi Vương mới vừa sự tình, bảo tiêu đội trưởng đem điện thoại đánh cho một vị phú thương, vị này phú thương nữ nhi ở một năm trước ngoài ý muốn mất tích, này người một nhà vẫn luôn không biết nữ nhi rốt cuộc đi đâu vậy. Bảo tiêu đội trưởng nói cho hắn, hắn nữ nhi bị một cái bảo tiêu cấp thương tổn, hiện tại chôn cốt tha hương, hắn cũng là gần nhất mới biết được tin tức này, cho nên mới nói cho hắn, hỏi hắn muốn hay không dò hỏi một chút cái này bảo tiêu, hắn nữ nhi rốt cuộc bị tàng đến chỗ nào rồi. Vị này phú thương vừa nghe lập tức đều phải điên rồi, phải biết rằng không có tin tức thời điểm, hắn vẫn luôn chờ đợi chính mình nữ nhi còn sống, nhưng là hiện tại có người nói cho hắn, hắn nữ nhi đã chết, hơn nữa càng quan trọng là, hắn biết vị này bảo tiêu đội trưởng sẽ không nói dối. Hỏi bảo tiêu đội trưởng địa chỉ, hắn lập tức thông chi ở Vân Thành Đại Nhi Tử, làm Đại Nhi Tử đi tiếp quản Vương Cương. Vị kia phú thương Đại Nhi Tử tới thực mau, hắn mang theo một nhóm người đem Vương mới vừa cấp mang đi, phỏng chừng Vương mới vừa lần này là thật sự giữ nhiều lành ít, rốt cuộc vị này Đại Nhi Tử chính là thực sủng muội, có thể nói đã đạt tới muội không cấp bậc, hiện tại đã biết muội muội đã tử vong tin tức, hắn hiện tại nỗ lực mà khắc chế chính mình cảm xúc, hắn nhất định đến đem muội muội thi cốt tìm trở về. Vương mới vừa bị mang đi, bảo tiêu đội trưởng cùng Lâm Chính Tắc bị gọi vào biệt thự đại sảnh, Lý Tình nhìn về phía bọn họ hai người, cảm ơn các ngươi trung thành. Đây là chúng ta nên làm. Bảo tiêu đội trưởng cùng Lâm Chính Tắc biểu tình thực nghiêm túc, bọn họ hai người là thật sự đầu nhập vào lại đây, chính là bởi vì Trịnh Ninh theo như lời dưỡng lao chế độ, này hai người là lính đánh thuê xuất thân, thậm chí đều không có nghĩ kết hôn sinh con, cho nên bọn họ đường Trịnh Ninh nói đến quản dưỡng lao thời điểm, bọn họ hai người tâm động. Tuy rằng nói bọn họ bình thường kiếm tiền cũng nhiều, nhưng là bọn họ đều không phải cái gì sẽ tổn tiền chủ nhân. Hai người hiện tại đều đã hơn 30 tuổi, thậm chí có thể nói Trịnh Ninh gọi trở về tới này nhóm người đại đa số đều là 30 tuổi trở lên. Lý Tình thực nghiêm túc mà nhìn về phía bọn họ hai người, hiện tại có một cái biến cường cơ hội bày ở các ngươi trước mặt, không biết các ngươi nguyện ý hay không nếm thử. Bảo tiêu đội trưởng cùng Lâm Chính Tắc nhìn về phía Lý Tình ánh mắt mang lên lửa nóng, phải biết rằng bọn họ hai người từ tới về sau, liền phát hiện chủ gia người đều không đơn giản. Hơn nữa bọn họ có thể cảm giác được bọn họ một ngày so với một ngày cường đại. Nguyện ý. Hai cái thực khẳng định mà nói. Lý Tình lấy ra tới hai cái màu sắc rực rỡ tinh hoạch, sau đó một người một viên đưa cho bọn họ, trực tiếp nuốt phục, vận khí tốt nói, có thể thức tỉnh dị năng, vận khí không tốt lời nói, phòng trừng nhiều lắm có thể cường thân kiện thể. Bảo tiêu đội trưởng cùng Lâm Chính Tắc trực tiếp nuốt đi xuống, Lý Tình làm cho bọn họ trực tiếp hồi bọn họ phòng đi. Phỏng chừng thực mau bọn họ là có thể biết chính mình có hay không thức tỉnh dị năng. Bọn họ hai người rời đi về sau, Trịnh Ninh cười tủm tỉm mà nhìn về phía Lâm Hữu, "Tiểu Hữu, về sau Tình Nhi liền giao cho ngươi." "Mụ mụ, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Tình Nhi." Lâm Hữu đối Trịnh Ninh vẫn là thực tôn trọng. Trịnh Ninh không biết mặt thế sự tình, Lâm Hữu có biết hay không, nàng nhìn về phía nhà mình nữ nhi. Lý Tình thấy được mụ mụ ánh mắt, sau đó gật gật đầu, "Mẹ, hắn cái gì đều biết." Có một câu nàng không có nói ra, Lâm Hữu so mụ mụ biết đến càng nhiều càng nhiều. Bất quá, Lý Tình phát hiện, nhà mình mụ mụ cùng Lâm Hữu vẫn là thực hợp nhau. Ở bọn họ hai người nói chuyện phiếm chung, thời gian bất chi bất giác liền đến hừng đông. Lúc này, Lý Tình bà ngoại cùng ông ngoại tới cửa, bọn họ hai người gần nhất đã bị bảo tiêu ngăn lại tới, vẫn là Lý Tình ra tới tiếp bọn họ tiến vào. Nhị Lao thấy được Lâm Hữu về sau, đôi mắt kia kêu một cái lấp lánh sáng lên, a, đây là tôn nữ tế đi. Này khẳng định chính là tôn nữ tế đi. Lý Tình nhìn đến bà ngoại cùng ông ngoại gần nhất, cũng không nói xem chính mình, nhưng thật ra nhìn chằm chằm Lâm Hữu, trong lòng có chút khó chịu. Bất quá Lâm Hữu người này chính là rất biết điều nhi, ông ngoại hảo. Bà ngoại hảo. Nhị Lao mánh gật đầu đáp lời, hảo. Hảo. Bọn họ còn mánh hướng nhà mình nữ nhi nháy đôi mắt, Trịnh Ninh cười tủm tỉm mà nói, ba, mẹ, đây là Lâm Hữu, là chúng ta Tình Nhi lão công. Tình Nhi lão công. Không phải bạn trai. Nhị Lao tức khắc trợn tròn mắt, đây là con bọn họ kết hôn. Trịnh Ninh biết chính mình cha mẹ tưởng cái gì, nàng lập tức mở miệng nói, ba mẹ, ta biết các ngươi khả năng sẽ sinh khí, bất quá chuyện này là ta đồng ý, bọn họ hai cái cũng là lưỡng tình tương duyệt, cho nên Nhị Lao vẫn là đừng tức giận. Trịnh Nam từ nhà mình nữ nhi trong miệng biết nhà mình bảo bối ngoại tôn nữ thế nhưng đã trộm kết hôn, kêu biểu tình kêu kêu một cái dối dám a, hắn ngoại tôn nữ như thế nào có thể trộm kết hôn đâu. Sao lại có thể như vậy nhi? Liên tính là trước mắt cái này tiểu tử lớn lên rất xoáy khí, nhìn dáng vẻ là một nhân tài, cũng không thể như vậy bạc đãi nhà mình Tình Nhi a. Lúc này, bà ngoại Lục Linh đã ôm Lý Tình bả vai, Tình Nhi, nói cho bà ngoại, có phải hay không ngươi cái kia ba ba lại ở lăn lộn chuyện này? Tuy rằng nói bọn họ hai người tối hôm qua ngủ thật sự hương, nhưng là hôm nay sáng sớm, trong nhà lão buộc chính là cùng bọn họ nói Trịnh Ninh bên này nhi phát sinh sự tình, chủ yếu là buổi tối quỷ khóc sói gào, truyền đến thanh âm quá xa, cho nên bọn họ trốn ở góc phòng nhìn nhìn náo nhiệt. Bà ngoại, yên tâm đi, hắn hiện tại không thể lấy ta thế nào, hắn đã cùng mụ mụ ly hôn. Hơn nữa càng quan trọng là chính mình căn bản không phải Lý Hạo thân sinh nữ nhi, hiện tại Lý Hạo liền tính là muốn tìm chính mình phiền toái cũng tìm không thấy. Lý Tình chính là thực may mắn, bằng không nàng thật sự lo lắng, mặt thế tới về sau, kia một đôi ghê tởm cha con lại sẽ rửa đi lên. Chỉ là chính mình thân sinh phụ thân ở đâu. Nhiều năm như vậy chưa bao giờ từng hiện thân quá, là quên mất mẫu thân sao. Hoặc là nói hắn căn bản không biết chính mình tồn tại. Liên vấn đề này, Lý Tình căn bản không dám dò hỏi nhà mình mụ mụ, miễn cho chọc mụ mụ thương tâm, nàng cảm thấy hẳn là nam nhân kia từ bỏ chính mình mụ mụ, bằng không chính mình mụ mụ cũng sẽ không tùy tiện gả cho Lý Hạo. Bởi vì hắn quá không xứng với mụ mụ. 82 chương 82 tổ tiên cũng là dị năng giả. Chương 82 tổ tiên cũng là dị năng giả. Lý Tình phát hiện, bà ngoại cùng ông ngoại căn bản không biết chính mình thân thế, nàng dương mắt nhìn về phía mụ mụ, phát hiện Trịnh Ninh phong đạm nhẹ vân đứng ở chỗ đó, giống như là chuyện gì nhi đều chưa từng phát sinh quá giống nhau, chẳng lẽ mụ mụ muốn cho chính mình đỉnh chính là phụ không nói giờ. Đúng rồi, mụ mụ đề qua Lý Vân Phi tên này, Lý Vân Phi rốt cuộc là ai? Hắn cùng mụ mụ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Có lẽ cái này Lý Vân Phi đã sớm kết hôn đi. Mặc kệ thế nào, nếu người này cũng tới tìm chính mình mụ mụ, nàng sẽ ngăn đón, mụ mụ tuổi trẻ thời điểm không tới tìm, đều lãng phí nhiều như vậy thanh xuân niên hoa, lại đến khiến cho hắn lăn, liền tính là chính mình thân sinh phụ thân lại như thế nào. Hắn lại không có dưỡng dục quá chính mình. Lý Tình thái độ thực minh xác, mặc kệ là cái gì phụ thân, nàng đều không nhận. Đây là Trịnh Nam nói chuyện, Tình Nhi hôn sự ở đâu làm? 3. Tình Nhi cùng Tiểu Hữu ý tứ là không làm hôn lễ. Trịnh Ninh còn đang suy nghĩ như thế nào đem mặt thế nói cho nhà mình Lao Ba đâu, hiện tại Lao Ba chú ý điểm Nhi ở Tình Nhi hôn sự thượng. Vì cái gì không làm? Chẳng lẽ không thể làm sao? Trịnh Nam cùng Lục Linh cùng nhau trừng hướng về phía nhà mình nữ Nhi, ngoại tôn nữ lớn lên như vậy xinh đẹp, ngoại tôn nữ tế cũng lớn lên như vậy xinh đẹp, còn thực có khả năng, như thế nào liền không thể làm hôn lễ? 3. Mẹ, đây là hai đứa nhỏ ý tứ. Trịnh Ninh vô về cái chán. Vì rời đi bà ngoại ông ngoại lực chú ý, Lý Tình đem Triệu Giai kéo lại đây. Bà ngoại, ông ngoại, đây là Triệu Giai, các ngươi gặp qua, nàng hiện tại là ta mụ mụ con gái nuôi. Lục Linh nhìn đến Triệu Giai mắt sáng rực lên, cái này tiểu nha đầu, nàng sớm liền cảm thấy lớn lên hảo, nếu có thể xứng nhà mình tôn tử, đó là tốt nhất bất quá sự tình. Lục Linh lôi kéo Triệu Giai tay nói, ai nha, này nhưng không tồi, chờ, ta cho các ngươi lấy lễ gặp mặt. Mặc kệ là ngoại tôn nữ tế cũng hảo, vẫn là kiền ngoại tôn nữ cũng hảo, đều yêu cầu bao cái đại hồng bao. Lục Linh lập tức liền đi phiên chính mình mang đến mấy cái đại bao, thực mau nàng móc ra tới ba cái đại hồng bao, sau đó cấp Lâm Hữu, Triệu Giai cùng Lý Tình mỗi người đã phát một cái. Cảm ơn bà ngoại. Cảm ơn bà ngoại. Bà ngoại ta yêu nhất ngươi. Ba người đều biểu đạt chính mình lòng biết ơn, Lý Tình còn ôm bà ngoại cổ, vui vẻ mà nói. Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nhìn thấy Lý Tình, Lục Linh đều sẽ cấp bao lì xì, này nhất cử động làm cứu cứu ra mấy cái cô nương đều ghen ghét đỏ mắt, nhưng là không có cách nào, Lục Linh thích hải tử chỉ có Lý Tình cùng Trịnh Hạo, đến nỗi kia ba cái cháu gái, nàng là thấy thế nào đều không vừa mắt. Trịnh Ninh nhìn nhà mình cha mẹ đều đã phát bao lì xì, cả người biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Trịnh Nam nhìn nữ nhi biểu tình, nhịn không được trứng mắt, ngươi đây là cho ai sắc mặt đâu? Là ngại không cho ngươi bao lì xì. Ba, ta không có cho ai sắc mặt. Cũng không có muốn bao lì xì, chỉ là tưởng nói cho các ngươi một kiện thực nghiêm túc sự tình. Trịnh Ninh bắt đầu tổ chức ngôn ngữ, chuyện này rốt cuộc muốn nói như thế nào đâu. Sự tình gì, như vậy nghiêm túc. Trịnh Nam biểu tình cũng ngưng trọng lên, hắn nghĩ tới trong khoảng thời gian này tới nay nữ nhi thao tác, đầu tiên là đem công ty bán, sau đó lại đem nhi tử trong tay cổ phần bán. Ngày hôm qua nhi tử còn cùng con dâu ly hôn, tuy rằng nói đúng với bọn họ ly hôn, hắn cử đôi tay tán đồng. Nhưng là hắn cảm thấy nơi này khẳng định có chuyện này, nhưng là cụ thể có chuyện gì như đâu. Lúc này, Trịnh Hạo từ lầu 2 trực tiếp bay đến trong đại sảnh, ta tới nói đi. Trịnh Nam cùng Lục Linh hai người nhìn đến từ lầu 2 phi xuống dưới tôn tử, trực tiếp trợn tròn mắt, Lục Linh có chút lắp bắp nói, Tiểu Hạo, ngươi là phi xuống dưới. Mãi mãi, ngươi không có nói sai, ta thật là phi xuống dưới. Trịnh Hạo cùng mãi mãi chào hỏi qua, liền đi tới Gia Gia trước mặt, Gia Gia, ngươi còn không có phục hồi tinh thần lại. Trịnh Nam lộ ra kỳ quái biểu tình, ngươi đây là dị năng. Vẫn là Gia Gia thông minh, ta đây là phong dị năng, thế nào? hắn nghiên cứu hơn phân nửa cái buổi tối, mới nghiên cứu ra tới, chính mình từ chỗ cao đi xuống lạc thời điểm, có thể mượn dùng chính mình phong dị năng giảm tốc độ. Đương nhiên, nếu làm hắn hướng chỗ cao phi, hắn hiện tại năng lực có chút không đủ. Trịnh Nam kích động mà nhìn về phía Trịnh Hạo, "Tiểu Hạo a, ngươi tặng ra ra liền sẽ dị năng, nhưng là từ ngươi tặng ra ra về sau, nhà chúng ta liền không còn có người có dị năng." Trịnh Nam cho rằng đây là bọn họ Trịnh gia gia đình di truyền đâu. Trịnh Hạo lập tức sợ ngây người, "Gia gia, nhà chúng ta còn có loại chuyện này, ta như thế nào không biết đâu. Chuyện này là bí mật, cho nên trong nhà vẫn luôn gạt." Trịnh gia sợ hãi gia tộc bọn họ người sẽ bị kéo đi làm nghiên cứu, cho nên cũng không dám bại lộ chuyện này. Hơn nữa Trịnh gia sau lại cũng không có ra quá cái gì dị năng giả, cho nên Trịnh Nam cũng không có cùng nhà mình bọn nhỏ nói qua. "Tiểu Hạo, gia gia không nghĩ tới ngươi thế nhưng thức tỉnh rồi dị năng, đây chính là tổ tông hiển linh a." Trịnh Nam kia kêu một cái kích động a. "Gia gia, đây đúng là chúng ta muốn cùng ngươi nói sự tình, này dị năng căn bản không phải ta tự nhiên thức tỉnh, là tình nhi giúp ta thức tỉnh." Trịnh Hạo cười tủm tỉm mà nhìn nhà mình gia gia kinh ngạc biểu tình, khó được, thật khó đến a, khó được nhìn thấy gia gia loại vẻ mặt này. "Tình nhi giúp ngươi thức tỉnh?" "Đúng vậy, chính là tình nhi giúp ta thức tỉnh." Trịnh Nam nhìn về phía Lý Tình, "Tình nhi, ngươi dị năng là giúp người khác thức tỉnh dị năng sao?" Trịnh Nam nói là mọi người đều phá lên cười, đương nhiên, trừ bỏ Lục Linh, bởi vì nàng vẫn luôn ở chỗ này mơ hồ đâu. Trịnh Ninh đem nhà mình lão ba kéo đến bên cạnh Nhi trên sofa ngồi trên, sau đó bắt đầu giảng thuật lên. Trịnh Nam nghe được mặt thế sắp xảy ra thời điểm, cả người đều là ngốc vòng trạng thái, sau đó đương hắn nghe được, hắn cũng có thể thức tỉnh dị năng thời điểm, cả người kích động lên. "Ta cũng có thể thức tỉnh dị năng. Ta cũng có thể thức tỉnh dị năng. Ông ngoại, đó là đương nhiên lạp, không chỉ có ngươi, liền tính là bà ngoại cũng có thể." Lý Tình cười tủm tỉm mà nói. "Hảo, hảo." Trịnh Nam kích động không biết nên nói cái gì, mặc kệ mặt thế có thể hay không tiến đến, chỉ cần hắn có thể thức tỉnh dị năng, kia nhà bọn họ lao tổ tông tuyệt đối sẽ vui vẻ mà, liền tính là chính mình có một ngày tới rồi ngầm, cũng có giao đãi. Lý Tình dò hỏi quá nhà mình ông ngoại cùng bà ngoại, hỏi bọn hắn rốt cuộc là tưởng trước tẩy tủy, vẫn là trước thức tỉnh dị năng. Trịnh Nam dò hỏi rốt cuộc cái nào trước đây càng tốt về sau, liền quyết định cùng bạn già cùng nhau tẩy tủy, hai người làm bạn, chịu đựng độ tổng hội cường một chút. Lý Tình vẫn là tán đồng bọn họ trước tẩy tủy, tuy rằng quá trình hơi chút có chút thống khổ, nhưng là hai người tôn trọng lẫn nhau cổ vũ, vẫn là có thể hành. Nhị lão liền như vậy lên lầu đi tẩy tủy, kỳ thật lại nói tiếp, đại gia vẫn là thực lo lắng, rốt cuộc bọn họ tuổi lớn, có chút lo lắng bọn họ chịu không nổi. Trịnh Ninh nhìn về phía Trịnh Hạo, "Đi, chúng ta đi lên đi, một người chiếu cố một cái hẳn là sẽ hảo điểm nhi đi." Trịnh Hạo cũng cảm thấy chỉ làm hai cái lão nhân đi tẩy tủy có chút quá tàn nhẫn, bọn họ lên lầu thời điểm, Lý Tình hướng về phía bọn họ hô một câu, "Có việc nhi kêu ta." "Yên tâm đi, có chúng ta ở đâu." Trịnh Hạo nhấc tay. Triệu Giai nhưng không nghĩ lưu lại đường bóng đèn, nàng mở miệng nói, "Ta cùng mẹ nuôi cùng nhau bồi bà ngoại. Có các nàng hai người ở, hẳn là sẽ không có cái gì đại sự nhi." "Hảo." Lý Tình gật gật đầu, nàng hiện tại trung quy là có chút luyến tiếc lưu lại Lâm Hữu một người. 83 chương 83 tam tỷ muội một. Chương 83 tam tỷ muội một. Chờ những người khác đều lên lầu, Lâm Hữu dùng tinh thần lực quan sát một chút xung quanh, cảm giác không có gì sự tình, liền kéo quan Lý Tình lên lầu. Về tới Lý Tình phòng, bọn họ hai người trực tiếp về tới trong không gian, bất quá Lý Tình vẫn là làm hoa hoa chú ý bà ngoại ông ngoại, rốt cuộc bọn họ hai người tuổi lớn. "Mau trời đã sáng, chúng ta lại tu luyện một lát liền nên đi ra ngoài." Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, như vậy đoạn thời gian, nhiều lắm chỉ có thể lại phục một cái tinh hạch. Còn kém hai cái giờ. Lâm Hữu trực tiếp ôm Lý Tình hướng tới trong không gian phòng nghỉ đi. Lý Tình còn có chút sờ không được đầu óc, bất quá chờ đến Lâm Hữu đem nàng áp tới rồi trên giường, nàng mới biết được người này lại trung tinh trùng thượng não. Lâm Hữu hung hăng mà ăn đốn, rốt cuộc cảm thấy trong lòng sảng, bộ dáng này hôm nay hắn liền tính trở về, cũng cảm thấy có chút an ủi. Bất quá hắn đã tính toán hảo, chờ đến hắn những cái đó tay dàn xếp hảo về sau, hắn lập tức liền trở về bồi Lý Tình. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Hữu trước mang theo Lý Tình đi Lâm gia biệt thự, đem bên trong đồ vật trang lên, lúc này đây đưa tới, có rất nhiều dược liệu, phải biết rằng bọn họ mua dược liệu nhưng tất cả đều là giá cao thu mua, cho nên như vậy đoạn thời gian thu tới rất nhiều dược liệu. Lý Tình mắt sáng rực lên, chờ hai ngày là có thể đem một ít giản dị tẩy tủy đan lấy ra tới. Không cần quá nóng nảy, 3 ngày về sau đi. Thời gian quá nhanh, Lâm Hữu sợ bọn họ ra tiểu yêu tinh bị người cấp nhớ thương thượng, kỳ thật liền tính là 3 ngày, cũng có người nhớ thương. Lâm Hữu quyết định, lần này trở về, chờ an chụp chính mình thủ hạ thức tỉnh dị năng về sau, hắn liền đem một nửa thuộc hạ an bài lại đây bảo hộ nhà bọn họ tiểu yêu tinh. Hảo, vậy ba ngày về sau, bất quá lần đầu tiên lấy, cũng không thể đại phê lượng lấy. Lý Tình nhíu mày, rõ ràng nàng có thể toàn bộ lấy ra tới, nhưng là lại cố tình giả dạng làm lấy không ra bộ dáng. Chính mình an toàn quan trọng nhất, lần đầu tiên lấy ra tới 50 viên liền hảo. Nhiều lời nói, vẫn là tính, hắn sợ mặt trên nhất hảo thủ trưởng đem bọn họ tiểu yêu tinh đương bảo bối cấp bắt lại. Tuy rằng nói hắn vẫn luôn gạt tiểu yêu tinh sự tình, nhưng là ai có thể biết mặt trên người đoán không ra tới đâu. Hoặc là nói bọn họ đoán không ra tới, nhưng là vạn nhất có người đem tiểu yêu tinh bắt lại, dùng để uy hiếp chính mình đâu. Cho nên những việc này không thể không phòng, nhà bọn họ tiểu yêu tinh chỉ cần phụ trách vui vẻ vui sướng liền thành, mặt khác liền từ hắn tới gánh vác. Chỉ lấy 50 viên sao. Những cái đó hiệu quả cũng sẽ không quá hảo. Hiện tại Lý Tình đã làm hoa hoa ở trong không gian loại thượng các loại dược liệu, hơn nữa phỏng trừng thực mau liền có thành quả. Rốt cuộc có hoa hoa cái này siêu cấp gian lận khí ở, không sợ này đó dược liệu thành không được thôn. Không thể nhiều lấy, lấy nhiều, sẽ đem bọn họ ăn uống nuôi lớn. Lâm Hữu chính là quyết định, liền tính là hắn giao cho ra ra những cái đó tinh hoạch, cũng là dùng một lần mua bán, hắn không tính toán lại lấy ra tới, miễn cho bọn họ không quý trọng. Tuy rằng nói chính mình ở trong không gian thấy được trên cây kia rậm rạp tinh hoạch, nhưng là cái gì kêu hoài bích có tội. Cái này điển cố quá giáo huấn người, không đề phòng không được. Hảo, nghe ngươi. Lý Tình kỳ thật cũng không nghĩ cấp ra quá nhiều, chẳng qua nàng hiện tại gả cho Lâm Hữu, hơn nữa cũng tính toán về sau dựa vào Lâm Hữu, tự nhiên không thể làm hắn quá bị quản chế. Ngoan. Lâm Hữu ở cái trán của nàng thượng hôn một chút, bảo bối, ta phải đi, chính mình bảo vệ tốt chính mình. Có người quay dối trực tiếp làm người đánh đi là được, chính mình đừng động thủ. Nghe được Lâm Hữu nói, Lý Tình vui vẻ, lão công, ta có như vậy nhược sao? Lâm Hữu lúc này nhìn về phía nàng bụng, rất có thâm ý mà nói, bà bối, ngươi có thể xác định ngươi hiện tại chính là một người sao? Ách! Lý Tình kinh ngạc mà vỗ một chút đầu, cái này nàng thật đúng là không biết, hơn nữa trong khoảng thời gian này nàng cũng không có đề phòng. Hơn nữa nói lên chuyện này, nàng nghĩ tới một vấn đề, đó chính là thành phẩm dược. Nàng hiện tại mua sắm số lượng cũng không nhiều, có lẽ nàng nên đi mua sắm vừa lần, mấy thứ này, có thể đi nội thành các tiệm thuốc mua sắm một chút. Tuy rằng nói cũng có thể cùng xưởng dược đặt hàng, nhưng là thời gian này có chút quá dài, Lý Tình lo lắng xưởng dược cố bất quá tới, hơn nữa dược phẩm thật sự lo lắng bọn họ đặt hàng nhiều, xưởng dược bên kia nhi làm cái quỷ gì, vạn nhất cứu mạng thuốc hay biến thành độc dược, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Bà bối, gần nhất chú ý một chút, ngàn vạn đừng mệt đến chính mình. Lâm Hữu có chút không yên tâm mà dặn dò. Yên tâm đi, có hoa hoa nhìn chằm chằm ta đâu. Lý Tình hướng về phía Lâm Hữu chớp một chút mắt, sau đó thúc giục hắn, ngươi chạy nhanh xuất phát đi, ta cũng muốn xuất phát đi mua một ít thành phẩm dược. Có thể cùng xưởng dược đặt hàng A. Mới vừa nói xong câu này, Lâm Hữu chụp một chút cái chán, không thành, hiện tại phòng trừng quốc gia đang ở an bài các đại xưởng dược gia tăng thời gian chế dược đâu. Nay một khối bánh kem bọn họ là không có cách nào ăn tới rồi. Cho nên ta nhiều chạy chạy, mua điểm nhi thành phẩm dược. Lý Tình quyết định, nàng có thể nhiều chạy một ít địa phương, bất quá hiện tại nói, nàng vẫn là về trước biệt thự tương đối hảo. Bởi vì hiện tại bà ngoại cùng ông ngoại đã tẩy tủy thành công ra tới. Hai người tẩy tủy về sau, tóc đều biến đen, cả người đều tuổi trẻ 20 mấy tuổi. Đương nhiên, cái này là hoa hoa nói cho nàng nhưng xem không được quá xa. Đi thôi, ta cùng các trưởng bối từ biệt một chút. Lâm Hữu tự nhiên là chú ý tới biệt thự sự tình. Hai người thực mau liền hướng tới Lý Tình ra biệt thự đi, bọn họ hai người đi mau đến biệt thự trước mặt thời điểm, liền phát hiện Trịnh ra ba cái nữ nhi đang đứng ở biệt thự cửa cùng bọn bảo tiêu lý luận đâu. Bởi vì Lý Tình trước tiên thả lời nói, cho nên này ba vị là không bị cho phép tiến biệt thự. Đại biểu tỷ Trịnh Khiết hiện tại mặt đều tái rồi, ta muốn gặp ta ra ra mãi mãi đều không được sao. Nói nữa nơi này chính là ta cô ra, vì cái gì không cho ta đi vào. Nhà của chúng ta đại tiểu thư nói, không có nàng cho phép. Ai đều không thể đi vào. Bảo tiêu thái độ thực kiên quyết, chính là không thể thả người. Lý Tình cùng Lâm Hữu lúc này đã đi tới, đang ở khắc khẩu Trịnh Khiết không có chú ý tới, nhưng là nhị biểu tỷ Trịnh Phỉ cùng biểu muội Trịnh Lâm chú ý tới. Các nàng vốn là thấy được Lý Tình, nhưng là còn không có tới kịp phát hỏa, cũng đã thấy được Lâm Hữu, sau đó các nàng lập tức đã bị mê hoặc. Nhị tỷ, chính là hắn, ta coi trọng hắn về sau chính là ta nam nhân. Trịnh Lâm nắm chặt nắm tay, nàng thích người nam nhân này. Cho dù là Lý Tình đứng ở người nam nhân này trước mặt, nàng cũng không cho rằng Lý Tình sẽ cùng người nam nhân này có quan hệ gì, rốt cuộc Lý Tình chính là bị phụ thân vứt bỏ. Ngươi đang nói cái gì, hắn hẳn là ngươi nhị tỷ phu. Trịnh Phỉ cũng không nghĩ buông tha người nam nhân này. Nhị tỷ, ngươi đây là tính toán cùng ta đoạt sao? Trịnh Lâm sắc mặt trở nên khó coi lên. Muội muội, ngươi chính là ta muội muội, ngươi nhị tỷ ta còn không có kết hôn đâu, ngươi như thế nào có thể cướp được nhị tỷ phía trước? Trịnh Phỉ mở to hai mắt nhìn. Lúc này, Bảo Tiêu đã nghe được hai người không biết xấu hổ ngôn luận, sau đó thấy được nhà mình đại tiểu thư cùng cô ra, trong lòng ám đạo, các ngươi hai người đều đã tới trưởng, hắn đã tới rồi đại tiểu thư trong chén, hơn nữa liền trước mắt này bà nữ nhân tuy rằng nói lớn lên cũng coi như là không tồi, nhưng là cùng đại tiểu thư một so, đó chính là cha nhi. 84 chương 84 tam tỷ muội hai. Chương 84 tam tỷ muội hai. Lý Tình chú ý tới nhà mình cửa có tình huống thời điểm, cũng đã làm Hoa Hoa chú ý các nàng đang nói chút cái gì, nghe được Hoa Hoa thuật lại nhà mình nhị biểu tỷ cùng biểu muội nói về sau, Lý Tình quyết định này ba vị về sau đều không cho các nàng vào cửa, như thế nào một cái so một cái không biết xấu hổ. Tuy rằng nói đại biểu tỷ không có tham dự tiến vào, nhưng là nàng cùng Bảo Tiêu đều có thể xảo khởi ra tới, cũng thật là đủ làm người khó coi. Theo Lâm Hữu cùng Lý Tình tới gần, đại biểu tỷ Trịnh Khiết cũng rốt cuộc chú ý tới Lâm Hữu cái này vật phát sáng, trừ bỏ Lâm Hữu, không còn có thứ gì có thể vào được nàng mắt. Không sai nhi, nàng chỉ chú ý tới Lâm Hữu, căn bản không có nhìn đến Lâm Hữu bên người nhi Lý Tình, có thể nói này ba vị tỷ muội đều xem nhẹ Lý Tình. Chờ đến Lâm Hữu đi mau lại đây thời điểm, tam tỷ muội liền như vậy hướng tới Lâm Hữu vọt đi lên. Nam thần, ta rốt cuộc chờ đến ngươi. Trịnh Khiết nói chuyện thời điểm, liền tính toán bổ nhào vào Lâm Hữu trong lòng ngực, nhưng là bị Lâm Hữu tránh thoát. Trịnh Phỉ vừa thấy đại tỷ bộ dáng này, lập tức liền nóng nảy, đại tỷ, ngươi yếu điểm nhi mà không, đây chính là ngươi đại muội phu. Nhị tỷ, ngươi nói bậy gì đó, này rõ ràng là các ngươi tiểu muội phu. Trịnh Lâm càng là không biết xấu hổ, tính toán trực tiếp vãn trụ Lâm Hữu cánh tay. Lâm Hữu sao có thể cho nàng cơ hội, trực tiếp tránh thoát nữ nhân này cánh tay về sau, lớn tiếng nói, các ngươi ba cái là cái nào bệnh viện chạy ra tới. Nam thần, ta không có nhiễm bệnh A, sao có thể là từ bệnh viện chạy ra tới. Chính hạo còn tưởng phát Lâm Hữu, Lâm Hữu hơi kém đều tưởng một chân đá lên rồi. Lý Tình đem Lâm Hữu chắn tới rồi chính mình phía sau, các ngươi yếu điểm nhì mặt không. Lý Tình, là ngươi. Ngươi cút ngay cho ta, người nam nhân này là của ta. Chính Lâm biểu tình trở nên dữ tợn lên. Là của ngươi. Hắn thừa nhận sao? Lý Tình buồn cười mà dò hỏi một câu. Mặc kệ thế nào, ta đã nhận định hắn. Ta tin tưởng ta nhất định sẽ đuổi theo hắn. Tiểu Lâm ngươi lóe một bên nhi, hắn là ngươi tương lai đại tỷ phu, ngươi không thể đùa giỡn hắn. Đại tỷ, tiểu muội, ngươi đều lóe biên nhi đi, người nam nhân này rõ ràng là ta nhìn chúng. Ta nhìn chúng. Là ta. Rõ ràng là của ta. Tam tỷ muội ai cũng chướng mắt ai, đến nỗi Lý Tình, các nàng căn bản không có để vào mắt, này tam tỷ muội thực mau liền đánh tới cùng nhau. Lý Tình trực tiếp lôi kéo Lâm Hữu vào biệt thự, này ba cái điên nữ nhân. Nói cái gì đều không thể phóng các nàng tiến biệt thự, nếu bà ngoại ông ngoại tức giận lời nói, như vậy chỉ có thể làm cho bọn họ nhị lão hồi nhà mình biệt thự đi tiếp đãi này ba vị, dù sao nàng là sẽ không tiếp đãi. Bọn họ hai người rời đi về sau, không sai biệt lắm đợi 10 phút, tam tỷ muội mới dừng lại chiến đấu, các nàng ba người chính là thân tỷ muội A, nhưng là ai đều không có lưu tình, đặc biệt là Trịnh Khiết cùng Trịnh Phỉ trên mặt bị Trịnh Lâm cấp cào hoa. Hai người sờ soạn một phen mặt, phát hiện chính mình mặt hủy hoại, lập tức liền nóng nảy. Hai cái trực tiếp một người một phen cào Trịnh Lâm mặt. Muốn nói lên, các nàng ba người hiện tại chính là đều thực chật vật, tóc đều tán loạn không nói, quần áo đều mau bị xả lộ thịt. Rõ ràng ba người là thân tỉ muội, nhưng là ai đều không lưu tình, một đám ra tay kêu một cái tàn nhẫn. Tuy rằng nói Trịnh Khiết cùng Trịnh Phỉ mặt bị cào hoa, nhưng là Trịnh Khiết xuống tay chính là âm oan, nàng chuyên chiều hai cái muội muội cù béo, hiện tại mặc kệ là Trịnh Phỉ cũng hảo, vẫn là Trịnh Lâm cũng hảo, hai người ngực rất đau. Nhưng là các nàng không dám biểu tình ra tới, bởi vì bên cạnh Nhi Bảo Tiêu nhìn đâu. Đến nỗi Trịnh Phỉ nói, nữ nhân này càng là âm oan, nàng chính là đem tỉ tỉ cùng muội muội đầu tóc kéo xuống tới không ít, liền ở các nàng ba người chung quanh còn rơi dụng không ít đầu tóc đâu. Trịnh Lâm lấy ra gương chiếu một chút mặt, lập tức liền không tính, à, ta hủy dung, đại tỉ, nhị tỉ, các ngươi thế nhưng khi dễ ta, các ngươi như vậy khi dễ ta, ta sẽ nói cho mụ mụ, mãi mãi bọn họ. Đến nỗi ba ba. Ba ba chưa bao giờ từng quản quá các nàng, hơn nữa ba ba còn thực quá mức cùng mụ mụ ly hôn, cho nên nàng tự động xem nhẹ ba ba. Là ngươi trước cào đến chúng ta mặt. Trịnh Khiết phẫn nộ mà nói, Trịnh Lâm, ngươi là đến nhiều hơn ta. Ta chính là ngươi đại tỷ, hai ngày này mụ mụ chính là ở an bài ta thân cận, ngươi chuyên môn hủy ta mặt, đây là ngươi báo ứng. Không sai nhi, trong khoảng thời gian này ta cũng có thân cận, ngươi đây là không nghĩ ta gả đi ra ngoài, đúng hay không? Trịnh Phỉ trừng mắt chính mình muội muội. Liên tính là nàng cũng cào Trịnh Lâm, nhưng là nàng trong lòng chính là khó chịu, rốt cuộc các nàng là thân tỉ muội, trước kia đánh nhau cũng chưa từng cào quá mặt. Trịnh Phỉ cảm thấy nhà mình muội muội là tưởng hủy hoại nàng cùng đại tỷ, hảo cướp đi nam nhân kia. Tỷ muội ba người ở chỗ này khắc khẩu, căn bản không có chú ý tới Lâm Hữu đã không thấy. Lúc này, xem náo nhiệt bọn bảo tiêu vui vẻ. Nay Trịnh gia ba vị tiểu thư thật đúng là sướng vừa ra cho hay. Đối nhà mình thân tỷ muội đều như vậy hung tàn, ta rốt cuộc biết đại tiểu thư vì cái gì không cho các nàng vào cửa. Đúng vậy, chúng ta cô gia chính là lớn lên quá xoái, quá nhận người thích, nếu làm này ba vị đã biết, cô gia thân phận, ta phỏng chừng đại tiểu thư có nguy hiểm. Làm ơn, ngươi mới biết được sao? Đại tiểu thư trở về thời điểm liền gặp được nguy hiểm, bất quá đại tiểu thư lợi hại, không chỉ có thoát khỏi nguy hiểm, còn thiết kế tưởng hãm hại nàng kia hai nữ nhân, cũng chính là vương gia cùng lữ gia. Bất quá lữ gia nhận sai, vương gia không có nhận sai, cho nên vương gia trực tiếp bị phá đổ. Này đó bọn bảo tiêu tin tức từ trước đến nay linh thông, cho nên bọn họ ở đảng kia nói lặng lẽ lời nói, sau đó còn nhìn trước mắt cho hay. Tam tỷ muội còn ở kia khắc khẩu, Chính Lâm hung tợn mà trừng mắt hai cái tỷ tỷ, nàng hiện tại đã cấp điên rồi, các ngươi hai cái tính cái gì tỷ tỷ? Rõ ràng ta là nhỏ nhất, các ngươi hẳn là nhường ta mới đúng, vì cái gì muốn cùng tranh? Nam nhân kia rõ ràng là ta trước coi trọng. Ta là đại tỷ, ta hẳn là trước kết hôn, cho nên nam nhân kia hẳn là nhường cho ta mới đúng. Trịnh Khiết trừng mắt Trịnh Lâm, một chút cũng không chịu nhượng bộ. Lúc này, Trịnh Phỉ chú ý tới Lâm Hữu đã không thấy, các ngươi đừng xảo, kia nam nhân đi đâu vậy? Trịnh Khiết cùng Trịnh Lâm vừa thấy các nàng tranh đoạt nam nhân không thấy, một đám cấp đỏ mắt. Hắn đi đâu vậy? Hắn vì cái gì không đợi ta? Hắn vừa mới với ai ở bên nhau tới? Các nàng thật đúng là đem Lý Tình xem nhẹ hoàn toàn. Lúc này, Lý Tình cùng Lâm Hữu liền đứng ở trong phòng khách, lão công, xin lỗi, kia ba nữ nhân không cần phản ứng các nàng. Yên tâm đi, ta sẽ không đem các nàng đương hồi sự nhi. Lúc này, Chính Nam cùng Lục Linh bọn họ một đám người xuống dưới, Lục Linh hiện tại chính là tinh thần gấp trăm lần, cười tủm tỉm mà nhìn Lý Tình bọn họ nói, không đem ai đương hồi sự nhi. Lý Tình cùng Lâm Hữu nhìn nhau một chút, bọn họ không nói gì thêm, rốt cuộc lại thế nào, Lục Linh cũng là kia ba vị tỷ muội nãi nãi. Bà ngoại, không gì. Liên ở Lý Tình mới vừa nói xong câu đó thời điểm, liền nghe được bên ngoài truyền đến Lý Lâm một tiếng thét chói tai, Chính Khiết, liền tính ngươi là tỷ tỷ, ngươi cũng không thể tùy tiện đánh ta. Lục Linh sắc mặt tức khắc gâm trầm xuống dưới, các nàng như thế nào lại đây? Này ba cái cháu gái siêu cấp sẽ làm, nàng thật là bị phiền thấu. Lý Tình cùng Lâm Hữu không có nhiều lời nói, bọn họ có thể nói cái gì? Có thể nói tam tỷ muội bởi vì đoạt Lâm Hữu khai chiến sao? Chuyện này mãi mãi tự nhiên phát hiện còn có thể. Nếu bọn họ lời nói, luôn là cảm giác có chút không thích hợp nhi. 85 chương 85 tam tỷ muội ba. Chương 85 tam tỷ muội ba. Lục Linh cùng Trịnh Nam hướng ra phía ngoài đi đến, lại thế nào, kia đều là bọn họ cháu gái, bọn họ đến nhìn xem đã xảy ra sự tình gì. Lúc này, Lý Tình hướng về phía nhà mình bà ngoại ông ngoại nói một câu, bà ngoại, ông ngoại đừng thả bọn họ tiến vào. Lý Tình kêu xong những lời này, tức khắc làm Trịnh Ninh chụp tay nàng một chút, tình nhi. Như thế nào có thể như vậy không lễ phép, các nàng là ngươi biểu tỉ muội. Mẹ, ta nhưng không có bộ dáng này biểu tỉ muội. Lý Tình hừ lạnh một tiếng. Còn không đợi Trịnh Ninh nói cái gì, Trịnh Hạo mở miệng dò hỏi, các nàng làm cái gì? Lý Tình nhẹ dương một chút mi, cũng không có làm cái gì chuyện khác, chính là cảm thấy lão công của ta hảo, đều muốn gả cho ta lão công, còn làm ta lăn một bên nhi. Lý Tình còn cũng không tin, nàng nói như vậy, nàng mụ mụ còn có thể làm kia ba con vào cửa nhi. Chính Ninh vừa nghe mặt tức khắc biến đen, ta đi ra ngoài nhìn xem. Vốn dĩ nàng cho rằng nữ nhi không lễ phép, nhưng là không nghĩ tới chính mình ca ca ba cái nữ nhi thật là quá không biết cố gắng, chính mình cũng thật là bạch đau các nàng. Chính Hạo sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, ta liền biết các nàng sẽ không làm đứng đắn chuyện này. Lý Tình nhìn về phía Chính Hạo, ca ca vẫn là đi ra ngoài nhìn xem đi, các nàng ba cái vì tranh tư ca, đánh đến chính là thực hung. Lâm Hữu đem Lý Tình ôm ở trong ngực, muốn đi ra ngoài nhìn xem sao. Lý Tình lắc lắc đầu, chúng ta đừng đi ra ngoài, vừa ra đi, các nàng mục tiêu liền đến chúng ta trên người, hiện tại liền từ các nàng đi nói, chờ các nàng nói ba hoa trích trẻ thời điểm, chúng ta lại đi ra ngoài, sau đó làm các nàng cũng nhìn xem chính mình đánh đến chết đi sống lại tranh đoạt chính là ai nam nhân, hừ hừ. Từ nhỏ đến lớn bị khi dễ thủ cuối cùng là báo. Lâm Hữu vui vẻ, nhà bọn họ tiểu yêu tinh chính là có chút tiểu phúc hắc ca, bất quá hắn thích. Triệu Giai vẫn luôn đứng ở bọn họ bên người nhi, ta nói Tình Tình. Ta mỗi ngày ăn cẩu lương ăn đến liền cơm đều mau ăn không vô. Lý Tình trắng nàng liếc mắt một cái, vậy ngươi còn không chạy nhanh chạy đến bên ngoài xem kịch vui. Mới không đến, nếu ta ở nói, kia ba nữ nhân khẳng định sẽ đem đầu mâu nhắm ngay ta. Triệu Giai lắc lắc đầu, ta đi tu luyện, ta ta hỏa dị năng đã lên tới nhị cấp, nhưng là thủy dị năng còn không được. Cố lên, bất quá ta kiến nghị ngươi vẫn là ăn cơm xong về sau lại đi. Lý Tình nhìn về phía Triệu Giai. Cũng đúng, ta đều cảm giác đói bụng. Triệu Giai gật gật đầu. Lúc này, đầu bếp nữ đem bữa sáng cũng đều bưng đi lên. Lý Tình nhưng không cảm thấy bà ngoại bọn họ trở về còn có tinh lực ăn cơm, cho nên nàng quyết định không đợi. Nói nữa Lâm Hữu còn muốn lên đường, cho nên bọn họ liền ăn trước lên. Chờ đến ba người ăn uống no đủ về sau, Lý Tình liền lôi kéo Lâm Hữu hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Lúc này kia tam tỷ muội tranh đoạt Lâm Hữu đã tiến vào gay cấn, còn đang ở làm bà ngoại ông ngoại phân xử đâu. Lại nói tiếp, Chính Nam cùng Lục Linh hiện tại còn rất kỳ quái, vì cái gì Lý Tình không cho các nàng tam tỷ muội tiến biệt thự đâu. Bất quá nghe thế tỷ muội ba cái bởi vì một người nam nhân đánh nhau, còn đánh đến này đó thê thảm về sau, Lục Linh đều nhịn không được nhíu mày. Các ngươi ba cái chuyện gì xảy ra? Lục Linh nhìn mấy cái cháu gái thảm dạng, biểu tình thật sự trở nên không hào lên. Vốn dĩ nàng cảm thấy ba cái cháu gái liền tính là tính cách không tính quá hảo, người cũng không đến mức hư đến chỗ nào đi, nhưng là hiện tại xem các nàng ba người thảm trạng, nàng có chút không xác định. Nãi nãi, nãi nãi, đại tỷ cùng nhị tỷ khi dễ ta, không chỉ có đem ta mặt chảo hoa, còn hung hăng tấu ta một đốn. Trịnh Lâm hướng tới Lục Linh nào tới. Lại thế nào, Trịnh Lâm cũng là Lục Linh cháu gái, cho nên nàng căn bản không có biện pháp trốn, Trịnh Lâm trực tiếp bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, nãi nãi. Lục Linh nhìn về phía Trịnh Khiết cùng Trịnh Phỉ, các ngươi hai cái nói như thế nào? Trịnh Lâm lại thế nào, đều là các ngươi muội muội, không thể hạ tử thủ đi. Nãi nãi, ngươi là không biết Tiểu Lâm nàng có bao nhiêu hung tàn, vừa rồi chúng ta là đánh nhau, nhưng là ai cũng không có muốn thương tổn đối phương, nhưng là ngươi nhìn xem ta cùng đại tỷ mặt, đây đều là bị Trịnh Lâm cào, nàng nhưng không có đem chúng ta đương thân tỷ tỷ xem, xuống tay đều là hạ tử thủ. Nãi nãi, ngươi xem ta mặt cũng là, đây chính là tiểu muội trước cào đến chúng ta. Chúng ta lại nói như thế nào đều là nàng tỷ tỷ, nhưng là nàng lại như vậy đối ta. Lúc này, Lục Linh đã đẩy ra Trịnh Lâm, Trịnh Lâm, ngươi cảm thấy chính mình sai rồi không có. Trịnh Lâm bị nhà mình mãi mãi đẩy ra, lập tức liền có chút trở mặt dấu hiệu, mãi mãi, ngươi sẽ không hướng về các nàng đi. Rõ ràng là nàng nhỏ nhất, hẳn là hướng về nàng mới đúng, mãi mãi từ trước đến nay đều là cái dạng này, làm người chán ghét. Trịnh Nam đứng ở Lục Linh bên cạnh nhi, các ngươi ba cái vẫn là thân tỷ muội sao. Ra ra, là hai cái tỉ tỉ, là các nàng không biết xấu hổ, là các nàng hai cái đoạt ta nam nhân. Trịnh Lâm hung tợn mà nhìn về phía Trịnh Khiết cùng Trịnh Phỉ, giống như là xem địch nhân giống nhau. Ngươi nam nhân. Trịnh Lâm, ngươi cũng không nên nói dối, nam nhân kia cũng không phải là ngươi, hẳn là ta mới đúng. Là của ta. Là của ta. Là của ta. Mắt thấy này tam tỉ muội lại muốn đánh nhau rồi, Trịnh Nam cùng Lục Linh đều cảm thấy chính mình huyệt thái dương thỉnh thịch địa. Là các ngươi. Các ngươi ba cái là ở nói giỡn sao? Nam nhân nhìn xem chính là các ngươi. Lý Tình lúc này đi ra, nàng tay kéo Lâm Hữu. Tam tỷ muội vừa thấy bộ dáng này, lập tức đen mặt, "Lý Tình, ngươi buông ra hắn tay." "Lý Tình, ngươi cái tiện nhân, cũng dám đoạt ta nam nhân." "Lý Tình, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đó là ngươi biểu tỷ phu." Tam tỷ muội đem đầu mâu chỉ hướng về phía Lý Tình, các nàng hiện tại nhưng thật ra nhất trí đối ngoại. "Đủ rồi." Chính Hạo lúc này giận hô một tiếng. Các ngươi nhưng thật ra bản lĩnh. Nhìn nam nhân liếc mắt một cái, này nam nhân chính là các ngươi. Hừ, biết hắn là ai sao? Hắn là Lý Tình lão công, bọn họ chính là đã đăng ký kết hôn, có giấy hôn thú, là chịu pháp luật bảo hộ. Kết hôn? Kết hôn lại như thế nào, còn có thể ly hôn? Lý Tình cái kia tiện nhân như thế nào xứng đôi hắn? Vẫn luôn mắng Lý Tình chính là Trịnh Lâm, lúc này Lý Tình trực tiếp tiến lên, hung hăng mà quăng Trịnh Lâm một cái miệng rộng, trực tiếp đem nàng đánh ngã xuống đất. Trịnh Lâm thậm chí còn bởi vì này một cái tát, trong miệng đều đổ máu. A, Lý Tình, ngươi đây là tiện nữ nhân, ngươi cũng dám đánh ta, ta muốn lộng chết ngươi. Trịnh Lâm tựa như điên rồi giống nhau, đứng lên, sau đó lại nhào hướng Lý Tình. Lý Tình trực tiếp dương mắt, một chân đem nàng đá ra đi. Lần này nhi, đem nàng cấp đá ngấp vòng, khi nào, Lý Tình lợi hại như vậy. Lý Tình đảo cũng lưu trữ đúng mực đâu, cũng không có trọng thương nàng, nàng híp lại con mắt, đằng đằng sát khí mà nói, Trịnh Lâm. Ta vẫn luôn tự cấp ngươi lưu mặt, nhưng là không nghĩ tới, ngươi cấp mặt không biết xấu hổ, ngươi lại đầy miệng thô tục mắng chửi người, ta liền xé ngươi miệng. Liền tính là bà ngoại cùng ông ngoại nhìn, Lý Tình cũng không sợ, Trịnh Lâm các nàng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn khi dễ nàng, tin tưởng bà ngoại ông ngoại sẽ không không biết, tuy rằng bọn họ cũng từng giáo huấn quá tam tỷ muội, nhưng là cũng không như thế nào dùng được, rốt cuộc tam tỷ muội cùng các nàng mụ mụ thân cận, từ trước đến nay cùng Trịnh Ninh cùng Lý Tình không thân hậu. Lục Linh cùng Trịnh Nam cũng không có nói cái gì. Trịnh Nam nhìn về phía Trịnh Khiết các nàng, các ngươi nói nam nhân chính là hắn sao? Hắn thật là tình nhi lão công, các ngươi còn muốn làm ở Mỹ sao? 86 chương 86 tam tỷ muội 4. Chương 86 tam tỷ muội 4. Trịnh Khiết lúc này còn vẫn luôn nhìn Lâm Hữu, đã làm Lâm Hữu cảm thấy ghê tởm, hắn trực tiếp xoay người về tới biệt thự, hắn đến lái xe đi rồi, hắn còn có rất nhiều sự tình xử lý, không có thời gian bồi này tam tỷ muội lăn lộn, hắn tin tưởng nhà bọn họ tiểu yêu tinh sẽ không có hại, rốt cuộc kia bà con quá yếu. Trịnh Nam vừa thấy nhà mình đại cháu gái bộ dáng, thật là khí nhi đều không đánh một chỗ tới, Trịnh Khiết, ra ra cùng ngươi nói chuyện đâu? A, ra ra, ngươi đang nói cái gì? Ta đang nói cái gì? Ta nói hắn là tình nhi lão công, ngươi có nghe hay không? Trịnh Nam thật sự khó thở, tay đều có chút run lên, nếu không phải tối hôm qua tẩy quá thủy, phỏng chừng hắn hiện tại đã hôn mê. Lúc này, Trịnh Phỉ nhưng thật ra chú ý tới nhà mình ra ra, gì? Bà ngoại cùng mãi mãi đầu tóc như thế nào toàn đen? Nay còn không nói, bọn họ làn da hiện tại triển triển, căn bản không giống 6-7 chục tuổi lão nhân, ngược lại như là 40 tới tuổi trung nhân nhân, đặc biệt là mãi mãi, hiện tại nhìn nhưng thật ra thật xinh đẹp. Trịnh Phỉ lại thấy được cô, nàng phát hiện cô cũng biến tuổi trẻ, nhìn như là 20 mấy tuổi cô nương giống nhau, đây là chuyện gì xảy ra nhi? Nàng muốn hỏi, nhưng là hiện tại nàng đại tỷ đang ở cùng Gia Gia tranh luận, Gia Gia, ta liền coi trọng nam nhân kia, vì cái gì không thể làm tình nhi nhường cho ta? Từ nhỏ đến lớn, lý tình nhường nhịn ngược lại làm các nàng tam tỷ muội ăn uống càng lúc càng lớn. Nhường cho ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Trịnh Hạo tức giận đến tay đều run lên, chính mình tỷ tỷ. Này xem như chuyện gì xảy ra nhi. Lâm Hữu sao có thể coi trọng chính mình ra kia ba cái ngu ngốc tỉ muội? Ta mặc kệ, phải làm lý tình nhường cho ta, ta so nàng đại, ta hẳn là so nàng trước kết hôn, ta thật vất vả coi trọng một người nam nhân. Trịnh Khiết ở nhà từ trước đến nay nói 102, rốt cuộc Trịnh Hạo bình thường nhường các nàng, Tề Hiểu bình thường quán các nàng, Trịnh Minh bình thường cũng mặc kệ các nàng, Trịnh Nam cùng Lục Linh càng là xa các nàng. Cho nên Trịnh Khiết cảm thấy mọi người đều sợ nàng. Nàng nhìn về phía nhà mình cô, phải biết rằng từ nhỏ đến lớn, mặc kệ chính mình muốn cái gì đồ vật, cô đều sẽ làm biểu muội nhường cho nàng, cô, ngươi nói như thế nào? Trịnh Ninh nhìn nhà mình chất nữ, đột nhiên cảm thấy buồn cười lên, Trịnh Khiết, lao công là có thể làm sao? Vì cái gì không thể làm, từ nhỏ đến lớn, ngươi không đều là làm lý tình nhường chúng ta sao? Trịnh Ninh bĩu môi, sở dĩ làm tình nhi nhường các ngươi, là bởi vì qua đi, ta đều sẽ gấp đôi tiếp viện tình nhi. Lão công cũng không phải là đồ vật, ta bổ không cho tình nhi. Ngươi Trịnh Khiết không nghĩ tới chính mình nghe được chính là những lời này, nàng cho rằng chỉ cần chính mình phải đi lý tình đồ vật, lý tình liền không có, nhưng là không nghĩ tới qua đi, Trịnh Ninh sẽ gấp đôi tiếp viện lý tình. Lúc này, Lục Linh cũng nói chuyện, không sai nhi, các ngươi phải đi thứ gì, ta cùng ngươi ra ra cũng sẽ tiếp viện tình nhi một phần nhi. Đây cũng là bọn họ sau lại lười đến quản những việc này nhi nguyên nhân. Trịnh Khiết nghe thế câu nói tức giận đến mau hộp máu. Lúc này, Trịnh Hạo cũng nhìn nhà mình tỉ tỉ nói, còn có ta cũng sẽ tiếp viện tình nhi một phần nhi. Cho nên nói, từ nhỏ đến lớn, mặc kệ các nàng từ lý tình trong tay đoạt đi rồi cái gì, lý tình đều sẽ lại được đến bốn phần. Hiện tại không chỉ là Trịnh Khiết sinh khí, Trịnh Phỉ cùng Trịnh Lâm cũng nổi giận, dựa vào cái gì. Các nàng cuối cùng là biết, những cái đó đưa cho thế giao ra lễ vật rốt cuộc là đưa cho ai, vài thứ kia so các nàng phải đi đồ vật, tốt hơn vài lần. Mấy thứ này hẳn là đều là đưa đến lý tình trong tay. Vì cái gì? Rõ ràng chúng ta mới là các ngươi cháu gái cùng muội muội mới đúng. Vì cái gì phải đối nàng như vậy hảo? Trịnh Phỉ phẫn nộ mà trừng mắt Trịnh Hạo. Trịnh Hạo lạnh lùng mà nhìn về phía nàng, nếu ngươi không cùng ngươi những cái đó các biểu ca thông đồng làm bậy tính kế ta có lẽ sẽ đối với ngươi hảo điểm nhi. Vì cái gì mỗi lần những cái đó anh em bà con nhóm sẽ tính kế hắn thành công? Đều là bởi vì hắn một vị tỷ tỷ cùng hai vị muội muội. Trịnh Nam cùng Lục Linh vừa nghe, đều quay đầu nhìn về phía nhà mình tôn tử, chuyện gì xảy ra. Trịnh Hạo cười khẽ một chút, sau đó mang điểm nhi tự rêu tựa mà nói, cũng không có gì đại sự nhi, cũng chính là bị bọn họ tinh kế đi rồi mấy cái siêu thị mà thôi, bất quá dư lại đồ vật ta mấy ngày hôm trước bán hết, cho nên mụ mụ thực tức giận, chê ta không có cấp tam cứu ra lão tam một cái siêu thị. Trịnh Nam nhìn về phía nhà mình ba cái cháu gái, như thế nào các nàng cùng các nàng mẹ giống nhau. Như thế nào các nàng liền biết tính kế nhà mình thân nhân. Rõ ràng Trịnh Ninh đối với các nàng khá hơn nhiều, nhưng là vì cái gì các nàng chính là không có mắt theo chân bọn họ cứu bên kia nhi thân, lại còn có tính kế nhà mình thân huynh đệ. Trịnh Nam trường thở ra một hơi, các ngươi rời đi nơi này đi, về sau không cần lại đây. Ra ra, chẳng lẽ ngươi mặc kệ chúng ta? Các ngươi nếu cùng các ngươi mẫu thân bên kia nhi thân cận, các ngươi liền qua bên kia nhi đi, quá 2 ngày, ta sẽ cho các ngươi trong thẻ mỗi người đánh 1.000 vạn, về sau tự giải quyết cho tốt đi. Trịnh Nam cũng nghĩ tới, hắn đã ở tẩy tủy thời điểm, nghe nhà mình tôn tử nói, mặt thế muốn tới. Nếu này 3 cái cháu gái cơ mật nói, hắn còn có thể lưu lại các nàng tới bảo hộ các nàng, nhưng là xem các nàng hiện tại bộ dáng, cùng tình nhi căn bản nháo không đến cùng nhau, lưu lại các nàng tới, chỉ có thể cấp tình nhi tìm phiền thoái. Hơn nữa hắn trong lòng rõ ràng, tình nhi sẽ không cho các nàng tẩy tùy đan, liền bởi vì từ nhỏ đến lớn, các nàng chưa bao giờ từng đối xử tử tế quá tình nhi. Chính Nam thật sự không có mặt thế các nàng cầu tình, bởi vì hắn biết, phàm là hắn phải hướng tình nhi cầu tình nói, hắn kỳ thật cũng lo lắng tình nhi sẽ đối bọn họ 2 vợ chồng già thất vọng. Mặt thế muốn tới, có như vậy kéo chân sau vài người, khả năng sẽ hại chết chính mình, ai có thể biết các nàng có thể hay không đem chính mình thân nhân đẩy đến tang thi khẩu. Chính Hạo đối Trịnh Nam nói Lý Tình làm kia một giấc mộng, nói Lý Mẫn đem Lý Tình đẩy đến tang thi trong miệng, cho nên loại chuyện này không thể lại có, hơn nữa tình nhi chính mình khả năng cũng không cho phép loại chuyện này đã xảy ra. Chuyện này không chỉ có Trịnh Nam biết, thậm chí liền Lục Linh cũng nghe nhà mình nữ nhi nói, kỳ thật bọn họ nhị lão cũng biết, bọn họ đem chuyện này nói cho bọn họ 2 vợ chồng già, chính là vì làm cho bọn họ có một cái chính xác lựa chọn, nếu bọn họ lựa chọn lưu lại này tam tỷ muội nói. Như vậy tình nhi phỏng trừng liền sẽ làm ra mặt khác lựa chọn, mặt thế về sau, có lẽ sẽ cho bọn họ trợ giúp, nhưng là tuyệt đối sẽ không lựa chọn theo chân bọn họ ở bên nhau. Chính Nam cùng Lục Linh nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng bọn họ 2 người còn không có ở bên nhau liêu quá, nhưng là bọn họ cũng đều biết đối phương lựa chọn, bọn họ tự nhiên là cùng Lý Tình cùng nhà mình tôn tử thân cận, đến nỗi này mấy cái không bất lo cháu gái, vẫn là tống cổ đến nàng mẹ chỗ đó đi, chờ mặt thế đã đến thời điểm. Bọn họ có thể trước tiên nhắc nhở các nàng một chút, nhưng là các nàng nghĩ tới nói, vẫn là thôi đi. Trịnh Ninh nghe được nhà mình phụ thân nói, cảm thấy trong lòng vẫn là thực an ủi, nàng thật sự sợ hãi, nếu phụ thân lựa chọn lưu lại này tam tỷ muội nói, nhà bọn họ tình nhi phỏng trừng liền sẽ rời đi, không biết vì cái gì, Lý Tình cấp Trịnh Ninh cảm giác chính là bộ dáng này. Trịnh Ninh cảm thấy Lý Mẫn sự tình đã đủ thương Lý Tình, đến nỗi trước mắt này 3 con, các nàng cũng không thua kém chút nào, nếu làm các nàng ở tình nhi bên người nhi. Phỏng trừng tình nhi đã chịu thương tổn càng nhiều. Hơn nữa hiện tại tình nhi cùng Lâm gia lại nhắc lên quan hệ, tình nhi tưởng rời đi bọn họ thực dễ dàng, nói nữa tình nhi đã giúp bọn hắn thức tỉnh rồi dị năng, kỳ thật liền tính là hiện tại tình nhi nói phải rời khỏi, Chính Linh cũng cảm thấy không có lý do gì ngăn lại nàng. 87 chương 87 tam tỷ mỗi năm. Chương 87 tam tỷ mỗi năm. Chính Lâm nổi giận, nàng giận chỉ vào từ phía sau ra tới Lý Tình nói, có phải hay không bởi vì nàng? Có phải hay không bởi vì nàng? Liên bởi vì nam nhân kia là của nàng, chúng ta liền không thể đến gần rồi sao? Ra ra, mãi mãi, các ngươi như thế nào có thể như vậy không công bằng? Liên tính là nam nhân là của nàng, chúng ta liền không thể tranh một tranh sao? Hảo nam nhân ai không nghĩ muốn? Ngươi cho rằng tranh chính là ngươi sao? Chính Hạo bị khí cười, này đều cái gì muội muội? Vì cái gì hắn cảm thấy cùng cái này muội muội không giống như là có huyết thống quan hệ cái loại này? Tam quan quá không hợp. Chính Khiết cũng nhìn về phía nhà mình ra ra. Gia Gia, ngươi đây là muốn vứt bỏ chúng ta sao? Gia Gia, chúng ta cũng không có làm cái gì quá mức sự tình sao? Ngươi đây là lựa chọn Lý Tình, muốn vứt bỏ chúng ta sao? Trịnh Phỉ cảm giác có chút bi thương. Gia Gia, chúng ta chính là ngươi tân cháu gái, ngươi xác định không cần chúng ta. Trịnh Lâm thật sự bị khí điên rồi, nếu không phải vừa rồi rơi quá đau, nàng đều tưởng lại lần nữa nhào hướng Lý Tình. Chính là rõ ràng là chính mình bị đánh, vì cái gì Gia Gia hắn thế nhưng vẫn là lựa chọn Lý Tình, mà không phải lựa chọn các nàng. Chính Hạo nhìn về phía các nàng 3 người, các ngươi đi tìm mụ mụ đi, quá đoạn thời gian, chờ ta tiền đã trở lại, ta cho các ngươi mỗi người đánh 500 vạn. Ca, ngươi cũng không cần chúng ta. Trịnh Lâm không thể tưởng tượng trường hướng về phía nhà mình thân ca ca. Nghe được Trịnh Lâm nói, Trịnh Hạo cười khẽ lên, các ngươi có đem ta đường ca ca sao? Phải biết rằng hắn bị tính kế vài lần phía sau đều có nhà mình tỉ tỉ muội muội thân ảnh, cũng chính là hắn không nghĩ cùng các nàng so đo. Nhưng là các nàng càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, lại nói tiếp, nếu có thể lựa chọn nói, hắn thật sự không nghĩ lựa chọn cái này ra, hắn thật sự nguyện ý là cô nhi tử. Trịnh Lâm có chút ủy khuất nhìn về phía Trịnh Hạo, ngươi có đem ta đương muội muội sao? Từ nhỏ đến lớn, ngươi thân cận nhất chính là Lý Tình, ngươi có thân cận quá chúng ta sao? Ngươi chê ta không đem ngươi đương ca ca, ngươi có đem ta đương muội muội sao? Trịnh Hạo, ngươi muốn xem rõ ràng, ngươi rốt cuộc là nào một bên nhi? Trịnh Khiết cũng nổi giận. Ngươi có đem ta đương quá tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ. Chính Hạo có chút tự giễu cười, tỷ tỷ cùng vài vị biểu ca tính kế ta kia 2.000 vạn thời điểm, có hay không nghĩ tới ngươi là của ta thân tỷ tỷ? Trịnh Phỉ ngươi nhưng thật ra tính kế thiếu, nhưng là mỗi tháng đều là đại cứu gia đại biểu ca tính kế ta 100 vạn, này đều 5 năm, này tính xuống dưới có bao nhiêu. Còn có Trịnh Lâm, ngươi lại đã làm cái gì, ngươi có thể cùng bất luận cái gì một cái biểu ca hợp tác, ta mỗi một lần bị tính kế sau lưng đều có ngươi thân ảnh, các ngươi thật sự khi ta không biết sao. Ta vẫn luôn tự cấp các ngươi cơ hội, cũng xem ở các ngươi là ta thân tỷ muội phần thượng, vẫn luôn không có so đo, nhưng là các ngươi ăn uống càng lúc càng lớn, năm nay thế nhưng tinh kế ta lớn nhất siêu thị. Trịnh Hạo buồn cười mà nhìn chính mình này ba cái tỷ muội. Các ngươi cảm thấy ta đối Tình Nhi hảo, chính là các ngươi biết không? Ở ta gây dựng sự nghiệp thời điểm, Tình Nhi đem nàng mấy năm nay sở hữu tiền mừng tuổi toàn bộ cho ta, các ngươi đâu? Trịnh Hạo buồn cười nhìn các nàng, cho các ngươi 500 vạn ý tứ, chính là mua đứt huyết thống. Các ngươi về sau rốt cuộc không liên quan gì tới ta. Muốn mặt thế, này ba cái tỷ muội không chỉ có ích kỷ, còn âm ngoan, hắn là thật sự không dám làm các nàng theo bên người Nhi, bởi vì bộ dáng này, không chỉ có Tình Nhi nguy hiểm, liền hắn cũng nguy hiểm. Kia tiền mừng tuổi mới có nhiều ít, hừ. Trịnh Lâm nhỏ giọng nói thầm. Có bao nhiêu? Trịnh Hạo cười khẽ một tiếng, lúc ấy, ba mẹ cho ta tài chính khởi đầu là 500 vạn, gia gia mãi mãi cho ta chính là 500 vạn, Tình Nhi cho ta chính là 2.000 vạn. Trịnh gia tam tỷ muội đều chấn kinh rồi, không nghĩ tới lúc ấy, Lý Tình cũng đã như vậy có tiền, 2.000 vạn thế nhưng đều có thể lấy ra tới. Trịnh Nam cùng Lục Linh đứng ở chỗ đó lẳng lặng mà nghe, nghe xong này đó, Trịnh Nam vốn đang tưởng giúp này tam tỷ muội tâm cũng nghỉ ngơi, liền như vậy tính kế nhà mình huynh đệ, bọn họ thật sự không biết, bộ dáng này cháu gái, rốt cuộc còn có hay không muốn tất yếu. Trịnh Khiết, ngươi tính kế nhà mình đệ đệ thời điểm, có hay không trong lòng bất an quá? Lục Linh đột nhiên mở miệng do hỏi. Nàng giống như chưa bao giờ từng gặp qua cái này đại cháu gái trột dạ thời điểm, này thuyết minh nàng yên tâm thoải mái. Trịnh Khiết không có lên tiếng nhi, nàng cùng vài vị biểu ca tính kế nhà mình đệ đệ về sau, nàng sẽ được đến trong đó 1/10, liền tỉ như hiện tại vài vị biểu ca kinh doanh siêu thị gì đó, đều có nàng 1/10 cổ phần. Đương nhiên, những cái đó cũng đều là từ Trịnh Hạo trong tay tinh kế được đến. Nhìn Trịnh Khiết mặt vô biểu tình mặt, Lục Linh thật sự có chút không hiểu được nhà mình đại cháu gái, rốt cuộc là cái thứ gì. Nàng nhìn về phía Trịnh Phỉ, mỗi tháng 100 vạn, không biết ngươi có thể được đến nhiều ít. Ngươi ca bình thường không cho ngươi tiêu vặt sao. Trịnh Phỉ nhưng thật ra cúi đầu, nàng là ngượng ngùng tính kế quá nhiều, hơn nữa này 100 vạn trong đó một nửa là của nàng, một nửa nhi là đại biểu ca. Nàng bình thường cùng đại biểu ca thân cận, cho nên đại biểu ca không có tiền thời điểm, nàng liền tưởng giúp hắn, hơn nữa chính mình cũng có thể vớt đến một chút chỗ tốt. Lục Linh cũng không đợi Trịnh Phỉ đáp lại, trực tiếp nhìn về phía Trịnh Lâm. Trịnh Lâm, chúng ta không thương ngươi sao? Ca ca ngươi không thương ngươi sao? Ngươi tính kế ca ca ngươi thời điểm, trong lòng có hay không bất an quá? Lục Linh nhìn nhà mình tiểu cháu gái, nàng không có nhìn đến một chút xấu hổ bộ dáng, nguyên bản nhìn nàng mặt bị chảo hoa, nàng còn đau lòng, nhưng là hiện tại nàng thật là một chút không đau lòng, này ba cái cháu gái đã bị nhà mình xưng tức phụ dạy hư. Lục Linh trong lòng chính là rất rõ ràng, nàng nhi tử bên kia nhi tiền lương toàn bộ đều ở Tề Hiểu trong tay cầm, những cái đó tiền cũng không ít. Nhưng là toàn bộ đều bị con dâu trợ cấp nhà mẹ đẻ. Vấn đề là Tề Hiểu nhà mẹ đẻ kỳ thật cũng không khổ sở, chẳng qua bọn họ muốn càng nhiều, ăn uống nguy lớn. Đúng lúc này, Trịnh Khiết điện thoại vang lên, điện thoại là nàng một vị biểu ca đánh tới. Tiểu Khiết, chúng ta siêu thị đã không có. Biểu ca, chuyện gì xảy ra? Trịnh Hạo sắc mặt thay đổi. Đối phương đem phòng ở bán đi, nhân gia thu hồi phòng ở, lại còn có đem dư lại tiền thuê nhà còn chúng ta, làm chúng ta lập tức chuyển nhà. Chính yếu là bọn họ ký hợp đồng thời điểm, mặt trên cũng không có viết vi ước phó bồi thường kim vấn đề, cho nên hiện tại bọn họ chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Phải biết rằng bọn họ tiếp nhận cái này siêu thị thời điểm, tiền thuê nhà chính là thực tiện nghi, hơn nữa lúc trước đều là Trịnh Hạo giao tiền thuê nhà. Trịnh Khiết nhìn về phía nhà mình đệ đệ, Trịnh Hạo, kia phòng ở vốn dĩ chính là ngươi đúng hay không? Có phải hay không ta lại có quan hệ gì? Trịnh Hạo nhìn về phía Trịnh Hạo, đối với cái này tỉ tỉ. Hắn thật sự một chút đều tôn trọng không đứng dậy. Ta là tỷ tỷ ngươi. Ha ha, phía trước phía sau hố 5.000 vạn nhiều vạn tỷ tỷ Trịnh Hạo đều có chút lười đi để ý cái này tỷ tỷ. Lúc trước nếu không phải mụ mụ vẫn luôn ở đằng kia, hắn là thật sự không có cách nào tìm nàng tính toán sổ sách. Hiện tại ba ba cũng thấy rõ, cũng cùng mụ mụ ly hôn, hắn cũng không nghĩ cố kỵ quá nhiều. Dù sao Trịnh Hạo là không tính toán cùng các nàng lại giao tiếp. Trịnh Nam hiện tại đã tức giận đến nói không nên lời tới. Ngẫm lại này tam tỷ muội hành động, nơi nào có thể so sánh được với ngoại tôn nữ. Các ngươi đi thôi, về sau liền không cần lại đến, ta trong chốc lát sẽ làm người đem tiền cho các ngươi đánh qua đi, cũng coi như không làm thất vọng các ngươi. Trịnh Nam vẫy vây tay. 88 chương 88 bị vứt bỏ tam tỷ muội. Chương 88 bị vứt bỏ tam tỷ muội. Nói xong câu đó, cũng không đợi tam tỷ muội có phản ứng gì, hắn liền nhìn về phía Trịnh Ninh, Ninh Ninh, trong chốc lát cho các nàng tam tỷ muội mỗi người 1.000 vạn. Tốt. Trịnh Ninh đồng ý, cha mẹ tiền tài đều là nàng xử lý. Trịnh Khiết miệng giật mình nhi, không biết vì cái gì, nàng có một loại cảm giác, nếu chính mình không đợi ở bên này nhi nói, tổng cảm thấy không thoải mái, tổng cảm thấy như là mất đi cái gì. Chính là rốt cuộc mất đi cái gì đâu. Trịnh Khiết không nghĩ ra, nhưng là nàng hiện tại đầu óc có chút loạn, nàng cũng không biết các nàng tỷ muội tới này một chuyến, rốt cuộc có cái gì ý nghĩa. Là bởi vì 1.500 vạn sao. Chính là Trịnh Hạo đã đối những cái đó cửa hàng xuống tay, nàng có loại cảm giác, vừa rồi tam biểu ca gọi điện thoại, kéo xuống tới dư lại cửa hàng cũng sẽ không tránh được kết cục này. Đến nỗi Trịnh Phỉ, nàng ý tưởng rất đơn giản, liền tính là hiện tại ra ra đuổi các nàng đi rồi, chờ thêm đoạn thời gian ra ra hết giận, nàng lại đến cầu một chút mãi mãi là được, cho nên Trịnh Phỉ cũng không có đem chuyện này đương hồi sự nhi, rốt cuộc được 1.500 vạn, cũng đủ nàng hoa hơn nửa năm. Đến nỗi Trịnh Lâm, nàng ủy khuất mà nhìn ra ra, ra ra, vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy đối chúng ta? Ngươi làm cô cho chúng ta 1.000 vạn, có phải hay không dư lại tiền toàn bộ đều phải cấp Lý Tỉnh? Trịnh Nam nghe được lời này mau bị khí hộp máu, tiền của ta tưởng cho ai, cùng ngươi có quan hệ gì? Không nghĩ muốn 1.000 vạn, ta có thể không cho, tả hữu tiền của ta cùng ngươi ba ba cùng ngươi cô có quan hệ, cùng các ngươi là không có bất luận cái gì quan hệ. Trịnh Nam nói sợ tới mức Trịnh Lâm không dám lên tiếng, lúc này Trịnh Lâm cũng có một loại cảm giác, nàng cảm giác là về sau không còn có biện pháp từ bên này nhi lộng tới tiền. Nàng tính toán hảo, trở về sau hống hống mụ mụ, từ mụ mụ trong tay lại hống điểm nhi tiền, nàng đến vì chính mình tính toán. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, lúc này Trịnh Lâm nghĩ thế nhưng là chuyện này, bất quá Lục Linh từ Trịnh Lâm thái độ cũng đã nhìn ra, cái này tam cháu gái cũng là một cái lòng lang dạ sói đồ vật, cũng là một con bạch nhãn lang. Lục Linh đối với các nàng tam tỷ muội thật sự không nghĩ lại xem một cái, lại nói tiếp, nguyên bản nàng còn nghĩ, nếu mà thế thật sự tới, này ba cái dù sao cũng là nàng cháu gái. Có thể kéo một phen, nàng vẫn là rất vui lòng, nhưng là nhìn xem này tam tỷ muội trước kia làm chính là chuyện gì, vì người khác hố nhà mình thân huynh đệ, đây là hòa bình niên đại, nhiều lắm tổn thất một chút tiền. Ngẫm lại tình nhi mộng, các nàng ba cái so với kia cái Lý Mận không kém a, cũng đều là như vậy lòng lang dạ sói ngoạn ý nhi, ai biết các nàng về sau có thể hay không hố tình nhi mệnh, hoặc là lại hố tiểu hạ mệnh, thậm chí bọn họ hai vợ chồng già, còn có Ninh Ninh đều có khả năng bị các nàng hố. Nghĩ vậy nhi, Lục Linh thật sự không nghĩ lại liên lụy bọn họ, lại nói tiếp, Lục Linh từ trước đến nay tương đối bình tĩnh, liền tính là tới rồi hiện tại cũng giống nhau, nàng biết cái dạng gì nhi kết quả, đối với bọn họ chỉnh ra tới nói là tốt nhất. Nếu lưu lại này ba vị, bọn họ một nhà khả năng đều vớt không đến cái gì hảo, có khả năng toàn quân bị diệt, nhưng là nếu đã rơi xuống các nàng ba cái, bọn họ cả nhà có khả năng đều lưu lại. Vốn dĩ các nàng tam tỷ muội ở Lục Linh trong mắt không có gì tốt địa phương, hiện tại ngẫm lại, càng là tưởng đem các nàng đá đến xa hơn. Lục Linh cũng không xem các nàng tam tỷ muội, trực tiếp xoay người hướng biệt thự đi đến, ta đói bụng, ta đi ăn cơm sáng. Trịnh Ninh đi theo mẫu thân phía sau cũng đi, lúc này Lâm Hữu đã khai ra chính mình xe, Lý Tình đang ở cùng hắn từ biệt, hai người nhưng thật ra có chút khó xa khó phân. Bà bối, chờ ta, nhất tấn đêm mai ta liền trở về. Lâm Hữu thực nghiêm túc mà nói, hắn tính toán hảo, hắn muốn cho thủ hạ của hắn toàn bộ đều đến trên núi biệt thự đi. Bộ dáng này liền tính là mạt thế tới, hắn cũng sẽ không trở tay không kịp, hơn nữa bồi nhà mình tiểu yêu tinh, chỗ tốt chính là rất nhiều, bọn họ phu thê hai người ở trong không gian tu luyện lên, chính là thực mau. Lâm Hữu lái xe đi ra ngoài thời điểm, tam tỷ muội nhìn đến hắn đôi mắt vẫn là sáng lên, nhưng là Lâm Hữu căn bản lười đi để ý các nàng. Tam tỷ muội vừa thấy thật sự vớt không đến cái gì chỗ tốt rồi, tuy rằng các nàng không cam lòng, nhưng là các nàng hiện tại cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Chính nam cuối cùng đều hồi biệt thự đi. Liền Trịnh Hạo cũng lười đi để ý các nàng ba cái, chỉ còn lại có bảo tiêu giám thị các nàng, làm các nàng căn bản không có biện pháp tới gần một bước. Trịnh Khiết ba người cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, liền ở các nàng rời đi sau không bao lâu, liền thu được hai bút ngạch chống thông chi, một bút là 1.000 vạn, một bút là 500 vạn. Trịnh Khiết tâm càng ngày càng luống cuống, nàng nhìn về phía hai cái muội muội, các ngươi có hay không cảm giác? Ta cảm thấy có chút khó chịu, thu được này đó tiền, ta cảm thấy không thoải mái. Không thoải mái có thể đem tiền cho ta. Trịnh Lâm nói chuyện là thật sự một chút đều không khách khí. Trịnh Khiết trắng nàng liếc mắt một cái, tiền tới rồi nàng trong tay, sao có thể lại cho người khác. Trịnh Phỉ tắc nhắm mắt lại, kỳ thật nàng vẫn luôn ở nghĩ lại, các nàng có phải hay không thật sự làm sai. Kỳ thật lại nói tiếp, từ nhỏ đến lớn, các nàng tỷ muội chính là cùng cứu cứu ra biểu ca biểu đệ nhóm cùng nhau hôn lớn lên, các nàng cùng biểu ca biểu đệ nhóm cảm tình thật sự so cùng Trịnh Hạo thâm hậu nhiều. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, Trịnh Hạo đều là các nàng thân huynh đệ, các nàng làm những cái đó sự tình, giống như lại có chút làm sai. Trịnh Khiết nhìn về phía nhà mình hai cái muội muội, sau đó thở dài một hơi nói, ta tính toán ở bên ngoài thuê cái phòng ở, liền không cùng mụ mụ cùng nhau ở tại bà ngoại gia. Vì cái gì? Trịnh Phỉ trợn tròn đôi mắt. Mụ mụ đã cùng ba ba ly hôn, bà ngoại gia bình thường từ mụ mụ chỗ đó vớt tiền vớt đến quá lợi hại, các ngươi cảm thấy mụ mụ tiền đủ bọn họ vớt bao lâu? Trịnh Khiết nhưng không nghĩ chính mình trong tay tiền bị bà ngoại bọn họ vớt đi rồi. Có đạo lý, chúng ta cùng nhau thuê đi. Trịnh Phỉ gật gật đầu, tỉ tỉ nói không sai nhi. Trịnh Lâm nhíu môi, vì cái gì chúng ta liền không thể từ mụ mụ trên người lại vớt điểm nhi? Trịnh Khiết cùng Trịnh Phỉ đều nhìn về phía Trịnh Lâm, Trịnh Lâm nhíu môi nói, ra ra cấp chúng ta tiền, mụ mụ không có khả năng sẽ biết, chỉ cần chúng ta ba cái ai cũng không nói, chúng ta liền có thể từ mụ mụ chỗ đó lại vớt đến một bút, đến lúc đó lại đi cũng không muộn. Tả hữu mụ mụ tiền đến không được các nàng trong tay, cũng là tới rồi bà ngoại các nàng trong tay. Trịnh Khiết cùng Trịnh Phỉ cũng không nói rời đi, các nàng bình thường cùng mụ mụ duỗi tay duỗi quán, cho nên hướng mụ mụ đòi tiền, các nàng vẫn là không có gì mặt không đi mặt mũi cảm giác. Tam tỷ muội bên này nhi sự tình, Lý Tình bọn họ cũng không biết, hiện tại bọn họ đều đã ăn qua bữa sáng. Lý Tình nhìn nhà mình bà ngoại cùng ông ngoại, bọn họ nhị vị tẩy tủy thời gian chính là đủ lâu, bất quá hai người chỗ tốt cũng là rất lớn. Bọn họ hiện tại thân thể đã khôi phục tới rồi tráng niên thời kỳ. Kỳ thật lại nói tiếp, bọn họ tẩy tủy thời gian cũng không trường, nhưng là cái này quá trình quá thống khổ. Hơn nữa bọn họ hai người tuổi già, cho nên bọn họ thời gian nghỉ ngơi tương đối trường. Hơn nữa mặt sau bọn họ dùng 7 màu tinh hoạch, cho nên lăn lộn một ngày một đêm. Bất quá hiện tại Lục Linh ở tốc độ phương diện có tăng lên, Chính Nam còn lại là ở lực lượng phương diện có tăng lên, hai người đều không có thức tỉnh khác dị năng. Cái này làm cho bọn họ có chút tiếc nuối. Bất quá cũng may Lý Tình vì bọn họ một người chuẩn bị một viên tinh hạch, thực mau nhị lao vui vẻ mà một người cầm một quả tinh hạch lên lầu, lần này bọn họ đều không cần người bồi. Chính Hạo lại đi tu luyện, hắn đã đem hắn tiền toàn bộ giao cho nhà mình cô, làm cô đi mua sắm vật tư, dù sao bọn họ người một nhà về sau cũng sẽ không lại tách ra, này đó vật tư đều làm cô xử lý, cô cũng biết cái gì không đủ. 89 chương 89 ám sát 1 Chương 89 ám sát 1 An bài hảo trong nhà. Lý Tình liền lái xe ra cửa, nàng yêu cầu đi mua sắm thành phẩm dược, nếu nói mua dược liệu hảo thuyết, mua thành phẩm dược nói, liền yêu cầu một ít thủ đoạn. Lý Tình đầu tiên là chính mình một nhà chạy, mua dược không ít, nhưng là cũng chính là mỗi nhà mua hơn 1000 phòng dược. Nhưng là bộ dáng này mua quá phiền thoái, nàng chạy gần một ngày công phu, mới mua 50 tới vạn dược. Tới rồi chạm vạng thời điểm, Lý Tình đều chạy trốn không kính nhi, lúc này nàng thấy được một nhà phòng ốc người môi giới trung tâm. Người môi giới vì cái gì nàng không có sớm nghĩ đến đâu. Kỳ thật lại nói tiếp, trước mắt nhà này tuy rằng là một cái phòng ốc người môi giới, kỳ thật có chút khác người môi giới, bọn họ cũng là phải làm. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi muốn mua phòng sao? Lý Tình vừa đi tiến nhà này người môi giới công ty, liền có một vị diện mạo điểm mỹ người phục vụ tới tiếp đãi nàng. Ta có một bút khác sinh ý, muốn tìm nhà các ngươi làm. Lý Tình hiện tại đây cũng là không có cách nào biện pháp. Rốt cuộc hiện tại từ xưởng dược đặt hàng dược vật không chỉ có không kịp, còn sẽ khiến cho quốc gia chú ý. Cái gì sinh ý? Người phục vụ kỳ quái mà nhìn về phía Lý Tình, nàng cảm thấy trước mắt vị này nữ sĩ rất có khả năng làm giao dịch cũng không phải cùng phòng ốc có quan hệ. Nhưng là bọn họ nơi này rõ ràng chính là phòng ốc người môi giới A. Tìm các ngươi nơi này có thể làm chủ người. Lý Tình nhìn về phía người phục vụ. Nữ phục vụ chớp chớp mắt, sau đó lập tức liền hướng tới bên trong chạy tới. Nàng phải gọi bọn họ giám đốc ra tới, vì cái gì nàng có một loại cảm giác, bọn họ phải có đại sinh ý. Thực mau Lý Tình đã bị thỉnh tới rồi giám đốc văn phòng, nơi này giám đốc thực tuổi trẻ, đại khái cũng liền 30 tả hữu, diện mạo không tính quá xoái, nhưng là cũng coi như là tương đối tiêu sái cái loại này. Ngươi hảo. Giám đốc mỉm cười nhìn về phía Lý Tình, không biết Lý Tiểu Thư mang đến chính là cái gì phương diện nghiệp vụ. Giám đốc từ người phục vụ trong miệng hỏi ra rất nhiều đồ vật. Lý Tình đem chính mình yêu cầu nói một chút, sau đó nói chính mình khen thưởng chế độ, ta muốn chỉ cần là thị trường liền có thể, hơn nữa mỗi mua được 100 vạn dược phẩm, ta có thể cho ngươi 3 vạn thủ tục phí, đến nỗi ngươi là từ cái gì giá cả mua tới, ta không hỏi, nhưng là cần thiết đều là chính phẩm mới thành. Thường dung dược, hoặc dược liệu. Vị này giám đốc mắt sáng rực lên, hắn có một vị đồng học chính là làm dược liệu sinh ý, chính mình nhưng thật ra có thể tìm hắn tới ngẫm lại biện pháp. Không sai nhi. Lý Tình cấp ra ích lợi rất lớn, lớn đến vị này giám đốc đều không nghĩ lại hướng chọn giá cao cách, trực tiếp liền tưởng ôm hạ này bút sinh ý. Phải biết rằng mua bán phòng ốc, đây là lão bản sinh ý, nhưng là cái này mua bán dược phẩm chính là chính mình sinh ý, tuy rằng nói nguy hiểm có chút đại, nhưng là làm chuyện gì không có nguy hiểm. Thức mau, vị này giám đốc liền làm ra tới một phần hợp đồng, sau đó hai người ký kết hợp đồng, Lý Tình được đến cái này giám đốc cấp ra thời gian, không sai biệt lắm ngày mai buổi sáng hẳn là có thể nhìn đến một đám hóa. Đến nỗi thuê nhà kho sự tình, cái này vẫn là yêu cầu Lý Tình tới. Chờ hai người thương nghị hảo, không sai biệt lắm đã buổi tối 8-9 giờ, Lý Tình thật sự là quá mệt mỏi, liền không tính toán lại về trên núi, rốt cuộc ngày hôm sau còn có giao dịch, nàng trực tiếp gần đây trụ tới rồi một nhà khách sạn. Vừa đến khách sạn, nàng liền cấp nhà mình mụ mụ gọi điện thoại, nói cho nàng chính mình không thể đi trở về, còn có chính là nhà mình nam nhân, nói cho chính hắn hôm nay ở tại bên ngoài. Lâm Hữu nghe được nàng thanh âm rất mệt, liền làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, bất quá làm nàng nói cho Hoa Hoa, làm Hoa Hoa cảnh giác một chút, dù sao cũng là ở bên ngoài. Lý Tình thậm chí liền cơm đều không có ăn, trực tiếp liền nặng nề mà đi ngủ. Nay đêm nhưng cũng không phải như vậy bình tĩnh, liền ở hôm nay buổi tối, khách sạn này ở mười mấy người. Này mười mấy người cảm giác có chút quân nhân hơi thở, nhưng là lại có như vậy một chút phỉ khí. Hoa Hoa ở này đó người trụ tiến vào thời điểm, cũng đã chú ý tới rồi những người này, đặc biệt là những người này ở nhìn đến chủ nhân nhà mình ô tô thời điểm, lộ ra kỳ quái biểu tình. Hoa Hoa cảm giác được những người này có khả năng là hướng về phía chủ nhân nhà mình tới. Hoa Hoa chính là thực mẫn cảm, hắn biết những người này hẳn là lính đánh thuê, nhưng là hiện tại chủ nhân nhà mình quá mệt mỏi, chỉ cần những người này không hành động. Hắn không tính toán xảo chủ nhân nhà mình. Hơn nữa những người này trụ tiến khách sạn tới về sau, liền đều vào một phòng, xem bọn họ bộ dáng hẳn là thương nghị sự tình. Thực mau những người này bắt đầu thương nghị, bọn họ thế nhưng là tới ám sát Lý Tình. Nữ nhân kia liền tại đây ra trong tiệm, chúng ta đêm nay liền động thủ sao? Ta nếu cầm vương ra tiền, tự nhiên là muốn động thủ. Là vương ra sao? Vì cái gì là cao gia người cùng chúng ta liên hệ? Ha ha, chuyện này ngươi cũng không biết. Chúng ta mục tiêu nhân vật đắc tội người quá nhiều, giống như Cao Gia Cao Dĩnh cũng xem nàng không vừa mắt. Lại nói tiếp, thần gia vị kia không phải cũng hận nàng. Thần gia tìm ngươi. Bọn họ cùng ta nói không nên lời, bất quá nhưng thật ra làm ơn người khác đi tìm ta, cấp tiền quá ít, ta cự tuyệt. Đúng vậy, nếu lần này không phải ra 5.000 vạn, chúng ta cũng sẽ không ra tay a. Lượng ca, chúng ta có phải hay không tới người quá nhiều? Nàng hiện tại ở bên ngoài còn hảo thuyết, nếu ở biệt thự nói. Nhà bọn họ biệt thự ít nhất có 50 cái bảo tiêu, ngươi cảm thấy chúng ta nhiều người như vậy đủ dùng sao? Này nhóm người sở đại trong phòng, không một lát liền bị bọn họ làm đến xương khói lợn lờ, có thể nói là một mảnh bừa bãi. Những người này thật sự không phải cái gì người tốt, tuy rằng trên người có chút quân nhân khí chất, nhưng là tuyệt đối không phải cái loại này chính khí, mà là cái loại này tà khí. Bọn họ đã hỏi tham gia tới Lý Tình ở tại cái nào phòng, những người này tính toán buổi tối động thủ, rốt cuộc hiện tại liền Lý Tình một người. Muốn động thủ thật sự quá dễ dàng. Hoa Hoa vừa thấy bọn họ đều quyết định động thủ, sau đó nhìn xem chủ nhân nhà mình đã nghỉ ngơi 3 cái giờ, lập tức liền đem nàng kêu lên. Lúc này, Lý Tình thanh tỉnh, Hoa Hoa, làm sao vậy? Chủ nhân, vừa rồi khách sạn tiến vào một đám lính đánh thuê, là hướng ngươi đã đến rồi, bọn họ muốn ám sát ngươi, nói là vương gia cùng cao gia cái kia cao dĩnh ra tiền, 5.000 vạn mua ngươi mệnh. Lý Tình mở to hai mắt nhìn, ta mệnh mới 5.000 vạn. Ngẫm lại trên người nàng có bao nhiêu vật báo vô giá. Hoa Hoa vỗ một chút ngạch, chủ nhân, này không phải mấu chốt là những người đó biết người ở chỗ này, đã tính toán đêm nay động thủ. Bọn họ liền ở tại phía dưới tầng này. Lý Tình híp lại một chút đôi mắt, nga, là như thế này sao? Những người này là tính toán bỏ tường A, nếu ca ca ở thì tốt rồi, ca ca là phong hệ, trực tiếp đem bọn họ quát đi xuống. Lý Tình suy tư một chút, sau đó từ trong không gian lấy ra tới một thùng du. Hoa Hoa, làm ơn một chút, đem ta cửa sổ phía dưới đều đổ mãn du. Tường bái ha ha, ngã chết các ngươi. Nhớ rõ chỉ đồ nửa thượng bộ phận, hạ nửa bộ phận liền không cần đồ. Muốn cho người thượng câu, như thế nào cũng đến cho người ta điểm nhi hy vọng đi. Hoa Hoa thực mau liền hành động đi, hắn động tác thực mau, không một lát sau liền đã trở lại. Chủ nhân, đã đổ đầy, yên tâm đi. Lý Tình suy tư một chút, đến nỗi cửa nói, nàng trực tiếp đứng lên, sau đó hướng trên cửa đưa vào chính mình lôi dị năng. Tốt nhất bọn họ là đường động thủ, động môn liền điện chết bọn họ. Nghĩ vậy nhi, Lý Tình hắc hắc mà nở nụ cười, đang ở lúc này, nàng điện thoại đột nhiên vang lên. Lý Tình vừa thấy là nhà mình lão công điện thoại, lập tức liền tiếp lên, nguyên lai Lâm Hữu cũng thu được có lính đánh thuê chạy đến Vân Thành tin tức, nói cho nàng muốn cảnh giác một ít. 90 chương 90 ám sát 2. Chương 90 ám sát 2. Lâm Hữu bộ ra Lý Tình bên này nhi có động tĩnh, lập tức liền vội, bảo bối, bọn họ như vậy nhiều người, không được ngươi liền trốn đi, biết không? Hắn hiện tại vô cùng may mắn nhà bọn họ tiểu yêu tinh có một cái tùy thân không gian, có thể tùy thời trốn vào đi. Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì nhi. Lý Tình đem chính mình an bài nói một chút, đem Lâm Hữu chọc cho vui vẻ, ngươi cái tiểu phôi đảng. Lý Tình hừ một tiếng, ta nhưng không có bọn họ hư. Lâm Hữu nghe được nhà mình tiểu yêu tinh có chút sinh khí, chạy nhanh an ủi nửa ngày, sau đó tả dặn dò Hữu dặn dò, làm nàng chú ý chính mình an toàn, nếu không phải lo lắng những người đó nghe được động tĩnh, hắn đều tưởng vẫn luôn mở ra điện thoại. Nhưng là Lâm Hữu biết, hắn không thể ảnh hưởng tới rồi nhà mình tiểu yêu tinh an toàn, nếu có thể ở nhà bọn họ tiểu yêu tinh trên người trang một cái máy nghe trộm thì tốt rồi, bộ dáng này chính mình tùy thời đều có thể nghe được nàng động tĩnh, cũng có thể tích chính mình tinh thần lực quá yếu. Nếu chính mình tinh thần lực cũng đủ cường nói, có thể tùy thời nhìn đến tiểu yêu tinh thì tốt rồi. Chờ đến rạng sáng 2 điểm thời điểm, dưới lầu người rốt cuộc có động tĩnh, mặc kệ là trước cửa cũng hảo, vẫn là cửa sổ mặt sau cũng hảo, bọn họ đều phái người, bỏ tường người có 3 cái, ngoài cửa cũng là 3 cái, đến nỗi dư lại người, có 2 cái đứng ở cửa thang lầu, còn có 2 cái đứng ở khách sạn cửa, thậm chí quầy ba trực ban người đều đã bị bọn họ cấp khống chế. Đến nỗi dư lại người, phòng trưng đều ở bên ngoài chờ tiếp ứng đi. Lý Tình híp lại con mắt, trong chốc lát chúng chiêu nhi người còn hảo, những cái đó chờ ở bên ngoài người, giải quyết như thế nào đâu. Không được nói, cũng chỉ có thể sử dụng dị năng giải quyết, tuy rằng tay nàng cũng có súng ống gì đó, thậm chí còn có ống giảm thanh, nhưng là nàng chính là không nghĩ dùng thương, vừa lúc dùng những người này tới thí nghiệm một chút chính mình dị năng. Lý Tình là tính toán đem bọn họ đều đốt thành tro, đến nơi khách sạn theo dõi gì đó, nàng một chút cũng không lo lắng. Bởi vì Hoa Hoa đã nhìn đến bọn họ đem theo dõi toàn bộ đều phá hư. Thực mau phía bên ngoài cửa sổ liền có động tĩnh, bất quá Lý Tình nghe được chính là hét thảm một tiếng, cái kia bò ở phía trước người, bởi vì láo cá thất thủ đã té xuống, cũng không biết có hay không ngã chết, bất quá hắn hành động sợ hai hắn phía dưới hai người. Kia hai người chỉ có thể vô lực nhìn hắn rớt đi xuống, sau đó truyền đến chạm vào mà một tiếng rơi xuống đất thành, thậm chí liền hét thảm một tiếng đều không có lại truyền đến, nhìn dáng vẻ là giữ nhiều lành ít. Tiểu tứ, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục thượng, lần này hành động không thể không hoàn thành. Ta biết, chính là mặt trên không biết là tình huống như thế nào. Bọn họ nhìn không ra có cái gì nguy hiểm tới, nhưng là vì cái gì bọn họ huynh đệ liền ngã xuống đâu. Hai người cẩn thận rất nhiều, có một người lúc này sờ soạng một tay du, không tốt, nơi này bị người mặt du. Mặt du. Hắn thanh âm vừa ra hạ, hắn mặt trên người liền có chút trượt, hơi kém lại ngã xuống. Hai người hiện tại không dám lại hướng về phía trước một bước. Nhưng là lui về phía sau nói, thật đúng là có chút khó. Đi cách vách. Hai người không đến lựa chọn. Lúc này ngoài cửa ba người đã chuẩn bị chi tiêu, trong đó một người cầm một cây nho nhỏ dây thép, nhưng là liền ở hắn ai hướng khóa cửa thời điểm, dễ dàng một cổ cường đại điện lưu nhằm phía thân thể hắn, hắn nháy mắt cả người đều biến thành cháy đen nhan sắc. Một màn này đem hắn mặt sau hai người cấp sợ hãi, có một cái còn nhịn không được thét chói tai ra tiếng. Lúc này, cửa thang lầu kia hai người nghe được kinh hô chạy tới. Nhìn đến trước mắt một màn, bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Này cửa gỗ có điện lưu. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ thanh âm rất nhỏ, nhưng là Lý Tình liền dựa gần bên trong cánh cửa, cho nên nghe được rất rõ ràng. Có điện lưu, đem hắn điện thành cái dạng này. Đổi cái đồ vật thử xem. Nếu dây thép không được, bọn họ còn có thể dùng tăm xỉa răng. Thực mau liền có người cầm tăm xỉa răng đi thử, nhưng là này thử một lần, bọn họ lại nhiều một tiếng than cốc, tuy rằng người không có chết, nhưng là cũng là chết khiếp trạng thái. Lúc này, có một người nổi giận, trực tiếp đá hướng về phía môn, nhưng là đương hắn chân rửa gần môn thời điểm, một cổ cường đại điện lưu trực tiếp từ hắn gan bàn chân nhảy nhập, còn không có chờ hắn dùng sức, hắn cũng biến thành một khối than cốc. Lần này Nhi đem dư lại hai người đều sợ hãi, bò cửa sổ kia hai người lúc này từ cách vách đi ra, thế nào? Các ngươi không phải từ cửa sổ tiến sao? Cửa hai người nhăn chặt mày. Trên cửa sổ lau du, tiểu tứ ngã xuống. Cửa hai người nhăn chặt mày. Làm sao bây giờ? Hiện tại môn cũng vào không được, có cường đại điện lưu. Bên trong nữ nhân thế nhưng biết chúng ta muốn sát nàng. Đụng tới ngạnh cha tử, đi, một người bối một cái, tìm lao đại. Thực mau bọn họ liền biến mất ở Lý Tình cửa, lúc này ngoài cửa trừ bỏ một chút tiêu hôi, chính là một cổ đốt trọi hương vị. Những người này xuống lầu báo cáo đi, lần này bọn họ thật là tài, bất quá này một tài cũng làm cho bọn họ đã biết, Lý Tình không phải như vậy dễ đối phó, bằng không đối phương cũng sẽ không ra 5.000 vạn. Bọn họ cố tình cho rằng 5.000 vạn là bởi vì những cái đó bảo tiêu. Những người này chung, ba người con ba cái than cốc đi gặp lão đại, dư lại một cái đi mặt sau xem tiểu tứ tình huống. Cái này tiểu tứ hiện tại đã là tiến khí thiếu hết giận nhiều trạng thái, bởi vì hắn vừa lúc bị tập trụ, không thể động đậy. Cũng may hắn huynh đệ đem hắn lộng ra tới, mới làm hắn hoán qua khẩu khí này nhi. Lão đại thực mau liền dẫn người rút lui, hắn không cảm thấy Lý Tình chính mình sẽ có như vậy cường đại, hắn cảm thấy nàng khẳng định là có giúp đỡ. Rốt cuộc Lâm Hữu gia hỏa kia chính là một cái biến thái, nếu không phải bọn họ lúc trước cùng Lâm Hữu có thù oán, cái này bất luận cái gì bọn họ cũng sẽ không tiếp. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ vừa ra tay, liền hơi kém tổn thất bốn cái huynh đệ. Lý Tình không nghĩ tới những người này ra tay một lần liền rút lui, bất quá bọn họ lui, nàng vừa lúc có thể hảo hảo mà ngủ một giấc. Ngày hôm sau sáng sớm, Hoa Hoa nói cho Lý Tình, những người đó tính toán ngăn chặn nàng, đây là không tính toán cùng nàng gần gũi gặp mặt. Đối với cái này Lý Tình vẫn là có như vậy một chút tự tin, rốt cuộc có Hoa Hoa ở, bọn họ tưởng xạ kích chính mình cũng không nhất định có thể làm được. Lúc này khách sạn bên trong đã một đoàn rối loạn, bởi vì khách sạn người phục vụ nhóm đều đến cương thời điểm, phát hiện quầy ba phục vụ nhân viên cùng trực ban bảo an đều bị trói lại. Chờ đem người giải cứu ra tới, khách sạn đội trưởng đội bảo an lập tức liền bắt đầu tra chuyện này, sau đó bọn họ phát hiện này đàn thai họa là tưởng đối phó bọn họ nơi này khách nhân. Nhưng là không biết cái gì nguyên nhân cũng không có đắc thủ, ngược lại có chút chật vật rời đi. Mọi người đối Lý Tình chính là rất tò mò, cho nên Lý Tình ra tới thời điểm, rất nhiều người đều ở lén lút nhìn chằm chằm nàng, đương nhìn đến nàng Mỹ lệ bộ dáng khi, một đám trong lòng âm thầm tán thưởng, thật là quá xinh đẹp. Không nghĩ tới như vậy xinh đẹp người, còn có thể như vậy cường đại. Cho nên Lý Tình rời đi thời điểm, là ở này đó người tán thưởng trong tiếng rời đi. Chờ nàng đi rồi về sau. Đội trưởng đội bảo an mở ra một cái che giấu cả mạ giặt, cái này cả mạ giặt là chiếu hướng toàn bộ hàng hiên, sau đó bọn họ thấy được những người đó bị điện thành than cốc bộ dáng. Bất quá người phục vụ chính là vừa rồi tiến Lý Tình phòng quét tức qua, môn căn bản không có điện. Mọi người rất là ngạc nhiên, vì cái gì cửa gỗ cũng có điện lưu. Lại còn có như vậy cường đại. Không có người biết vì cái gì, này cũng thành khách sạn một kiện kỳ sự. Bất quá người phục vụ phát hiện bôi trên phía bên ngoài cửa sổ du. Đội trưởng đội bảo an cũng phát hiện dưới lầu có người rơi xuống dấu vết, hắn cảm thấy cái kia xinh đẹp mỹ nhân là một cái tuyệt đỉnh thông minh nữ nhân, thế nhưng ở như vậy nhiều người vây quanh trung bình yên thoát thân. 91 chương 91 ám sát 4 Chương 91 ám sát 4 Khách sạn người như thế nào đều lộng không rõ, này du là từ đâu nhi tới, rốt cuộc bọn họ từ theo dõi cũng không có nhìn đến Lý Tình mang theo thứ gì, thậm chí liền cái bao đều không có, còn có chính là những người đó là trung điện bị thương. Tuy rằng nói những người đó cũng không có lừa bịp tống tiền thượng bọn họ khách sạn, cũng không có làm cho bọn họ nhìn đến thảm trạng. Nhưng là từ theo dõi thấy được tình huống, bọn họ là có thể minh bạch, đó là cỡ nào cường đại điện lưu, nhưng là kia điện là như thế nào có thể thông qua đi. Những người này sự tình đội trưởng đội bảo an căn bản đoán không ra tới, mà như vậy kỳ quái sự tình phát sinh ở bọn họ khách sạn, hắn là không có khả năng không đăng báo. Tả hữu bọn họ đã biết, cái kia xinh đẹp nữ nhân kêu Lý Tình, nàng là thật sự quá thông minh, binh không thấy nhận, liền như vậy giải quyết kia một đám tráng hán, như vậy một đoàn lính đánh thuê. Phải biết rằng loại chuyện này đổi đến một cái khác nữ hài nhi trên người, như vậy hậu quả tuyệt đối là tử lộ một cái. Đương chuyện này đăng báo cho bọn họ khách sạn lão bản về sau, kia lão bản bị sợ ngây người, đặc biệt là đương hắn thấy được Lý Tình mặt khi, càng là kinh ngạc bế không thượng miệng, bởi vì lão bản vừa lúc là Trịnh Hạo đồng học kiêm bạn tốt, đương hắn nhìn đến giám thị Lý Tình bộ dáng thời điểm, sợ tới mức một cú sốc, mẹ nó. May mắn Lý Tình nha đầu này không ở hắn khách sạn xảy ra chuyện nhi, bằng không hắn như thế nào cùng hắn hảo anh em Trịnh Hạo giao đái. Bất quá khách sạn lão bản chạy nhanh cùng Trịnh Hạo gọi điện thoại, đem khách sạn phát sinh sự tình cùng Trịnh Hạo giao đái một chút, lần này nhi nhưng đem Trịnh Hạo sợ hãi, ở hắn luôn mãi truy vấn hạ, kia khách sạn lão bản đem Lý Tình đã làm sự tình nói rõ ràng, không mang theo một tia dấu dếm. Mà Trịnh Hạo cũng không biết, hắn ở thông điện thoại thời điểm, Trịnh Nam, Lục Linh cùng Trịnh Ninh vừa lúc liền đứng ở hắn phía sau. Đem lời hắn nói nghe xong một cái rõ ràng. Chờ hắn cắt đứt điện thoại thời điểm, liền thấy được sắc mặt âm trầm ra ra, mãi mãi cùng cô. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhi? Chính Nam biểu tình rất là uy nghiêm, Chính Hạo từ đáy lòng vẫn là rất sợ nhà mình ra ra. Chính Ninh tay đều có chút run lên, nàng tình nhi thế nhưng bị ám sát, cũng may mắn nhà bọn họ tình nhi có biện pháp, nếu là đổi thành một người phỏng trừng tối hôm qua sớm đã chết. Chính Hạo đem sự tình cùng nhà mình ra ra mãi mãi cùng cô giao đái một phen. Này ba vị trưởng bối cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá bọn họ vẫn là làm một phen an bài. Chính Hạo vẫn là thực cảm kích chính mình anh em đem sự tình nói cho chính mình, hắn nghĩ mà thế sắp đã đến sự tình, hắn không có khả năng đều đi cứu bọn họ, cũng chỉ có thể nhắc nhở bọn họ, làm cho bọn họ tiểu tâm một chút. Vì thế Trịnh Hạo lập tức liền bắt đầu rước nổi lên, tả hữu bọn họ huynh đệ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ gặp mặt một lần, nếu chính mình vẫn luôn gạt bọn họ nói, chính mình trong lòng cũng sẽ không dễ chịu, chi bằng sớm nói cho bọn họ, làm cho bọn họ sớm làm chuẩn bị. Trịnh Hạo bên này nhi làm quyết định thời điểm, Lý Tình đã cùng vị kia giám đốc liên hệ qua, hơn nữa có một đám dược phẩm đã đưa đến nàng chỉ định kho hàng đi, Lý Tình cũng không có trực tiếp cùng những người đó gặp mặt, đây đều là vị kia giám đốc căn bài, chỉ cần nàng kịp thời đem tiền đánh qua đi liền thành, hơn nữa vị kia giám đốc tiền trà nước cũng trực tiếp đánh đi qua. Đối với vị kia giám đốc tới nói, có thể nhìn thấy chỗ tốt, càng có thể kích phát hắn tính tích cực, này còn có cái gì không tốt. Kế tiếp, suốt một ngày thời gian, Lý Tình kho hàng thu được gần 6 lần hóa, thu được rất nhiều dược phẩm, tuy rằng này đó dược phẩm, có thoạt nhìn, lại qua một thời gian liền qua thời hạn, nhưng là đi vào nàng trong không gian, liền sẽ không lại qua thời hạn. Nói nữa, mặt thế tới rồi về sau, liền tính là quá thời hạn dược phẩm cũng có rất nhiều người muốn. Hơn nữa bởi vì Lý Tình thông khoái, thậm chí buổi tối vị kia giám đốc cũng an bài 5 lần đưa hóa, hơn nữa đều là một xe lớn một xe lớn. Cũng may Lý Tình thuê nhà kho cũng đủ đại, liền tính là lại phóng 10 lần cũng đủ phóng. Lý Tình vẫn luôn tránh ở chỗ tối, nàng cần thiết chờ đến vị kia giám đốc người rời đi về sau, nàng mới có thể thu đồ vật, bất quá nàng cũng làm hoa hoa tiểu tâm phòng bị, không thể làm những cái đó ám sát nàng người thực hiện được, mệnh chính là chỉ có một cái. Cũng may những người đó phỏng chừng ở xử lý kia 4 vị trọng thương viên sự tình, đến bây giờ mới thôi, cũng không có tái xuất hiện quá. Tới rồi buổi tối thời điểm, Lý Tình cũng thật sự lười đến lại đi khách sạn, nàng trực tiếp đem xe đình tới rồi phụ cận bãi đỗ xe, sau đó chính mình lặng lẽ chuồn ra tới, ở kho hàng phụ cận tìm một cái ẩn nấp địa phương, trực tiếp trốn đến không gian đi. Tả hưu có hoa hoa hỗ trợ chú ý kho hàng sự tình, còn có chính là những cái đó lính đánh thuê sự tình, nàng nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng, trực tiếp ngủ một cái trời đất tối sầm. Nàng cũng không biết, đêm nay, người trong nhà bởi vì liên hệ không thượng nàng, hơi kém điên rồi. Nếu không phải Lâm Hữu nghĩ tới nhà bọn họ tiểu yêu tinh có khả năng vào không gian, phỏng trừng toàn bộ Vân Thành đến bị nhà bọn họ nháo phiên. Cũng may Lâm Hữu trấn an bọn họ, nói cho bọn họ, Lý Tình có thể là chiều sâu tu luyện, không cần lo lắng, chính linh bọn họ mới tính hơi chút buông xuống một chút tâm tới, nhưng là về những cái đó lính đánh thuê sự tình, bọn họ vẫn là thực lo lắng. Lúc này, trong nhà bảo tiêu đội trưởng cùng Lâm Chính Tắc cũng từ tu luyện trung ra tới, bọn họ hai người thế nhưng lợi dụng 5 màu tinh hạch thức tỉnh rồi dị năng. Bảo tiêu đội trưởng thức tỉnh chính là thổ hệ, đến nỗi Lâm Chính Tắc thức tỉnh còn lại là hỏa hệ, hơn nữa hai người thức tỉnh rồi về sau liền trực tiếp tu luyện, hiện tại thế nhưng đã tới rồi dị năng nhị cấp. Bọn họ đã thức tỉnh rồi dị năng, đối Lý Tình bọn họ một nhà trung thành độ tức khắc tăng lên vài cái trình tự, lần này bọn họ vừa xuất quan, chính linh liền cho bọn hắn phái một cái nhiệm vụ, đó chính là giám thị kia chút lính đánh thuê, nhưng là không thể ra tay kinh động bọn họ. Hiện tại bảo tiêu đội trưởng cùng Lâm Chính Tắc thân thể tố chất tăng lên rất nhiều. Đã viện siêu này đó lính đánh thuê, cho nên là không có bất luận cái gì nguy hiểm. Ở bọn họ giám thị hạ, những cái đó lính đánh thuê vẫn luôn đại ở một nhà tiểu bệnh viện cứu giúp bọn họ 4 vị huynh đệ. Này 4 vị huynh đệ phải kể tới ngã trên mặt đất vị kia thương nhẹ, mặt khác 3 vị, bị điện lưu kích thích quá 3 vị, nếu không phải bọn họ đưa y để kịp thời, phỏng chừng đã thấy Diêm Vương đi. Đại ca, kia nữ nhân khi nào giải quyết? Đúng vậy, chúng ta trực tiếp ngắm bắn nàng là được, rất xa, chỉ cần không đến nàng trước mặt. Liền không được nàng nói nhi. Hiện tại tạm thời còn không thể động, hiện tại nàng đang ở cảnh giác chúng ta hiện tại hành động nói, liền sẽ bại lộ đi ra ngoài. Chúng ta đây khi nào hành động? Chuẩn bị tay súng bắn tỉa, liền đặt ở biệt thự phụ cận, nàng khi nào về nhà thời điểm lại ngắm bắn nàng. Lão đại, cao. Này đó lính đánh thuê nhóm vẫn là rất bội phục nhà mình lão đại. Thực mau những người này liền đi an bài, bọn họ cũng không biết bọn họ nhất cử nhất động đều bị người chăm chú vào trong mắt. Thậm chí bọn họ tay súng bắn tỉa sở đãi vị trí đều ở bảo tiêu đội trưởng cùng Lâm Chính Tắc khống chế dưới. Chính linh bọn họ tự nhiên cũng có thể được đến mới nhất tin tức, biết lính đánh thuê cũng không có tìm được Lý Tình, bọn họ còn xem như thực yên tâm. Bất quá, liền ở bảo tiêu đội trưởng nói nhà bọn họ phụ cận có tay súng bắn tỉa về sau, Trịnh Hạo liền chú ý thượng, hiện tại hắn phong dị năng chính là nhị cấp, hắn tốc độ chính là thực mau, đã biết kia thư tay vị trí về sau, hắn liền tính toán chính mình muốn giải quyết rất ra hỏa kia. 92 chương 92 ám sát năm. Chương 92 ám sát năm. Tuy rằng nói Trịnh Hạo một mình hành động có khả năng sẽ rút dây động rừng, nhưng là hắn không cho phép lớn như vậy nguy hiểm ẩn núp ở bọn họ bên người nhi, nơi này không chỉ có chỉ ở hắn một người, còn có hắn ra ra, mãi mãi cùng cô, còn có ba ba cũng muốn lập tức quay lại. Hơn nữa những người này bản thân chính là hướng về phía tình nhi tới, hắn là không có khả năng làm tình nhi có nguy hiểm. Tuy rằng Trịnh Hạo biết hắn dị năng hiện tại còn so ra kém nhà mình muội muội, nhưng là dừng ở bọn họ chung quanh, hắn phải bảo vệ ra ra mãi mãi cùng cô bọn họ, cho nên kiên quyết không cho phép người này tồn tại. Trịnh Hạo quan sát tới rồi ra hỏa kia che giấu địa phương, thế nhưng là biệt thự cửa đường cái đối diện phía dưới một thân cây thượng, lại nói tiếp, này trên núi biệt thự không nhiều lắm, dọc theo con đường này cũng bất quá tu không đến 20 gia, hơn nữa lộ một bên nhi là dựa gần biệt thự, một khắc mặt còn lại là một cái sườn dốc. Bất quá kia cây lớn lên rất cao, ra hỏa kia giấu ở kia cây thượng, nhưng thật ra thực dễ dàng là có thể nhìn đến biệt thự cửa, thật là ngắm bắn hảo vị trí. Trịnh Hạo lén lút lặn xuống này cây mặt trái, sau đó hắn cũng lén lút sử dụng phong dị năng bay đến trên cây, thậm chí đều không có bị cái kia tay súng bắn tỉa phát hiện. Tay súng bắn tỉa vẫn luôn thực kiên nhẫn mà chờ ở chỗ đó, chỉ tiếc phía sau tiểu phong hắn không có chú ý tới, liền trực tiếp bị Trịnh Hạo cầm một cái dịu lập tức bạo đầu. Thậm chí liền kêu thảm thiết đều không có tới kịp liền rất tới rồi dưới tàng cây. Thậm chí người khác chưa kịp phản ứng, hắn một cái thổ hệ dị năng liền đem người này phiên tới rồi ngầm, làm hắn hôn mê tại đây. Trịnh Hạo thực vui vẻ mà cầm súng ngắm về nhà, cái này súng ngắm đúng là bọn họ yêu cầu, rốt cuộc hắn cũng không biết nhà bọn họ Tình Nhi đã lộng một cái kho vũ khí. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Tình từ không gian ra tới, thu kho hàng dược phẩm về sau, lập tức đem sở hữu khoản tiền phó cho vị kia giám đốc. Vị kia giám đốc vẫn là thực vui vẻ mà, hắn nói cho Lý Tình, mặc kệ mua cái gì đồ vật, đều có thể tìm hắn. Lý Tình bắt đầu suy tư, nàng còn cần thu thập một ít cái gì, cái này nhà kho tạm thời không thể từ bỏ, không chuẩn nàng còn cần cùng vị này giám đốc giao dịch vài lần đâu. Chờ Lý Tình về đến nhà về sau, trong nhà nhân mã thượng liền đem nàng vây quanh. Tình Nhi, ngươi tối hôm qua đi đâu vậy? Ngươi có biết hay không chúng ta quá lo lắng? Tình Nhi, những cái đó sát thủ còn nhìn chằm chằm ngươi đâu? Trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn là đừng tùy tiện ra bên ngoài chạy. Tình Nhi, những người đó vẫn luôn ở, quá nguy hiểm, ngươi tạm thời đừng ra cửa. Nhìn người nhà dáng vẻ khẩn trương, Lý Tình nhịn không được những mày, nàng muốn không phải bị động phòng ngự. Nếu những người đó tồn tại đã đem nàng sinh hoạt quấy rầy, như vậy những người đó thật sự không có tồn tại tất yếu. Lý Tình quyết định, nàng vẫn là tiên hạ thủ vi cường. Đến lúc trời chạng vạng, Lý Tình bắt đầu chuẩn bị, nàng muốn buổi tối ra cửa. Cho nên nàng cấp trong nhà vài vị trưởng bối mỗi người tặng một viên bồi nguyên đan, làm cho bọn họ hảo hảo tu luyện đi. Bất quá chờ nàng chuẩn bị đi ra biệt thự thời điểm, lại bị đưa Hạo cấp cản lại. Tình Nhi, ca ca cùng ngươi cùng đi. Chính Hạo như thế nào có thể làm nhà mình muội muội chính mình mạo hiểm? Ca ca, ta chính mình là được. Không được, cần thiết mang ta, nếu không ngươi không thể đi. Vậy được rồi. Lý Tình bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo Trịnh Hạo cùng đi kia ra tiểu bệnh viện. Lại nói tiếp. Nhà này tiểu bệnh viện ở bị này đó lính đánh thuê tìm tới môn thời điểm, cũng đã đình chỉ buôn bán, hơn nữa chung quanh bọn họ cũng thực cảnh giới, ở cửa liền có hai người ở đằng kia nhìn chằm chằm, bất quá này đối Lý Tình cùng Trịnh Hạo tới nói là việc rất nhỏ. Hai người phân biệt lén lút lặn xuống một cái thủ vệ phía sau, trực tiếp lao hai người kia cổ, sau đó bọn họ hai người trực tiếp tiềm đi vào, bọn họ hai người động tác chính là thực nhanh nhẹn, hơn nữa lặng yên không một tiếng động. Rốt cuộc bọn họ hiện tại cùng trước mắt này đó lính đánh thuê đã hoàn toàn không ở một cấp bậc thượng. Thức mau, hai người dọc theo đường đi giải quyết mười mấy người, sau đó bọn họ phát hiện này bệnh viện người càng nhiều, những người này nguyên bản không phải liền mười mấy sao. Như thế nào đột nhiên trở nên nhiều như vậy đâu. Lý Tình cùng Trịnh Hạo ẩn vào đi thời điểm, những người này đang ở mở họp, bọn họ liền ở lầu một trong đại sảnh, nơi này đã không có bất luận cái gì nhân viên y tế, cũng không biết bị bọn họ quan tới rồi địa phương nào. Chúng ta hiện tại chỉ có thể tạm thời đãi ở cái này bệnh viện, đãi thời gian dài, khẳng định sẽ bị người phát hiện. Nay thật không có quan hệ, cái này bệnh viện bản thân cũng đã mau đóng cửa, nhìn xem nơi này nhân viên y tế sẽ biết, tổng cộng mới có 10 cái. Nhưng là những cái đó nhân viên y tế cũng có người nhà a, chúng ta không có khả năng vẫn luôn không bỏ bọn họ đi. Hiện tại nói không phải cái này, ta hiện tại được đến một tin tức. Đứng ở mặt trên lão đại đột nhiên nhéo nhéo chính mình cái chán, hiện tại hắn được đến tin tức cùng ám sát không quan hệ. Nhưng là lại liên quan đến bọn họ tánh mạng. Cái gì tin tức? Mặt thế muốn tới phút cuối cùng. Lão đại thanh âm rơi xuống, liền có người phá lên cười. Đại ca, ngươi là xem tiểu thuyết xem nhiều đi. Lão đại, ngươi hãy xem tiểu thuyết chúng ta mọi người đều biết, nhưng là ngươi không thể lừa chúng ta a. Lão đại thở dài một hơi, ta nói chính là sự thật, bằng không các ngươi cho rằng ta vì cái gì đem đại gia toàn bộ tụ tập đến nơi đây. Chúng ta chiếm lĩnh cái này bệnh viện. Là phong tỏa cái này bệnh viện, ta nghe nói. Mặt thế tiến đến thời điểm, có một bộ phận người sẽ sinh bệnh, sau đó biến thành tăng thi, cái này tiểu bệnh viện bị chúng ta chiếm lĩnh về sau, nơi này liền sẽ không lại tiếp đại những người khác, chúng ta đại ở chỗ này cũng sẽ được đến tốt nhất chiếu cố. Đại ca, chính là hiện tại vẫn là thời đại hòa bình A. Đúng vậy, bộ dáng này chúng ta sẽ bị cảnh sát chảo. Yên tâm đi, ngày mai liền bắt đầu rối loạn. Đại ca, ngươi làm sao mà biết được? Đúng vậy, đại ca nói bái. Thức mau, vị kia đại ca liền lôi ra tới một cái người, người này là một cái hộ sĩ, lớn lên nhưng thật ra khá xinh đẹp, là nàng nói cho ta. Kỳ thật lại nói tiếp, cái này đại ca cũng không thế nào tin, nhưng là cái này nữ hài nhi lấy ra tới video mặt trên biểu hiện lại là hắn cùng hắn các huynh đệ biến thành tang thi hình ảnh, thật sự thực kinh tủng. Hơn nữa hộ sĩ nói, cái này hình ảnh là nàng ở 10 ngày sau chụp đến, sau đó nàng cũng tử vong, không nghĩ tới về tới hiện tại, cho nên nàng tưởng thay đổi chuyện này. Lý Tình cùng Trịnh Hạo nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ hai người không nghĩ tới thế nhưng sẽ đụng tới loại chuyện này, mặt thế nhưng ngày mai liền phải tới. Đây chính là so Lý Tình kiếp trước tiên hơn một tháng, vốn dĩ hai người tính toán tiêu diệt những người này, bất quá bọn họ hai người trực tiếp rút lui, nếu mà thế lập tức liền phải đã đến, như vậy bọn họ hiện tại yêu cầu lập tức trở về làm chuẩn bị. Lý Tình cùng Trịnh Hạo rời đi thời điểm, đem bảo tiêu đội trưởng cùng Lâm Chính Tắc cũng kêu đi rồi. Ở trên đường trở về, Lý Tình đem vừa rồi đám kia người ta nói mặt thế ngày mai sắp đi vào sự tình, theo chân bọn họ hai người nói một chút, nếu người khác lời nói, bọn họ chưa chắc sẽ tin. Nhưng là Lý Tình nói, hơn nữa Lý Tình lúc trước cho bọn hắn đổ vỡ, làm cho bọn họ hai người thức tỉnh rồi dị năng, cho nên bọn họ hai người vẫn là thực tin phục Lý Tình lời nói. Ở trên đường, Lý Tình cùng Trịnh Hạo liền bắt đầu từng người đánh rất nhiều điện thoại, Lý Tình trước đem chuyện này nói cho Lâm Hữu, làm Lâm Hữu chuẩn bị sẵn sàng, phỏng chừng bọn họ mà thế giai đoạn trước là không có khả năng ở bên nhau, rốt cuộc hiện tại Lâm Hữu còn ở phong bế huấn luyện địa phương, tạm thời còn ra không được đâu. 93 chương 93 mà thế buông xuống 1. Chương 93 mặt thế buông xuống 1. Mặt thế muốn tới, Trịnh Minh cũng suốt đêm đuổi trở về, Lục Linh cuối cùng vẫn là cấp nhà mình ba cái cháu gái đánh một chiếc điện thoại, nói cho các nàng ngày mai ban ngày không cần tùy tiện ra cửa, bên ngoài thiên biến. Nhưng là Lục Linh nói lại bị ba cái cháu gái trở thành gió thoảng bên hai, thậm chí các nàng còn đương nhà mình mãi mãi có bệnh, rốt cuộc các nàng đã nháo phiên, biến bất biến thiên, cũng là các nàng ba cái sự tình, cùng lao ra hỏa này đã không quan hệ. Lục Linh thở dài một hơi. Nàng nghe được ba cái cháu gái ngự khí liền biết này, ba cái cháu gái cũng không có đem nàng lời nói nghe lọt vào tai chung. Nàng nhìn về phía Trịnh Nam, lão công, này ba cái nha đầu làm sao bây giờ? Lại thế nào, các nàng đều là nàng cháu gái, nếu nhìn các nàng xảy ra chuyện nhi, nàng cảm giác chính mình trong lòng có chút không dễ chịu. Trịnh Nam nhìn về phía Lục Linh, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh tang thi sao? Lục Linh trên mặt lộ ra kỳ quái biểu tình, tuy rằng chúng ta thức tỉnh rồi dị năng, nhưng là ta cảm giác chúng ta năng lực không đủ để đánh tang thi. Nếu chúng ta không thể đánh tang thi, vậy ngươi cảm thấy chúng ta có thể tự bảo vệ mình sao? Trịnh Nam lại hỏi một câu. Nếu cái này biệt thự đủ an toàn nói, chúng ta hẳn là có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Lục Linh thở dài một hơi, kỳ thật nàng trong lòng rõ ràng, nàng sẽ cho nhà mình nữ nhi cùng ngoại tôn nữ kéo chân sau. Nếu chính chúng ta mới có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, ngươi cảm thấy chúng ta lại có thể lại làm cái gì? Chính chúng ta đều phải dựa vào Ninh Ninh bọn họ bảo hộ, ngươi cảm thấy chúng ta có lý do lại cho bọn hắn mang đến một đám kéo chân sau sao? Chính Nam thở dài một hơi, kỳ thật tôn tử đem tình nhi cảnh trong mơ nói cho hắn, hắn trong lòng cũng đã rõ ràng, tôn tử là không kiến nghị chính mình đem kia ba cái nha đầu mang đến. Hơn nữa kia ba cái nha đầu từ nhỏ đến lớn vẫn luôn hãm hại tình nhi, hắn thật đúng là không tin các nàng, vừa đến mặt thế là có thể biến hảo, chỉ sợ là càng sẽ làm trầm trọng thêm đi. Chính là tổng cảm thấy trong lòng không dễ chịu nhi. Lục Linh thở dài một hơi. Lão bà, ta chỉ có thể cùng ngươi nói một việc, nếu ngươi thật sự đem kêu ba cái nha đầu tìm tới, ta tưởng tình nhi khả năng liền sẽ rời đi chúng ta. Vì cái gì? Các nàng vốn là biểu tỉ muội, không phải sao? Lục Linh thanh âm có chút chất vấn ngữ khí, cái này huyết mạch quan hệ là dứt bỏ không xong. Như vậy từ nhỏ đến lớn, các nàng ba cái khi dễ tình nhi thời điểm, các nàng có đem tình nhi đương biểu tỉ muội sao? Lục Linh không lên tiếng nhi, nàng mỗi lần đều đã cảnh cáo kia tam tỷ muội, nhưng là các nàng căn bản là không có đương hồi sự nhi. Ngươi cảm thấy ngươi đem các nàng ba cái làm ra, các nàng sẽ cam tâm tình nguyện bị tình nhi bảo hộ. Hoặc là các nàng có thể nhịn xuống không hám hại tình nhi. Hoặc là các nàng đã biết tình nhi trong tay có thứ tốt nói, các nàng sẽ không đỏ mắt. Trịnh Nam liên tiếp chất vấn, làm Lục Linh sắc mặt trở nên khó coi. Lão bà, chúng ta đến vì tình nhi suy nghĩ, hơn nữa chúng ta về sau đến dựa vào tình nhi đâu. Nói nữa, ngươi cũng nói cho kêu ba cái nha đầu, các nàng nghe xong ngươi không có. Trịnh Nam bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Lục Linh không lên tiếng, kia tam tỷ muội trước nay đều chưa từng nghe qua nàng lời nói, không phải sao. Phu thê hai người ở chỗ này nói chuyện thời điểm, Lý Tình cùng Trịnh Hạo cũng đã đem nên đánh điện thoại đánh xong. Lý Tình bên này nhi trừ bỏ Lâm Hữu, cũng liền mấy cái nàng cảm thấy mắt duyên tương đối người tốt, đến nỗi những người khác, nàng là không có tâm tình thông chi. Mà Trịnh Hạo bên này nhi thông chi người liền nhiều, hắn mấy cái anh em bạn tốt toàn bộ đều thông chi tới rồi, bất quá hắn nhưng thật ra cũng không có mời những người này, rốt cuộc hắn tình huống nơi này có chút phức tạp, đầu tiên chính hắn chính là ở cô ra, lại không phải chính mình ra, hơn nữa tình nhi trên người bí mật quá nhiều, hắn không thể làm tình nhi bí mật bại lộ trước mặt người khác. Này một đêm Lý Tình lại làm bảo tiêu đội trưởng tuyển mấy cái có thể tin người, làm cho bọn họ dùng 5 màu tinh hoạch, đến nỗi những người khác, trước nhìn xem tình thế lại nói, rốt cuộc mặt thế muốn tới phút cuối cùng, lòng người khó dò, Lý Tình tuyển mấy cái thử một chút nhi, cũng là có suy xét, chủ yếu là sợ này đó bọn bảo tiêu toàn bộ đều biến thành tăng thi, đến lúc đó chỉ còn lại có bọn họ người một nhà, có chút không hào lộng. Lý Tình chính là rất rõ ràng, chỉ cần dùng quá này đó 5 màu tinh hoạch người, trong tình huống bình thường, là sẽ không thay đổi dị thành tăng thi. Mà Lâm Hữu bên kia nhi, thu được Lý Tình tin tức về sau, lập tức liền đem này tin tức đăng báo, Lâm lão gia tử cũng nghiêm túc lên, lập tức tìm tới Nhất Hào thủ trưởng, thực mau Nhất Hào thủ trưởng chỉ thị liền xuống dưới, các quân khu cũng bắt đầu đề phòng lên. Tuy rằng nói Lâm lão gia tử bọn họ được đến minh xác tin tức, nhưng là tin tức này vẫn như cũ không có thả ra đi cấp quảng đại dân chúng biết, cũng không biết mặt trên rốt cuộc là cái gì tâm tư. Là bọn họ thật sự có tin tưởng có năm chắc có thể khống chế trụ thời cuộc. Vẫn là bọn họ tính toán từ bỏ bình thường nhân dân đại chúng. Lý Tình lúc này đã tới rồi trên mạng, nàng cũng không biết có hay không ở trên mạng, nàng chỉ là tưởng đem tin tức này giải rắc đến trên mạng, nàng chính là biết cái kia hộ sĩ nói đều là lời nói thật, bởi vì di động của nàng lục xuống dưới cũng là sự thật, hơn nữa quan trọng nhất chính là những cái đó đều là tương lai mấy ngày phát sinh sự tình. Chính mình trọng sinh, chung quy là đem mặt thế đã đến thời gian thay đổi. Thế nhưng trước tiên thời gian dài như vậy, Lý Tình thở dài một hơi, nàng nặc danh ở các trang web để lại mạt thế tin tức, còn có liền tang thi cùng dị năng giả một ít biến hóa, cũng coi như là nàng vì cái này trên thế giới nhân loại làm cuối cùng một chút sự tình. Nay một buổi tối, mạt thế tiến đến tin tức vẫn là tản đi ra ngoài, đặc biệt là Vân Thành gần như 1/3 người được đến tin tức này, bọn họ được đến tin tức đều là từ Trịnh Hạo bằng hữu trong miệng truyền bá đi ra ngoài, đúng là bởi vì tin tưởng, cho nên những người này làm đủ chuẩn bị. Thậm chí có người suốt đêm đi ra ngoài mua rất nhiều thức ăn nhanh phóng tới trong nhà, sau đó đem trong nhà người toàn bộ đều phân cách mở ra, chỉ vì mặt thế tiến đến thời điểm, vạn nhất những người khác biến thành tăng thi, sẽ không ảnh hưởng tới rồi tồn tại người. Đến nỗi Lý Tình phát ra đi tin tức, có chút người tin, nhưng là có chút người chỉ là trở thành chê cười nhìn. Mà tin những người đó, cũng là một cái phòng hộ thi thố, đảo cũng vì chính mình có thể sinh tồn đi xuống, nhiều một tầng bảo đảm. Ở Lý Tình ra biệt thự, mọi người đều ngồi ở phòng khách trên sofa, TV là mở ra, chẳng qua hiện tại cũng không có bất luận cái gì đặc thù tình huống ba báo. Sau lại thức tỉnh dị năng kia vài tên bảo tiêu hiện tại đã thanh tỉnh, chẳng qua mấy người này giữa, chỉ có một người thành công thức tỉnh rồi dị năng, vẫn là thủy hệ, dư lại người, chẳng qua là lực lượng, tốc độ cùng nhanh nhẹn gì đó được đến tăng lên. Đương nhiên, liền tính là bộ dáng này, Lý Tình bọn họ cũng thực vừa lòng, rốt cuộc mấy người này tốt xấu xem như tay nàng hạ. Đến nỗi dư lại những cái đó bảo tiêu đội trưởng nhắc nhở qua, nói là không thể quá tin tưởng, cho nên Lý Tình cũng liền lười đi để ý những người đó, nếu có thể cố nhịn qua, xem như bọn họ vật khí. Tới rồi rạng sáng thời điểm, TV thượng bắt đầu xuất hiện báo chí đưa tin, có rất nhiều người đột nhiên bệnh phát nằm viện, hiện tại các đại bệnh viện đột nhiên chấn đích, trong tin tức đều lộ ra khẩn trương hơi thở. Quả nhiên bắt đầu rồi. Trịnh Nam tuy rằng nghe xong Trịnh Hạo bọn họ nói, tuy rằng cũng tin, nhưng là trong lòng vẫn là có như vậy một chút nghi hoặc, nhưng là hiện tại nhìn đến trong tin tức đưa tin, quả nhiên cùng tôn tử bọn họ nói giống nhau, hắn hiện tại là hoàn toàn tin. 94 chương 94 mạt thế buông xuống 2. Chương 94 mạt thế buông xuống 2. Lý Tình cũng không biết, đêm nay thượng Lâm gia biệt thự có đại sự động, Lâm lão gia tử dẫn người trực tiếp ngồi máy bay tới, sau đó chính là Lâm gia mấy cái huynh đệ cũng tới, đến nỗi Lâm Hưu nói, hiện tại bởi vì còn ở phong bế nơi bận rộn một chút sự tình, cho nên hắn cũng không có đến nơi này. Cho nên sáng sớm, Lâm Năm Thiếu Lâm Hảo cùng Lâm Lục Thiếu Lâm Chiết liền trực tiếp tới Lý Tình ra bái phỏng. Chính Ninh bọn họ tự nhiên là nhiệt tình mà tiếp đãi Lâm gia hai vị thiếu gia, biết bọn họ là Lý Tình hai cái chú em, tự nhiên là đặc biệt địa nhiệt tình. Cũng may bọn họ hai người chỉ là lại đây nói cho Lý Tình một tiếng, bọn họ đều tới chỗ này. Lý Tình biết Lâm lão gia tử tới, tự nhiên được với môn bái phỏng đi, vì thế thực mau liền thu thập thỏa đáng. Sau đó đi theo bọn họ hai người phía sau đi biệt thự Vân An Lâm lão gia tử. Tuy rằng nói Trịnh Ninh cũng muốn đi, nhưng là Lý Tình nói cho nàng, chờ Lâm Hữu đã trở lại, hai nhà người ngồi ở cùng nhau tâm sự. Trịnh Ninh ngẫm lại cũng là, hiện tại Lâm Hữu không ở nhà, nàng chính mình một người đi nói, giống như có chút rất xấu hổ. Lý Tình ở biệt thự trong đại sảnh gặp được Lâm Lão gia tử, hiện tại Lâm Lão gia tử thân thể trải qua điều trị về sau, giống như là 50 tới tuổi người, thoạt nhìn, rất là tinh thần cũng rất là khí thế. Tình nha đầu, ngươi nhưng tính ra. Lâm Lão gia tử nhìn đến Lý Tình thời điểm, kêu một cái vui vẻ à, rốt cuộc đây là nhà bọn họ duy nhất một cái cháu dâu, hắn nhưng không giống chính mình con dâu như vậy ngốc, cùng Lâm Hữu tức phụ nháo mâu thuẫn, tuy rằng Lâm Hữu cũng không có nói quá đồ vật là từ đâu nhi được đến. Nhưng là từ nhận thức Lý Tình về sau, Lâm Hữu bên kia nhi đổ vật liền nhiều lên, Lâm Lão gia tử còn có cái gì đoán không được. Lâm Mẫu Tần Nhã hiện tại liền ở trên lầu, bất quá nàng nghe nói Lý Tình tới về sau, liền trực tiếp lên lầu. Đối với cái này con dâu, nàng là thật sự một chút cũng không hài lòng, cho nên mới sẽ bày ra loại thái độ này tới. Cái này làm cho Lâm Tuyết có chút không hiểu được nhà mình mụ mụ rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Mẹ, ngươi không thấy tứ tẩu sao? Lâm Tuyết nhăn chặt mày. Nàng hiện tại đã dùng quá 5 màu tinh hạch, chẳng qua đáng tiếc chính là nàng hiện tại chỉ là có tốc độ, sau đó chính là thân thể tố chất cường một chút, đến nỗi khác, thật là cái gì đều không có. Đến nỗi mụ mụ nói, Lâm Tuyết biết, nhà mình ra ra cũng không có cấp mụ mụ cái gì, nàng không rõ ra ra là nghĩ như thế nào, rốt cuộc hiện tại ba ba đã thức tỉnh rồi một hệ, thậm chí vài vị ca ca cùng ra ra đều là thức tỉnh một hệ, tuy rằng nói ra ra không có cho nàng một hệ, nhưng là cũng cho nàng 5 màu tinh hạch làm nàng thức tỉnh rồi tốc độ. Mụ mụ không chỉ có cái gì đều không có, thậm chí liền chuyện này cũng không biết, kỳ thật Lâm Tuyết là có chút đồng tình nhà mình mụ mụ, hơn nữa nàng phát hiện, Gia Gia giống như là tưởng thông qua chuyện này gõ một chút mụ mụ, Lâm Tuyết biết Gia Gia là vì Lý Tình mới có thể làm như vậy. Lý Tình chẳng lẽ thật sự liền như vậy quan trọng sao? Lâm Tuyết có chút nghi hoặc, nàng không biết Lý Tình có cái gì quan trọng địa phương, nhưng là nàng biết Ngũ Ca cùng Lục Ca từ Lý Tình trong tay được đến cái gì thứ tốt, cho nên bọn họ hai người hiện tại dị năng đều đã nhị cấp. Lâm Tuyết cũng không biết, kỳ thật Lâm Lão gia tử bọn họ hiện tại đều đã tăng lên tới dị năng nhị cấp, chẳng qua tẩy tủy đàn cũng không có ở Lâm Tuyết trước mặt lộ ra tới mà thôi. Chuyện này thành Lâm gia các nam nhân bí mật, bọn họ không thể nói ra, thậm chí chuyện này liền nhất hào thủ trưởng cũng không biết. Lâm Lão gia tử chính là thực thông minh, hắn cũng không có lưu tại Hải Thị, chính là bởi vì hắn sợ Lâm gia thế đại khiến cho mặt trên người nghi kỵ mà thôi. Cho nên Lâm Lão gia tử mang theo người trong nhà tới, chuyện này hắn cũng là nghe Lâm Hữu. Rốt cuộc Lâm gia cũng coi như là có một ít thế lực, vẫn là thành lập một cái chính mình căn cứ tương đối hảo, cho nên lần này Lâm gia đem của cải toàn mang đến. Tuyết Nhi, ta chính là khí bất quá, ngươi nói ngươi tứ ca hắn liền như vậy ái nữ nhân kia. Nữ nhân kia chính là một cái đồ nhà quê. Tân Nhã hử lạnh một tiếng. Lâm Tuyết hiện tại thật sự tưởng vỗ chán, mụ mụ là thấy thế nào Lý Tình như là đồ nhà quê, nhân gia rõ ràng là một cao thủ được không? Có lẽ ở nhân gia trong mắt, các nàng mẹ con mới là đồ nhà quê có được không? Lâm Tuyết nghĩ vậy nhi thở dài một hơi, mụ mụ, Lý Tình cũng không phải đơn giản như vậy người, ngươi liền tính là vì tứ ca, cũng đến cùng nàng bảo trì mặt ngoài hòa bình đi. Mụ mụ, chẳng lẽ ngươi tưởng cùng tứ ca nháo phiên? Hắn dám. Tân Nhã trợn tròn đôi mắt. Lâm Tuyết có chút tức giận, xinh đẹp trên mặt hiện lên quá nhiều bất đắc dĩ, vì cái gì nàng mụ mụ từ trước đến nay chính là như vậy ngốc nghếch đâu. Chẳng lẽ hiện tại tình thế còn nhìn không ra tới sao? Liền lao ra tử nhìn thấy Lý Tình đều rõ ràng có như vậy một chút lấy lòng bộ dáng, này thuyết minh những cái đó dị năng xuất hiện vô cùng có khả năng là cùng Lý Tình có quan hệ. Nghĩ vậy nhi, Lâm Tuyết mắt sáng rực lên, từ ra nơi này, nàng không chiếm được bất luận cái gì dị năng tinh hoạch, nhưng là chính mình nếu lấy lòng tứ tẩu nói, không chuẩn có thể được đến đâu. Nghĩ vậy nhi, Lâm Tuyết cũng không cùng mụ mụ nói lung tung, bay thẳng đến bên ngoài đi, mụ mụ, ngươi không muốn đi xuống liền tính, ta đi gặp tứ tẩu. Nàng đến lấy lòng một chút tứ tẩu mới thành, nàng muốn dị năng, muốn dị năng. Phải biết rằng lúc trước đại ca đem 5 màu tinh hoạch nói cho nàng thời điểm, nói lộ miệng, nàng biết ca ca bọn họ nuốt phục đều là có thuộc tính tinh hoạch, đó là khẳng định sẽ thức tỉnh dị năng, nhưng là nàng nuốt phục còn lại là tùy cơ duyên. Lâm Tuyết đã biết chuyện này, tuy rằng thực ủy khuất, nhưng là nàng cũng biết ra ra trong tay khẳng định không nhiều lắm, nếu nhiều nói, khẳng định sẽ cho nàng. Tân Nhã nhìn đến nhà mình nữ nhi hướng ra phía ngoài chạy tới. Lập tức muốn kêu trụ nữ nhi, nhưng là chớp mắt công phu, nữ nhi liền chạy không ảnh nhi. Tần Nhã tức giận đến nóng tính ưa ra, nhà mình nữ nhi như thế nào cũng hướng về nữ nhân kia. Nữ nhân kia một trương hồ mị từ mặt, thế nhưng liền nhà mình nữ nhi đều thông đồng. Tần Nhã mặt đều trở nên có chút vặn mẹo, vốn đang xem như trung niên mỹ phụ mặt nháy mắt trở nên xấu xí lên, mà cố tình lúc này nàng nam nhân Lâm Thanh đi đến, Lâm Thanh nhìn đến nhà mình lão bà vặn mẹo mặt, nháy mắt có chút chán ghét lên. Lại nói tiếp, bọn họ là tự do yêu đương, lúc trước Tần Nhã trong nhà cũng là so ra kém bọn họ Lâm gia, nhưng là hắn bài trừ muôn vàn khó khăn, cưới tới rồi Tần Nhã, không nghĩ tới Tần Nhã hiện tại quay đầu lại đem nàng năm đó sự tình, đều bộ đến nhi tử nhóm trên người, làm hại nhi tử đều lớn như vậy, lại không có một cái có thể cưới được với tức phụ. Tần Nhã cũng không có chú ý tới Lâm Thanh, Lâm Thanh trực tiếp quay đầu đi rồi, vẫn là xuống lầu cùng tứ nhi tức phụ tạo dựng quan hệ đi, hắn chính là từ lao ba nơi đó đã biết tứ nhi tức phụ không phải một cái đơn giản nhân vật. Dưới lầu, Lý Tình đang ở cùng Lâm Lão gia tử nói chuyện phiếm thời điểm, Lâm Tuyết chạy xuống tới, trực tiếp bổ nhào vào Lý Tình bên người nhi, sau đó vãn trụ nàng cánh tay, tứ tẩu, vài thiên không gặp ngươi, rất nhớ ngươi à. Lý Tình nhìn Lâm Tuyết cười cười, Tuyết nhi hảo. Tứ tẩu ngươi cùng Gia Gia đang nói chuyện cái gì a? Đã lâu đều không có thấy Gia Gia như vậy vui vẻ. Lâm Tuyết chính là thấy được nhà mình Gia Gia cùng tứ tẩu chỗ lên, quan hệ so cùng chính mình chỗ đến còn hảo. Liêu ngươi cái này nha đầu không biết cố gắng, dùng năm màu tinh hạch, thế nhưng chỉ thức tỉnh tốc độ. Lâm Lão gia tử là có chút buồn bực, phải biết rằng Lâm gia là một đại gia tộc, cái này năm màu tinh hạch kỳ thật căn bản không tới phiên Lâm Tuyết tới dùng, rốt cuộc chi thứ ưu tú con cháu quá nhiều quá nhiều. 95 chương 95 mạt thế buông xuống 3. Chương 95 mạt thế buông xuống 3. Gia gia, nhân gia thực nỗ lực. Lâm Tuyết lắc lắc Lý Tình cánh tay, tẩu tử, ta thật sự thực nỗ lực, ta cảm thấy thức tỉnh rồi tốc độ cũng không tồi, ít nhất ta chạy trốn mau, có thể đường trinh sát viên. Lâm Tuyết thực nghiêm túc mà nói, nàng trong khoảng thời gian này chính là thực nỗ lực mà tu luyện tới. Lý Tình cười cười nói, vỗ vô Lâm Tuyết cánh tay an ủi nói, không có thức tỉnh không có việc gì. Chờ thêm 2 ngày lại dùng một quả năm màu tinh hạch có lẽ là có thể thức tỉnh đâu. Thật sự, mặc kệ là Lâm lão gia tử cũng hảo, vẫn là Lâm Tuyết cũng hảo, hai người đều hưng phấn mà mở to hai mắt nhìn. Có lẽ, cái này cũng không phải 100%, nhưng là cơ suất hẳn là so lần đầu tiên càng cao mới đúng. Lý Tình nói chính là hoa hoa phỏng đoán, nhưng là nếu người cơ duyên không tới nói, có lẽ mấy cái đều không thể thức tỉnh đâu, đây cũng là sự thật. Lâm Tuyết tràn ngập chờ mong nhìn về phía nhà mình ra ra. Nhưng là Lâm lão gia tử buông tay, ta là đã không có, đừng nhìn. Tốt như vậy đồ vật nếu được đến, như vậy khẳng định là lập tức sử dụng. Cho nên Lâm lão gia tử trong tay thật sự đã không có. Lâm Tuyết nhìn về phía Lý Tình cười cười, sau đó đưa cho nàng một viên năm màu tinh hạch, chờ đêm nay ngủ thời điểm lại dùng đi. Cảm ơn tẩu tử. Lâm Tuyết bắt được năm màu mắt sáng rực lên, nàng đêm nay lại có cơ hội, hơn nữa nàng đây là bằng chính mình bản lĩnh bắt được, chính là cùng gia gia không có quan hệ. Cũng không xem như chiếm dụng Lâm gia tài nguyên. Lâm Tuyết lúc này nghĩ tới một việc, đó chính là tẩu tử gia liền ở tại phía dưới, nếu nàng gần quan được ban lộc nói, có phải hay không đối nàng càng có lợi một chút, tẩu tử, ta có thể tới nhà ngươi trụ sao? Nơi này tất cả đều là nam nhân, ta cảm giác ở không được tự nhiên. Lâm Tuyết nói lời này thời điểm tràn ngập chờ mong, Lý Tình tự nhiên sẽ không cự tuyệt, có thể, Triệu Giai cũng ở, đại gia có thể cùng nhau. Tả hữu nhà bọn họ phòng trống còn nhiều. Và kia thật sự là quá tốt. Lúc này, Lâm Tuyết như là nhớ tới cái gì giống nhau, Triệu Giai hiện tại cũng có dị năng. Lý Tình lại bồi Lão Gia Tử ngồi trong chốc lát, sau đó lại bị Lão Gia Tử phải đi 50 viên năm màu tinh hoạch, nàng mới mang theo Lâm Tuyết rời đi. Đến nỗi Lâm Năm Thiếu cùng Lâm Lục Thiếu, kỳ thật bọn họ hai người cũng tưởng đi theo Lý Tình rời đi, nhưng là Lão Gia Tử giao đãi bọn họ nhiệm vụ, bọn họ căn bản không có biện pháp rời đi. Đến nỗi Lâm Tuyết nói, kỳ thật Lâm lão gia tử là thật là muốn cho Lý Tình cùng Lâm Tuyết làm tốt quan hệ. Cái này cháu gái hắn cũng yêu thương, nhưng là có tài nguyên nói, hắn trọng tâm vẫn là thiên hướng Lâm gia nam nhân, cho nên hắn biết chính mình không có khả năng làm được quá bất công, cho nên mới sẽ nổi lên như vậy một cái tâm tư. Nhưng là đương Tần Nhã tử trên lầu xuống dưới, biết Lâm Tuyết đi theo Lý Tình đi rồi về sau, lập tức liền nổi giận, còn muốn đuổi theo đến Lý Tình ra làm ầm ĩ thời điểm, bị Lâm lão gia tử mắng to một đốn, thậm chí cảnh cáo nàng. Nếu dám lăn lộn nói, liền đem nàng đưa về nhà mẹ đẻ. Kỳ thật lại nói tiếp, Tần gia bởi vì cùng Lâm gia quan hệ thông gia quan hệ duyên cớ, hiện tại đi theo nhất hảo thủ trưởng bên kia nhi, đối với Tần gia loại này hành vi, Lâm lão gia tử có chút chướng mắt, bất quá cũng may hắn vừa lúc chán ghét Tần gia người, cho nên đối chuyện này là thấy vậy vui mừng. Hiện tại nhìn đến con dâu điên cuồng bộ dáng, hắn là thật sự tưởng đem nàng tiễn đi, nữ nhân này là muốn hủy hoại hắn 6 cái tôn tử a, hiện tại thật vất vả có một cái kết hôn. Nàng kết quả lại muốn lăn lộn. Lâm lão gia tử nhìn về phía nhà mình nhi tử, Lâm Thanh, ngươi là muốn cho lão bà ngươi hủy diệt ngươi 6 đứa con trai đúng hay không? 3. Lâm Thanh nóng nảy, hắn sao có thể muốn cho lão bà hủy diệt hắn 6 đứa con trai? Phải biết rằng 6 đứa con trai đều so với hắn lợi hại, hắn là vô năng điểm nhi, nhưng là sẽ không ngốc đến làm người hủy hoại con hắn. Ngươi nhìn xem lão bà ngươi làm chính là sự tình gì. Lâm lão gia tử trường hướng về phía Lâm Thanh. Lâm Thanh nuốt một chút nước miếng, ba, ta sẽ nhìn đến nàng, sẽ không làm nàng quấy rầy đến lão tứ tức phụ. Bộ dáng này tốt nhất, ngươi phải nhớ kỹ một câu, muốn cho lão tứ đối với các ngươi liền đối hắn tức phụ hảo điểm nhi, kia tức phụ chính là chính hắn tuyển. Lâm lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Lâm Thanh lên lầu đi, lúc này Tần Nhã chính bỏ lên trên giường khóc thút thít đâu, nàng còn chờ lão công hống nàng đâu, nhưng là không nghĩ tới, nhà bọn họ lão công đi lên về sau, chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở chỗ đó, căn bản không có khuyên nàng. Cái này làm cho Tần Nhã phẫn nộ rồi, ngươi là cái chết sao? Lâm Thanh lạnh lùng mà nhìn nàng, ngươi cảm thấy ta là chết, đó chính là chết đi. Hừ, lại thế nào, hắn hiện tại cũng là một dị năng nhị cấp, chẳng qua không thể nói mà thôi. Hắn hiện tại vô cùng may mắn lão bà không có đem tinh hạch phân cho nhà mình lão bà, bằng không hắn tuyệt đối là bị khống chế cái kia, bởi vì hắn lão bà quá cường thế. Tần Nhã tức giận đến tay đều run lên, Lâm Thanh, ngươi đây là muốn tạo phản không thành. Ngươi đang nói đùa sao? Đây là chúng ta Lâm gia địa bàn, ta dùng đến tạo phản. Nếu ta nói muốn nơi này quản lý, ngươi cảm thấy lão gia tử có thể hay không cho ta? Lâm Thanh cảm thấy buồn cười, nếu hắn thật sự nếu muốn, lão gia tử sẽ không cho hắn. Rốt cuộc hắn chính là lao gia tử duy nhất nhi tử. Lâm Thanh, ngươi Tần Nhã mau bị tức giận đến nói không ra lời. Tần Nhã, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi tưởng cùng lao tứ kết thủ đúng hay không? Lâm Thanh thực nghiêm túc mà nhìn về phía nhà mình lao bà, hắn cảm thấy nhà mình lao bà tâm lý kỳ thật có chút biến thái, bằng không sao có thể sẽ cùng nhà mình nhi tử bạn gái nhóm đều kết thủ. Thậm chí làm đại nhi tử đều độc thân hơn 30 năm, này nhi tử không kết hôn, hắn chính là thực đau lòng. Nhưng là cố tình cái này mẫu thân lại không để trong lòng, còn lần nữa phá hư. Ta sao có thể cùng lao tứ kết thủ? Tần Nhã mở to hai mắt nhìn, con trai của nàng thân còn không kịp đâu, sao có thể theo chân bọn họ kết thủ? Nếu không phải lúc trước lao gia tử vẫn luôn đem mấy cái nhi tử mang đi tự mình nuôi nấng, nàng cũng sẽ không theo mấy đứa con trai quan hệ mới lạ. Chính là ngươi chính là ở hướng về phía phương diện này làm, ngươi rõ ràng biết lao tứ chọn Lý Tình, lại còn có thực thích, nhưng là ngươi lại như thế nào làm? Ngươi hiện tại làm không chỉ là bài xích đi. Ngươi thậm chí còn có một chút nhi cam thủ, thậm chí còn dắt giận tới rồi nữ nhi.